Đại thiên ma bị nhất kiếm đâm thủng, thượng còn chưa chết, dãy rùa muốn từ trên mặt đất bò dậy, lại là một đạo kiếm khí hiệp lôi đỉnh chi lực mà đến, tức rơi xuống nó đầu. Mưa to giống nhau kiếm khí dày đặc mà rơi xuống. Đầy trời màu tím kiếm mang lúc sau, một đạo độn quang từ xa tới gần, ngừng ở hộ sơn đại trận phía trước. Một bóng người từ độn quang trung hiển hiện ra, xanh đen áo choàng phi dương, áo bào trắng nữ tu tay cầm một thanh mặc lam trường kiếm, giữa mày kim ấn một chút, phong thần tuấn tú, trời quang trăng sáng, lãnh ngọc xương lạnh cô hàn cùng thanh lãnh. Nàng hướng tới trong trận nhìn liếc mắt một cái, xoay người sát vào thành đàn vực ngoại thiên ma bên trong. Hàng trăm hàng ngàn vực ngoại thiên ma giống như bị thu hoạch dâm dạ, từng loạt mà ngã xuống, hóa thần thực lực dưới, không phải nàng hợp lại chi địch. Thần nguyên đạo tôn. Là thần nguyên đạo tôn. Hộ sơn đại trận nội tức khắc sôi trào. Mọi người tuyệt chỗ phùng sinh, kích động vạn phần, cơ hồ hỉ cực mà khóc. Vừa mới tiến vào luyện hư, liền có như thế thực lực sao? Một vị phạn nhược tự trưởng lão lẩm bẩm nói. Chu Trúc Trinh thực mau mở một đường máu, tới rồi Tịch Tâm bên người. Tịch Tâm sắc mặt bạch đến đáng sợ, hắn mạnh mẽ bỏ dở tự bạo, nguyên bản trầm trọng thương thế lại thêm một tầng. Chu Trúc Trinh bắt lấy hắn, đem hắn đưa về hộ sơn đại trận trong vòng, làm phạn nhược tự trưởng lão chăm sóc, chính mình lại phản thân đầu nhập vào chiến đấu. Nàng lẻ loi một mình đối mặt hàng ngàn hàng vạn hung tàn ma thú, không một tia sợ hãi, thần thái nghiêm nghị, cả người đều lộ ra bảo kiếm ra khỏi vỏ kiên quyết cùng sát khí. Thế không thể đương, không gì chặn được. Chu Trúc Trinh giết được vui sướng tràn trề. Nhưng thật ra thật lâu không có như vậy thống khoái qua. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình kỳ thật thực hưởng thụ giết chóc cảm giác. Nàng sở dĩ khắc chế, là lo lắng cho mình trầm mê trong đó, có một ngày nhập ma mất khống chế, tạo thành khó có thể đánh giá hậu quả. Chỉ có hiện giờ loại tình huống này, mới có thể hơi chút phóng túng một chút. Qua nửa ngày thời gian, vệ trường ca mang theo 20 danh vấn đạo môn Nguyên Anh đuổi tới thời điểm, bọn họ thủ tọa đã cùng máy xay thịt giống nhau xử lý phạn nhược tự ngoại 2/3 thiên ma. Vệ trường ca, sư tỷ, ngài nghỉ ngơi một chút đi, dư lại chúng ta giải quyết. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, đồng tử màu đỏ hơi cởi. Mới vừa rồi nàng giết được quá đầu nhập, phạn nhược tự trưởng lão không dám phụ cận, hiện giờ xem nàng dừng tay. Mới thật cẩn thận tiến lên hành lễ, chùa nội đã an bài thiện phòng, đạo tôn cần phải tạm nghỉ một lát. Không cần. Chu Trúc Trinh lắc đầu, chuyển hướng vệ trường ca, Thuần Vi, ngươi mang 10 người hiệp trợ phạn nhược tự rửa sạch chung quanh còn thừa thiên ma, có việc kịp thời cho ta đưa tin. Đúng vậy. Còn thừa 10 người. Chu Trúc Trinh dương mắt, tùy bản tôn gấp rút tiếp viện thiên cơ môn. Lãng đài tiên tung, 160. Chu Trúc Trinh mang theo người đuổi tới thiên cơ môn nơi dừng chân thời điểm. Phát hiện thiên cơ môn hư không tiêu thất. Nguyên bản đứng sừng sững ở cao nguyên thượng đình đài lầu các cung điện hành lang gấp khúc như là bị chỉnh thể rời đi rồi, chỉ còn lại có chùi lủi thổ địa, mặt trên có chút kết bè kết đội thiên ma du tẩu. Đại khái bởi vì nơi này không có nhân khí, tụ tập lại đây thiên ma cũng không phải rất nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Mặt sau nguyên anh tu sĩ nhỏ giọng thảo luận, thiên cơ môn đâu? Thiên cơ môn đi đâu vậy? Đạo tôn. Một bên nguyên anh tu sĩ thấp giọng hỏi, này. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chu Trúc Trinh hướng phía dưới quan sát một trận. Cao nguyên mặt đất thập phần san bằng, thổ nhưỡng có chút khô nứt, bên cạnh có chút cây xanh, nhưng cũng không rất nhiều, thảm thực vật thưa thớt, như là mới vừa mọc ra tới. Nàng có chút suy đoán. Trước đêm này một mảnh thiên ma rửa sạch một chút. Nàng nói, quá trong chốc lát. Nói không chừng sẽ có người tới đón chúng ta. Nàng giơ lên tự tại kiếm, màu tím kiếm khí giống như một đạo tia chớp, bổ ra một con chiều bọn họ phát lại đây thiên ma. Kiếm minh tiêu giao tự tại, Chu Trúc Trinh cũng không gọi nó tiêu giao kiếm, mà là gọi nó tự tại. Tiêu giao với nàng, là cơ hồ không có khả năng sự tình. Chỉ có tự tại còn có thể hy cầu một vài, xem như từ này gian nan thế đạo chung, miễn cưỡng tránh ra một đường thở dốc. Ninh Chu kiếm tôn tặng nàng thanh kiếm này kỳ thật là cực hảo, thân kiếm so hậu, thích hợp thi triển trầm quân kiếm pháp, tài chất cực kỳ thông thấu, dẫn đường tính thực hảo, linh lực hành với trong đó, không chút trệ sáp, chiến đấu thời gian dài như vậy. Người cùng kiếm chi rằng cũng ma hợp đến không sai biệt lắm. Chỉ là vũ khí tuy rằng tiện tay, lại chung quy cảm giác thiếu chút cái gì. Mọi người phân công nhau công việc lưu đủ lên, qua ban ngày thời gian, thiên cơ môn nơi dừng chân trong phạm vi thiên ma rửa sạch đến không sai biệt lắm thời điểm, mặt đất hơi hơi chấn động, lộ ra một cái mở miệng. Hai cái ăn mặc thiên cơ môn phục sức nguyên anh tu sĩ từ ngầm đi lên, đối với Chu Trúc Trinh hành lễ, bái kiến thần nguyên đạo tôn. Vấn đạo môn mọi người, còn có loại này thao tác. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không kinh ngạc, nàng ôn hòa nói, hai vị tiểu hữu miễn lễ. Ngài lần này tương trợ tri ân, thiên cơ môn vô cùng cảm kích. Hai người trung nguyên anh nữ tu ngẩng đầu, hốc mắt có chút hồng, còn thừa thiên cơ môn đệ tử đều ở dưới, đạo tôn nhưng nguyện ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Chu Trúc Trinh gật đầu. Thiên Cơ Môn hai người dẫn đường, mang theo bọn họ 11 người hướng ngầm đi đến, nhập khẩu ở bọn họ phía sau phong bế. Hẹp hòi u ám hành lang dài điểm một chản chản trường minh đăng, đi rồi một đoạn đường, qua mấy cái trạm kiểm soát, xoay 6-7 cái cong lúc sau, một tòa mỹ lệ thành phố ngầm trì xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vấn đạo môn Nguyên Anh các trưởng lão sợ ngây người. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua. Dưới nền đất không gian thập phần rộng lớn, Thiên Cơ Môn sở hữu kiến trúc đều đổi chiều ở không trung, như là đem chỉnh khối địa ra phiên cái mặt dường như. Rất nhiều cái sâu chuỗi lên phức tạp trận pháp nối thành một mảnh, đem này đó kiến trúc cùng thực vật cố định ở mặt trên. Trong không khí nổi lơ lửng một chản chản linh lực đèn, đủ mọi màu sắc ánh đèn ánh đến kiến trúc đàn cũng là ngũ quang thập sắc, thoạt nhìn rất có phế thổ tù phong cách. Này có thể so những cái đó khoa học viễn tưởng tảng lớn có ý tứ nhiều. Chu Trúc Trinh cười cười, hỏi dẫn đường trưởng lão, chủ ý này nhưng thật ra hảo, khi nào làm cho. 700 năm trước, Thiên Cơ Cửu chuyển đồ mở ra lúc sau, Hồng Minh Đạo Tôn liền hạ lệnh sai người bắt đầu chuẩn bị. Trưởng lão trả lời, dưới nền đất dẫn lực cũng không có phát sinh biến hóa, không ít đệ tử ở kiến trúc gian xuyên qua, sáng lạn độn quang lúc gần lúc hiện, như là sao băng cái đuôi. Tuy rằng Tố Lưu mất tích, Thiên Cơ Môn hiện tại một cái hóa thần tu sĩ đều không có, nhưng bởi vì bọn họ này một phen tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng thật ra không có quá lớn tổn thất. Đây là tính toán một đạo chỗ tốt rồi. Trưởng lão vẫn luôn đem bọn họ dẫn tới Thiên Cơ Môn chủ phong chính điện, nơi này đã có vài vị Nguyên Anh tu sĩ ở, nhìn thấy Chu Trúc Trinh, lập tức cung cung kính kính khom mình hành lễ. Chu Trúc Trinh không có cùng bọn hắn khách khí, nàng hư nâng một chút tay ý bảo mọi người miễn lễ, vào chủ vị ngồi xuống. Bản tôn lần này tiến đến Mân Châu, chủ yếu mục đích có tam, một là vì cứu viện Thiên Cơ Phạn nếu hai phái, giải Mân Châu nguy cơ, nhị là vì kiểm tra Thiên Ma phong ấn. Chu Trúc Trinh ngừng lại một chút, mới nói, tam là vì điều tra Tố Lưu đạo quân rơi xuống. Nàng bạn thân không nhiều lắm, Tố Lưu đối nàng mà nói là bạn bè thân thiết chi nhất, hai người tuổi sắp xỉ, tu vi chênh lệch cũng không lớn, đều là giống nhau thiên phú hơn người. Tuy rằng hứng thú yêu thích có chút bất đồng, nhưng quan niệm tương tự, ở chung lên cũng thực thoải mái. Nàng thực lo lắng Tố Lưu an nguy, nhưng vấn đạo môn sự vụ gấp gáp, chỉ có thể trước xử lý tốt Doanh Châu sự vụ lại qua đây nhìn xem. Căn cứ Thiên Cơ Môn truyền đến tin tức, Tố Lưu là ở đối phó luyện hư thực lực đại thiên ma khi bị quấn vào không gian cái khe bên trong. Đương quá mức cường đại năng lượng xé rách không gian, liền sẽ xuất hiện không gian cái khe chung nơi nơi đều là rách nát đan xen không gian mảnh nhỏ, một khi ngã vào, giữ nhiều lành ít. Nhưng Chu Trúc Trinh vẫn là tồn một đường hy vọng. Tố Lưu đã nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực, loại này đại hình không gian pháp thuật rất khó tu luyện, hắn Nguyên Anh kỳ là có thể nắm giữ, chứng minh đối không gian pháp tắc lực lĩnh ngộ cực cường, huống hồ hắn hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thực lực càng cường, nói không chừng có thể sống sót. Chỉ là không gian cái khe sẽ đem hắn cuốn đến nơi nào, vậy không biết. Quý phái đối ngoại lời nói, Tố Lưu đạo quân là rơi xuống không rõ. Chu Trúc Trinh ngón tay hơi hơi siết chặt, chậm rãi nói, lời này là thật sao? Là thật. Thiên Cơ Môn trưởng lão gật đầu, hồn đèn còn ổn định, đạo quân tánh mạng hẳn là tạm thời vô ưu, sau đó nhưng sai người đem hồn đèn đưa tới. Chu Trúc Trinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Nàng gật gật đầu, lúc ấy tình huống như thế nào, ngươi cùng ta tế giảng một phen. Tìm kiếm Tố Lưu cũng không phải một việc dễ dàng, Chu Trúc Trinh tuy rằng nôn nóng, cũng chỉ có thể đem việc này áp sau lại nghị. Nàng là mang đến vấn đạo môn Nguyên Anh hiệp trợ Thiên Cơ Môn rửa sạch môn phái chung quanh thiên ma, chính mình đi trước thiên ma phong ấn xem xét tình huống. Về phía tây phi độn mấy vạn dặm, thông thiên triệt địa to lớn phong ấn giống như một đổ kim sắc tường, chặt chẽ phong bế dị không gian xuất khẩu. Bên này thiên ma thật không có Mân Châu phía đông nhiều như vậy, thiên ma muốn thông qua cắn nuốt mặt khác sinh vật duy trì sinh mệnh, tăng cường thực lực. Mân Châu tây bộ nguyên bản ngay tại chỗ Quảng Người Hy, bị này đàn thiên ma đạp hư qua đi càng là cơ hồ liền đất đều bị sốc lên ba tầng, đã không có đồ ăn, thiên ma cũng liền không ở nơi này dừng lại. Chu Trúc Trinh ngự kiếm thong thả mà hướng tới thiên ma phong ấn phương hướng bay đi. Càng tới gần phong ấn, trên mặt đất dấu vết càng là hỗn độn, khắp nơi đều có pháp thuật cùng kiếm khí dấu vết, hố sâu cùng khe danh trải rộng, linh khí cực kỳ hỗn loạn. Đây là tu chân giới chiến trường thường có tình huống. Phiên khởi bùn đất đều là màu đỏ đen, như là tảng lớn máu động lại ở thổ địa thượng, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt hoang vắng. Mặt đất trước mắt hỗn độn, duy độc không có thi thể, người cùng thiên ma đều không có, Chu Trúc Trinh quan sát quá. Thiên ma thậm chí lấy đồng loại thi thể vì thực. Nay đại khái cũng là chúng nó ở cái gì đều không có gì thế giới sinh tồn xuống dưới nguyên nhân. Chu Trúc Trinh ngừng ở thiên ma phong ấn trước. Nàng vươn tay phải, đem lòng bàn tay dán ở phong ấn thượng. Phong ấn lộ ra một chút nhợt nhạt kim mang. Đây là tự cổ chí kim không đếm được đại năng dùng tánh mạng đúc liền phong ấn. Là nàng sư phụ dùng mệnh đổi lấy. linh lực từ lòng bàn tay tản ra, dọc theo thần thức quỹ đạo thăm dò một vòng. Chu Trúc Trinh buông xuống tay, hơi hơi nhíu mày. Thiên ma phong ấn một lần nữa tu bổ sau, sẽ có rất dài một đoạn thời gian ổn định kỳ, ở ổn định kỳ nội, phong ấn không cần lần thứ hai gia cố. Căn cứ nàng phán đoán, lúc này đây tu bổ hoàn thành sau, ít nhất 1-2 ngàn năm, phong ấn đều sẽ không lại ra vấn đề. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là phong ấn sẽ không dễ dàng tan vỡ. Chuyện xấu là, ở phong ấn ổn định kỳ nội, các thế lực lớn không cần lại vì gia cố phong ấn bảo trì mặt ngoài hòa bình quan hệ. Từng ấy năm tới nay oán hận chất chứa cùng thù hận, không phải dễ dàng có thể tính thanh. Thù hận lực lượng kỳ thật cũng không đủ để cho người xá sinh quên tử, chân chính có thể thúc đẩy chiến tranh, vẫn là rắc rối phức tạp ích lợi quan hệ. Xa không nói, liền bắt người tộc đạo ma hai bên làm so, đám kia ma tu nghìn năm qua bị đạo tu chặt chẽ áp chế, chỉ có thể co đầu rút cổ ở sướng châu đầy đất, tranh đoạt vốn là không nhiều lắm về điểm này tài nguyên. Bọn họ sao có thể cam tâm? Cơ hội ngàn năm một thở, không ít thế lực đã sẵn sàng ra trận, chuẩn bị tranh giành thiên hạ. Bảy châu tứ hải giống cái đã trang thượng kiếp nổ thuốc nổ thùng, chỉ kém như vậy một cái hỏa tinh, liền phải nổ thành một mảnh pháo hoa. Chu Trúc Trinh ở phong ấn trước đứng lặng thật lâu sau, đột nhiên cảm giác sau sống chợt lạnh, tựa hồ có người nào ở nhìn chăm chú vào nàng. Kiếm khí lượn vòng mà ra, lại cái gì cũng không có đụng tới. Chu Trúc Trinh đột nhiên quay đầu, nhìn trộm cảm như bóng với hình, gắt gao dính ở trên người nàng. Chu Trúc Trinh dần dần ý thức được cái gì. Tiền bối này lại là hà tất đâu. Nàng nhướng mày, giơ lên đuôi lông mày đều mang lên sắc nhọn chi ý. Ngài thân là đại thừa tu sĩ, chẳng lẽ còn không dám hiện thân cùng ta như vậy cái luyện hư sơ kỳ một hồi. Không có người trả lời nàng, thân thức trong phạm vi như cũ cái gì đều không có. Nga, nhưng thật ra ta đã quên. Chu Trúc Trinh kéo kéo khoe miệng, ngài là ở đột phá đại thừa là lúc bị mạnh mẽ đoạt xá. Tên là nửa bước đại thừa, thật là hợp đạo viên mãn, hiện tại mất thân thể, chỉ sợ còn không đến viên mãn, đúng không? Như cũ không có người trả lời nàng. Chỉ là ngưng ở trên người nàng tầm mắt càng rét lạnh một ít. 1000 tuổi đột phá hợp đạo. Chu Trúc Trinh trầm giai nói, chẳng sợ ở mấy vạn năm trước, cũng là tuyệt vô cận hữu việc. Nay không chỉ có yêu cầu cực kỳ chắc tuyệt thiên phú, vận khí, cùng kinh ngộ, cũng ắt không thể thiếu. Bầu trời cũng không phải hoàn toàn không có khả năng rớt bánh có nhân. Nàng nói, nhưng này bánh có nhân bên trong đến tột cùng là mỹ vị vẫn là độc dược, phải chính mình phán đoán, ngài nói đúng không? Được rồi, nhìn chằm chằm ta có ý tứ gì? Nàng thực bình đạm mà nói, chính ngươi đi rồi sai lộ, nên chính mình trả giá đại giới. Nhưng ngươi nếu muốn đi con đường của ta, làm ta không đường có thể đi, ngươi nằm mơ. Ta đã là vấn đạo môn thủ tọa, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chu Trúc Trinh nói, ngài nếu muốn tìm ta một trận chiến, ta tùy thời phục bồi. Dính ở trên người nàng tầm mắt biến mất. Kiểm tra xong thiên ma phong ấn, Chu Trúc Trinh quay trở về thiên cơ môn phụ cận. Mân Châu ít nhất còn có 2 chỉ luyện hư cấp bậc đại thiên ma, nàng lúc này đây lại đây. Chính là muốn tận lực tìm được cũng rửa sạch Mân Châu đẳng cấp cao thiên ma, để tránh chúng nó tiếp tục tác loạn. Các ngươi có năng lực nói, tận lực rửa sạch một chút thực tố thiên ma. Chu Trúc Trinh dõi mắt trông về phía xa, nơi xa Thanh Sơn đã bị gặm đến chọc đỉnh, này đó vượt ngoại thiên ma ở dị thế giới đói bụng hàng ngàn hàng vạn năm, vừa ra tới liền không muốn sống mà ăn, phảng phất mỗi người dạ dày đều hợp với hát động, còn như vậy đi xuống, sinh thái hoàn cảnh bị phá hư, khí hậu thổ nhưỡng đều phải chịu ảnh hưởng, về sau muốn ra phiền toái lớn. Vực ngoại thiên ma chỉ là người tu chân nhóm cấp này đó xâm lấn sinh vật lấy tên. Tên này quá mức chẳng qua, căn cứ Chu Trúc Trinh quan sát, mấy thứ này phổ biến đặc điểm là da dày thịt béo, tự lành năng lực cực cường, nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh hẳn là cực kỳ ác liệt. Vực ngoại thiên ma bên trong cũng có chủng tộc chi phân, có sẽ phi, có thức tố, có đơn độc hành động kẻ săn mồi, cũng thành công đàn kết đội quần cư tộc duệ. Chúng nó bên trong đều có một bộ chua đồ ăn. Có chút thiên ma còn có chút đặc dị năng lực. Phun hỏa phun thủy còn hảo thuyết, phiền toái chính là còn có trí lực siêu cao, tự lành năng lực siêu cường đỉnh cấp kẻ săn mồi. Đây là khó đối phó nhất một loại thiên ma. Thiên cơ môn trưởng lão không nghe hiểu cái gì là sinh thái hoàn cảnh, nhưng này không ngại ngại hắn gật đầu đáp ứng, đạo tôn nói chính là, không thể làm chúng nó đem cỏ cây ăn sạch, nếu không về sau sợ là lại trường không ra linh thực. Ai? Chu Trúc Trinh gật gật đầu, hỏi, nơi này chính là tố lưu biến mất địa phương. Đúng vậy, tên kia thiên cơ môn trưởng lao chỉ mặt đất thâm thâm thiển thiển ao hãm, vì bám trụ luyện hư thiên ma, là môn phái thuận lợi chuyển rời đến ngầm, tố lưu đạo quân mạnh mẽ đem đại thiên ma kéo vào chính mình tuyệt đối lĩnh vực. Sau đó tuyệt đối lĩnh vực nổ mạnh. Đại thiên ma cùng tố lưu đều bị cuốn vào nổ mạnh sinh ra không gian cái khe bên trong. Lãng đài tiên tung, 161. Nay một mảnh khu vực ly thiên cơ môn không xa, không gian dao động thập phần kịch liệt, xác thật như là phát sinh quá không gian xé rách bộ dáng. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm thụ trong chốc lát, nói, các ngươi lui ra phía sau. Hỏi Thiên Cơ hai phái trưởng lão lập tức lui về phía sau. Chu Trúc Trinh ở thức hải lật xem trong chốc lát chính mình truyền thừa. Nàng một đoạn này thời gian một bên cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu, một bên ở quá trình chiến đấu trung luyện tập thứ 5 trọng quy chân kiếm pháp, hiện tại đã học một nửa tả hữu. Nàng nhớ rõ thứ 5 trọng kiếm pháp mặt sau còn có nhất thức, là thông qua hiểu được không gian pháp tắc, đạt tới kiếm khí thuấn di hiệu quả. Này nhất chiêu nếu có thể hơi chút thay đổi một chút, nói không chừng có thể mở ra không gian cái khe. Chu Trúc Trinh nhắm mắt sau một lúc lâu, từ sau lưng vỏ kiếm chậm rãi rút ra tự tại kiếm. Một đạo màu tím hồ quang từ kiếm đoan đẩy ra, lóng lánh một chút liền biến mất. Không đúng, còn chưa đủ. Nàng xoay tròn thân, mặc lam sắc thân kiếm vẽ ra một đạo sáng lạn độ cung. Lần này kiếm khí uy lực lớn hơn nữa, cũng càng thêm sắc nhọn, cường đại kiếm khí đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến đi phía trước bay vài trăm thước, đánh đoạn mấy chục cây mới dừng lại. Chu Trúc Trinh mở to mắt, tay trái hơi hơi nâng lên, đổ đầy đất lá cây cảnh khô lập tức từ trên mặt đất bay lên, trong nháy mắt trở về tại chỗ, trọng hoán sinh cơ. Bảo hộ hoàn cảnh mỗi người có trách, huống chi nàng mới cùng Thiên Cơ môn trưởng lão nói qua muốn để phòng vực ngoại thiên ma phá hư sinh thái hoàn cảnh, không quá vài phút liền chém ngã một loạt thụ, như vậy không tốt không tốt. Học tập tân kiếm chiêu luôn là yêu cầu thời gian, huống chi vẫn là trả lại thật kiếm pháp như vậy siêu cao giai kiếm pháp thượng lần thứ 2 cải biên. Cho dù Chu Trúc Trinh thiên phú dị bẩm, lại đối không gian pháp tắc có nhất định nhận thức, vẫn là dùng mười mấy ngày công phu mới thành công lĩnh ngộ tân kiếm chiêu. Chu Trúc Trinh tay trái nhéo lên kiếm quyết, khép lại song chỉ tự thân kiếm xẹt qua, cọ qua âm khắc kiếm minh, chỉ hướng về phía không gian dao động nhất kịch liệt một chút. Nàng nín thở ngưng thần, chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Sau đó ra nhất kiếm. Nay một đạo kiếm khí độ cung không lớn, uy lực cũng xa không có nàng toàn lực ra tay như vậy cường, phi hành tốc độ như là ở truyền phát tin pha quay chậm, thông thả đến thậm chí có chút quỷ dị. Nhưng mà chính là như vậy một đạo nhìn như mềm mại vô lực kiếm khí, lại gai đúng chỗ ngứa mà xuyên thấu nhất bạc nhược không gian điểm. Phút một tiếng vang nhỏ, kiếm khí giống thiết đậu hủ giống nhau cắt ra không gian. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không gian cái khe mở ra trong nháy mắt kia, Chu Trúc Trinh tay trái một trường, linh lực hóa thành kim sắc trận văn, chặt chẽ dính vào không gian cái khe bốn phía, cố định ở cái khe. Hẹp hòi không gian cái khe liều mạng co rút lại, chung quanh không gian dao động chợt kịch liệt lên. Chu Trúc Trinh tiểu tâm mà kéo không gian cái khe, chậm rãi đến gần rồi một chút. Tố lưu đại khái xuất không ở nơi này. Cái khe không gian loạn lưu sẽ nháy mắt lôi cuốn đi bất luận cái gì rơi vào trong đó đồ vật. Căn cứ Thiên Cơ môn trưởng lão miêu tả, hắn bị không gian cái khe hút vào thời điểm còn bị trọng thương, ổn định trụ vị trí khả năng tính tương đối tiểu, rất có thể bị không gian loạn lưu ném tới rồi địa phương khác. Trừ phi nơi này có bí cảnh linh tinh đồ vật. Nhưng tóm lại muốn tìm tới một tìm. Nàng cẩn thận mà đem thần thức tham nhập không gian cái khe giữa. Liên ở nàng thần thức tham nhập trong nháy mắt, nguyên bản đã ổn định không gian cái khe đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mở rộng, giống từng trương khai miệng rộng, lập tức đem Chu Trúc Trinh nuốt đi vào. Đạo tôn. Không gian cái khe ba một tiếng khép lại, biến mất vô tung. Bên ngoài Nguyên Anh trưởng lão hãi đến lá gan muốn nứt ra, lập tức xông lên phía trước, nơi nào còn có Chu Trúc Trinh bóng dáng. Chu Trúc Trinh cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng nàng lập tức liền chấn định xuống dưới. Không có ngoại lực tác dụng, không gian cái khe sao có thể chủ động cắn nuốt người. Này căn bản không phải không gian cái khe. Trung quanh một mảnh u ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, dần dần phía trên xuất hiện một chút bạch quang, một cái lười biếng thanh âm vang lên, lại là nơi nào tới tiểu hoa nhi. Chu Trúc Trinh từ này một câu phân biệt ra ba cái tin tức, nàng thân thể không động đậy, chỉ có thể chớp chớp mắt, nói, vãn bối vô tình quấy nhiễu, không biết tiền bối nhưng có thấy một người hóa thần hậu kỳ nam tu. Hắn là bằng hữu của ta, chỉ sợ bị trọng thương, ta tới đón hắn trở về. Lại cái này tự dùng thật sự vi diệu, chứng minh không lâu trước đây nhất định có người đã tới, người này xưng một cái luyện hư tu sĩ vì hoa hoa, tuổi cùng tu vi nhất định viễn siêu luyện hư, đảo không biết là thần thánh phương nào, nghe người này ngữ khí, cũng không có cái gì ác ý, tố lưu hẳn là tạm thời là an toàn. Nga. Người nọ cười cười, cảm thấy hứng thú hỏi, cái kia mặc quần áo trắng, tu luyện tính toán chi đạo tiểu hải tử, là người bằng hữu? Đúng vậy. Cái gì bằng hữu? Đạo lữ sao? Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh, không phải. Hắn nếu là lại không quay về, nhà bọn họ môn phái liền phải suy sụp, ta chịu người gửi gắm, tới cứu hắn đi ra ngoài. Không phải đạo lữ, còn vì cứu hắn sấm không gian cái khe. Cái kia thanh âm lại cười rộ lên, đó chính là người trong lòng la. Tiền bối ngài đừng nói giỡn. Chu Trúc Trinh thực bất đắc dĩ, không phải ngài đem ta xả tiến vào sao. Người nọ lại cười một trận, tựa hồ là rốt cuộc chơi đủ rồi, nhàn nhã nói, kia tiểu hài tử, ngươi bằng hữu, bị thương quá nặng, ta đem hắn ném ở tiểu thế giới đợi, ngươi nếu muốn vớt hắn ra tới, liền chính mình đi một chuyến đi. Hắn lời còn chưa dứt, Chu Trúc Trinh liền cảm giác thân thể một nhẹ, đột nhiên bị vứt lên. Sau đó bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Trước mắt bạch quang chợt lóe, vị này đại năng cũng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, trực tiếp đem nàng ném vào tiểu thế giới. Không trọng cảm lập tức truyền đến, Chu Trúc Trinh theo bản năng liền phải điều động linh lực huyền phụ lên, lại phát hiện sở hữu linh lực đều đình trệ ở. Nàng lúc này mới bắt đầu có chút hoảng loạn. Không cần phương không có việc gì kiếm tu gân cốt cường kiện liền tính quăng ngã một chút cũng nhiều nhất vỡ đầu chảy máu có điểm đau sẽ không bị sống sờ sờ ngã chết. Rầm. Thủy Hoa Tiên khởi mấy thước, Chu Trúc Trinh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sặc mấy ngụm nước, mới bế khí từ trong nước nổi lên, tay phải như cũ gắt gao nắm tiêu dao tự tại kiếm. Nàng dãy rùa hai hạ, bơi tới bờ biển, cố sức mà bò đi lên. Nàng vừa mới bò lên trên ngạ, khu hai ngụm nước, vừa nhấc ngẩng đầu lên, lập tức đâm vào một đôi thanh triệt đôi mắt. Là cái tiểu thiếu niên, 13-14 tuổi tuổi, trong tay còn để ra cái thùng nước, tựa hồ là vừa mới đánh xong thủy phải về nhà, ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngươi hảo, xin hỏi nơi này là... Nàng lời nói còn chưa nói xong, thiếu niên xoay người liền chạy. Liền thùng nước đều từ bỏ. Thần Nguyên Đạo Tôn không thể hiểu được mà sờ sờ mặt. Làm sao vậy, nàng lớn lên thực đáng sợ sao? Nàng đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo. Không biết ra sao nguyên nhân... Trên quần áo vẽ không thấm nước phủ văn toàn bộ mất hiệu, không có thể tạo được nửa điểm tác dụng. Nàng toàn thân quần áo đều ướt đẫm, giày đều rót đầy thủy. Chu Trúc Trinh thực bất đắc dĩ mà đem áo choàng cởi xuống tới vắt khô, đáp ở cánh tay thượng, lại đem sau lưng vỏ kiếm cởi xuống tới, bên trong thủy đảo sạch sẽ, một lần nữa trói về đi, đem tự tại kiếm thu hồi vỏ kiếm. Thật đúng là, thật lâu cũng chưa như vậy chật vật qua. Chu Trúc Trinh nghiêm trọng hoài nghi vị kia tiền bối ném bọn họ xuống dưới chính là nhàn đến hoảng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nàng cả người đều ướt rầm rề, theo bản năng giơ tay muốn dùng linh lực tới cái nhanh chóng hong khô, mới nhớ tới không dùng được linh lực. Nàng thử một chút, phát hiện trên tay nhẫn chữ vật cũng mở không ra. Có điểm phiền thoái. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn liếc mắt một cái. Linh lực đình trệ, phù văn mất đi hiệu lực. Cái này tiểu thế giới thiên đạo quy tắc, tựa hồ là không cho phép tu luyện bộ dáng A. Bất quá cũng không sao, nàng thân là luyện hư kiếm tu, thân thể cường độ luôn là ở, cẩn thận một chút. Tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Đến chạy nhanh tìm được Tố Lưu mới được. Tên kia là cái thân kiểu thịt nộn pháp tu, không dùng được linh lực, chỉ sợ so bình thường phàm nhân cũng cường không bao nhiêu, không chuẩn còn không bằng phàm nhân. Chu Trúc Trinh nghĩ như vậy, một mặt đem áo ngoài cởi ra, ninh ninh thủy lại xuyên trở về. Nàng xách lên trên mặt đất thùng nước, hướng tới thiếu niên vừa rồi chạy trốn phương hướng đi. Đến trước tìm được địa phương cư dân, mới có thể hướng bọn họ hỏi thăm tin tức. Nàng đi chưa được mấy bước, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Liền ở bên kia. Lãng Đài Tiên Tung, 162. Ồn ào thanh càng ngày càng gần, Chu Trúc Trinh theo bản năng muốn dò ra thần thức xem cái đến tuột cùng, lại phát hiện thần thức cũng không dùng được. Nàng có chút vô thố. Linh lực không dùng được cũng liền thôi, thật lâu trước kia bị hệ thống trói định thời điểm cũng không phải không có trải qua quá, nhưng liền thần thức đều không dùng được, thật đúng là đầu một hồi. Đã không có thần thức, nàng liền phảng phất thành cái kẻ điếc người mù. Vô pháp nghiêm mật mà theo dõi chung quanh gió thổi cỏ lay, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần bất an. Đám người huyên náo ồn ào, thực mau liền đến trước mặt, chờ đến thấy rõ Chu Trúc Trinh mặt, lại đột nhiên một tĩnh. Áo bào trắng nữ tử lưng đeo một thanh trường kiếm, trong tay ôm một kiện xanh đen sắc áo choàng, giữa mày một chút kim ấn thập phần chói mắt, tuổi nhiều nhất bất quá song thập, trên người lại có loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Nàng nhấp môi, hơi hơi cau mày, một đầu mặc phát bị thủy tầm ướt, có vẻ càng thêm đen nhánh chân bóng. Cổ tay áo bào bãi tựa hồ có chút nếp hốn, vài giọt bọt nước theo nàng thái dương trượt xuống, dọc theo cằm độ cung tích tiến cổ áo. Đại tỷ tỷ lại là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài từ trong đám người chui ra tới, tò mò mà nhìn chằm chằm nàng mà xem, ngươi là từ trên trời hạ phàm thần tiên sao? Chu Trúc Trinh gợi lên khỏe miệng, cười một chút. Không phải. Nàng nói, làm phiền các vị, này phụ cận nhưng có khách điếm lữ xá. Ta đối nơi đây không lắm quen thuộc, có không dẫn ta tiến đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, mới có một cái 4-50 tuổi trung niên phụ nhân đứng dậy. Cái này, trấn trên mới có khách điếm đâu, chúng ta thuyền đánh cá thôn địa phương tiểu, nhưng thật ra không có khách điếm. Nàng trà sắt tay, trong ánh mắt hơi có chút tò mò, cô nương như thế nào sẽ một người xuất hiện ở chỗ này. Vị cô nương này quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất bất phàm, vừa thấy biết ngay tất nhiên phi phú tức quý, nhân vật như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này hẻo lánh thôn xóm nhỏ bên ngoài. Ta thăm người thân trên đường bị kẻ cắp sở kiếp. Nhảy vào trong hồ, một đường liền bơi tới nơi này. Chu Trúc Trinh thuận miệng biên hai câu, thuyền đánh cá thôn. Xin hỏi nơi này ly trấn trên có bao xa? Muốn nói xa, cũng không tính xa. Phụ nhân nói, đuổi một canh giờ xe bò liền đến lạc. Chỉ là lập tức muốn trời tối, đường núi khó đi, cô nương nếu là không chê, trước cùng chúng ta hồi trong thôn nghỉ ngơi cả đêm. Ngay quần áo còn ướt, thời tiết này cũng không tính ấm áp, vạn nhất đông lạnh bị bệnh nhưng làm sao bây giờ? Vậy phiền toái đại nương. Chu Trúc Trinh biết nghe lời phải. Nếu Tố Lưu cùng nàng giống nhau rớt vào cái này trong hồ, kia hắn nói không chừng liền ở phụ cận. Vừa lúc đi thôn xóm hỏi thăm, các thôn dân mang theo nàng về tới thôn. Đây là cái thực bình thường thôn xóm, đang lúc hoàng hôn, khói bếp lượn lờ. Trong thôn đại khái rất ít có người ngoài đến phóng, Chu Trúc Trinh bị bọn họ vây quanh vào thôn, dọc theo đường đi cẩn thận quan sát, đại khái hiểu biết một chút vụn vặt tin tức. Cùng nàng nói chuyện phụ nhân bị người khác gọi là Triệu Nương Tử, tại đây một đám thôn dân chúng tựa hồ địa vị rất cao, mọi người đều lấy nàng ý kiến là chủ. Triệu Nương Tử lãnh nàng trở về chính mình ra, cho nàng điểm bếp lò làm nàng sưởi ấm. Chu Trúc Trinh loáng thoáng cảm thấy có chút kỳ quái, lại không thể nói là nơi nào kỳ quái. Nàng đem áo choàng đắp ở một bên trên ghế, chuẩn bị đem đạo bảo cởi ra nướng làm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận nhảy nhót tiếng bước chân. Là nàng phía trước nhìn đến cái kia tiểu thiếu niên. Thiếu niên đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến nàng ở cởi quần áo, lập tức hét lên một tiếng, phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Chu Trúc Trinh. Không phải, tuy rằng cái này tiểu thế giới tựa hồ là cổ đại bối cảnh, nhưng đứa nhỏ này cũng không đến mức phản ứng lớn như vậy đi. Nàng lại không phải không có mặc quần áo. Ngoài cửa truyền đến Triệu Nương Tử thanh âm, nàng đè nặng thanh âm nói chuyện, nhưng lấy Chu Trúc Trinh nhĩ lực, vẫn là có thể nghe được thập phần rõ ràng. Nàng ở răn dạy cái kia tiểu thiếu niên. Sờ sờ, ngươi đều là đại hải tử, lại quá 2 năm đều phải gả chồng, như thế nào vẫn là như vậy không ổn trọng. Nam nữ thụ thụ bất thân, có ngoại nữ ở, không biết tránh điểm sao. Nương, ta không nghĩ gả chồng. Nói cái gì ngốc lời nói? Chu Trúc Trinh. Bọn họ đang nói cái gì? Nàng như thế nào giống như nghe không hiểu lắm đâu. Một lát sau, Triệu Nương Tử vào được. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm cô nương chê cười. Nàng nói, ta đã cùng cửa thôn Lý Nương Tử nói qua, ngày mai nàng sẽ lái xe đưa ngài đi trấn trên, hôm nay liền ở nhà của chúng ta nghỉ một đêm đi. Đa tạ đại nương. Chu Trúc Trinh gật đầu, lại giải đai lương thượng ngọc bội đưa cho nàng, cái này liền làm thù lao. Không, này quá quý trọng. Triệu Nương Tử vội vàng chống đẩy, chỉ là ở một đêm mà thôi, nơi nào dùng đến như vậy. Cô nương quá khách khí. Chu Trúc Trinh hơi có chút bất đắc dĩ, nàng mở không ra nhận chữ vật, toàn thân trên dưới đáng giá liền dư lại ngọc bội cùng châm cài, còn có trên người này bộ quần áo, trừ cái này ra, thật là một nghèo hai trắng, trong túi một cái tiền đồng đều không có. Triệu Nương Tử khăng khăng không thu, Chu Trúc Trinh đành phải đem ngọc bội buộc lại trở về, lại hỏi, đại nương nhưng ở phụ cận gặp qua một người trẻ tuổi nam tử. Ước chừng song thập tuổi, xuyên một thân áo bào trắng, thân hình có chút gầy ốm, tướng mạo tuấn tú, khả năng bị chút thương. Trẻ tuổi nam tử. Triệu Nương Tử lắc đầu, không có. Chu Trúc Trinh khẽ như mày, truy vấn, ước chừng 2 tháng trước đâu. Thật không có. Triệu Nương Tử thấy nàng thần sắc sầu lo, có chút tò mò, cô nương muốn tìm chính là ngài phu lang. Không phải. Chu Trúc Trinh lắc đầu, là ta. Huynh trưởng, chúng ta 2 tháng trước đi rời ra. Ai nha? Triệu Nương Tử thần sắc tức khắc thay đổi, cái này sao được? Ngài đến chạy nhanh tìm được hắn mới là. Tuổi này lang quân, phần lớn đều đã cho phép nhân ra, nếu là bị kẻ xấu bắt đi, bẩn trong sạch, về sau nhưng như thế nào sống? Ngài cũng quá không phụ trách nhiệm. Chu Trúc Trinh vẻ mặt mờ mịt, a. Trải qua một phen ông nói gà bà nói vịt giao lưu, Chu Trúc Trinh phát hiện, cái này tiểu thế giới đích sắc có điểm không giống nhau. Nơi này tựa hồ thừa hành một bộ. Nữ tôn nam ti quy tắc. Nơi này nữ nhân là một nhà chi chủ, phụ trách kiếm tiền dưỡng ra làm việc nhà nông, nam nhân tắc phụ trách tương thê giáo nữ làm việc nhà, hôn nhân là nam tử gả đến nhà gái trong nhà, từ đây xưng nữ tử làm vợ chủ, nữ tử có thể tam phu bốn hầu, nam tử cần thiết trung trinh như một. Chu Trúc Trinh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tu chân giới trung bao hàm vô số cấp thấp tiểu thế giới, nhiều như vậy tiểu thế giới tự nhiên sẽ không hoàn toàn nhất trí, đừng nói là nữ tôn nam ti thế giới quan, chính là thần lằn chiếm lĩnh toàn thế giới cũng không có gì hảo kỳ quái. Chẳng qua, tại đây loại thế giới quan hạ, Tố Lưu chỉ sợ, khả năng, đại khái là, có điểm nguy hiểm. Nàng biến đổi pháp từ Triệu Nương Tử trong miệng bộ chút lời nói, lại không chiếm được càng nhiều tin tức, đành phải thôi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nương Tử tự mình đưa nàng tới rồi cửa thôn, ngồi trên xe bỏ hướng trấn trên đi. Lãng Đài Tiên Tung, 163. Thái dương cao cao dâng lên thời điểm, Chu Trúc Trinh rốt cuộc tới rồi trấn trên. Nàng cùng đánh xe nữ tử cáo biệt, xuống xe. tính toán tìm xem có hay không tiệm cầm đồ linh tinh địa phương, đem trên người ngọc bội đường, đổi chút ngân lượng. Tu chân giới lúc này là mùa đông, tiểu thế giới lại là đầu thu, kim sắc dương quang chiếu vào trên người nàng, chiếu nàng cả người phảng phất đều ở sáng lên. Chu Trúc Trinh trải qua nơi, tỷ lệ quay đầu 200%, vô luận nam nữ đều đối nàng hành chú mục lễ. Thần Nguyên Đạo Tôn có chút phát sầu. Tiểu thế giới không dùng được linh khí, cũng liền không thể dùng ảo thuật che lấp dung mạo, cần thiết đến thay đổi ngân lượng mua sắm mạc ly hoặc là mũ có rèm mới được. Nàng dọc theo đường phố dạo qua một vòng, cư nhiên liền cái hiệu cầm đồ cũng chưa tìm được, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Ước chừng là nàng tướng mạo thật sự quá hảo, liền đứng ở nơi đó, đều dẫn một đám người qua đường vây xem. Ven đường trà phô lão bản nương tiếp đón nàng, nương tử muốn hay không uống chén trà lạnh. Thanh nhiệt giải độc ngăn khát nước, một văn tiền một chén. Xin lỗi. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà mỉm cười một chút, ta hiện tại không xu dính túi, phó không dậy nổi tiền nước nôi. Không quan hệ không quan hệ. Lão bản nương thập phần nhiệt tình, nương tử nếu là nguyện ý ngồi ngồi, ta thỉnh nương tử uống chén trà lại tính đến cái gì. Chu Trúc Trinh tươi cười ấm áp, lắc đầu, vừa muốn luyện cự, lại có một bàn tay đáp ở nàng trên vai. Nàng quay đầu nhìn lại, là cái ăn mặc thủy hồng sắc váy sam thiếu nữ. Thiếu nữ ý đồ ấn nàng ngồi xuống, sử dụng sức, không ấn động, đành phải xấu hổ mà thu hồi tay. Ta họ Sở, danh Vân Quy, chẳng biết có được không may mắn, thỉnh nương tử uống chén trà. Không đợi Chu Trúc Trinh cự tuyệt, nàng đã chiều lão bản nương cao giọng nói, Trần Tứ Nương, tới hai chén trà lạnh. Được rồi. Lão bản nương động tác nhanh nhẹn, hai tức công phu đã đem trà múc ra tới. Sở Vân Quy lôi kéo Chu Trúc Trinh ngồi xuống, cười nói, kinh thành tháng riêng 15 dạo chơi công viên yến ta cũng là đi qua, trong bữa tiệc danh môn sĩ nữ đếm không hết, lại không có nương tử như vậy xinh đẹp nhân vật, không biết nương tử như thế nào xưng hô. Kẻ hèn họ Chu. Chu Trúc Trinh cười cười, bắt trước các nàng xưng hô nói, nương tử gọi ta Thần Nguyên liền hảo. Chu Thần Nguyên. Tên hay. Sở Vân Quy vỗ tay, lại hỏi, Thần Nguyên nhìn lạ mặt, tựa hồ không phải người địa phương thị, chính là muốn vào kinh thành dự thi, đi qua nơi đây. Nàng nhìn Chu Trúc Trinh sau lưng trường kiếm, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Đảo không biết vị này nương tử là muốn phó văn cử vẫn là võ cử. Ta phi dự thi học sinh. Chu Trúc Trinh lắc đầu, nhanh chóng cho chính mình bịa đặt một thân phận. Ta là Thiên Cơ Môn hạ đệ tử, lần này rời núi, là vì tìm kiếm lạc đường sư huynh. Thiên Cơ Môn. Sở Vân Quy có chút kinh ngạc, lại có điểm mới lạ. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, nhấp khẩu trà, buồn môn lánh đời lâu ngày. Hiện giờ đã không vì người biết, môn hạ đệ tử nhiều thiện bạc tính chiêm tinh một đạo. Không biết nương tử nhưng có gặp qua một vị trẻ tuổi lang quân. Tuổi chừng 20, tư dung tú mỹ, có chút ốm yếu bộ dáng, làn da có chút tái nhợt. Nay Sở Vân Quy nghĩ nghĩ, ngày gần đây hẳn là không có gặp qua, không biết Thần Nguyên sư huynh là khi nào lạc đường. Nếu là phương tiện, còn thỉnh báo cho tên họ, ta về nhà lúc sau làm người nhà hỗ trợ sưu tầm một vài. Vậy đa tạ Vân Quy. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Sư huynh là ước chừng 2 tháng trước Ly Sơn, danh gọi Tố Lưu. Tố Lưu hai chữ vừa ra, Sở Vân Quy thần sắc đại biến. Tố Lưu, chẳng lẽ là trong cung vị kia sủng hầu? Chu Trúc Trinh trong lòng nhảy dựng, đè lại nàng cánh tay, ngươi nói cái gì? Không có gì. Sở Vân Quy lắc đầu, nghĩ đến là ta lầm, Thần Nguyên sư huynh là 2 tháng trước Ly Sơn, vị nào chính là đã vào cung 2 năm, hẳn là chỉ là trọng danh thôi. 2 năm. Chu Trúc Trinh. Tu chân giới cùng này đó tiểu thế giới chung thời gian tốc độ chạy thường có bất đồng, chính như phàm nhân truyền thuyết bầu trời một ngày, nhân gian một năm, cái này tiểu thế giới chung thời gian so bên ngoài chậm cái 12 lần, cũng không phải không có khả năng sự tình. Ha ha! Hẳn là trọng danh Chu Trúc Trinh gian nan mà xả ra một cái tươi cười, bất quá ta ở trên núi ở nhiều năm như vậy, đối bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thật ra thập phần tò mò, Vân Quy có không cho ta nói một chút vị kia sủng hầu sự tình. Hảo A. Sở Vân Quy không tưởng nhiều như vậy, cười tủm tỉm mà cho nàng giảng, Tô Lưu là bệ hạ vị kia sủng hầu tên, nghe nói là đi tuần khi liếc mắt một cái nhìn chúng, liền mang về trong cung, hiện tại còn không có danh phận, mọi người đều xưng hắn vì Tô Công Tử. Trên phố đều truyền thuyết kia Tô Công Tử mạo nếu trích tiên, mê đến bệ hạ thần hồn điên đảo, liền lâm triều đều không thượng, mỗi ngày vây quanh Tô Công Tử đảo quanh. Kia Tô Công Tử cũng là cái lòng dạ nhi cao, liền quý quân vị trí cũng không chịu. Một hai phải đế hậu chi vị. Nhưng đương kim đế hậu là Khương thừa tướng nhi tử, thừa tướng nơi nào sẽ chịu? Tự nhiên là cực lực phản đối. Chu Trúc Trinh không biết vừa mừng vừa lo. Căn cứ Sở Vân Quy lời nói, trong cung vị kia Tô Công Tử rất có thể chính là Tố Lưu. Nghe tới Tố Lưu tánh mạng hẳn là tạm thời vô ngu, chính là khả năng đã tiết tháo khó giữ được. Đường đường đỉnh cấp tiên môn nhất phái chi trường, bị phàm nhân trảo tiến hậu cung giam cầm lên, còn rất có thể bị nhất bang hậu cung giai lệ nhằm vào cam thủ. Tố Lưu hiện tại tình cảnh hẳn là thực không xong. Đến chạy nhanh đem hắn vứt ra tới mới được. Chu Trúc Trinh biểu tình mấy lần, cuối cùng nhìn về phía Sở Vân Quy, Vân Quy, ta có một chuyện muốn nhờ. Ta vừa mới ly sơn, bên người cũng không vàng bạc tài vật. Nàng đem bên hông ngọc bội cởi xuống tới, này phụ cận cũng không gặp hiệu cầm đồ, chẳng biết có được không dùng này khối ngọc bội, cùng ngươi đổi chút ngân lượng. Ngọc bội vào tay ôn lương, mỡ dê giống nhau nhuận, nắm ở trong tay, có loại thực thoải mái cảm giác, tựa hồ trong đó có thứ gì lưu động giống nhau. Cho dù Sở Vân Quy xuất thân đại tộc, cũng nhịn không được trong lòng cả kinh. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá trước mặt nữ tử một phen. Nguyên bản chỉ là thấy nàng phong tư thanh nhã, dáng vẻ bất phàm, ôm kết giao ý niệm, lúc này mới tiến lên đến gần, đảo không dự đoán được người này trên người nơi trốn lộ ra cổ quái. Sở Vân Quy cảm giác có chút vớ vẩn, càng là thập phần tò mò. Lãnh đời môn phái? Sao? Cái dạng gì lãnh đời môn phái sẽ bồi dưỡng ra như vậy xuất sắc đệ tử, lại làm nàng không xu dính túi mà chạy ra? Chu Trúc Trinh không có chỗ ở, Sở Vân Quy đem nàng mang về chính mình ra. Sở thị là nơi đây đại tộc, Sở gia ra quá vài vị triều thần, xem như một phương hương thân đại tộc. Sở Vân Quy thường xuyên đem các loại bằng hữu hướng trong nhà lãnh, Sở gia người cũng thói quen, chỉ là này một vị phá lệ bất đồng. Chu Trúc Trinh mới vừa tiến Sở gia đại môn, mạo mị chi danh liền nhanh chóng thông qua thị đồng chi truyền miệng biến toàn phủ, thực mau Sở gia trên dưới đều đã biết, đại tiểu thư mang theo cái so thiên tiên còn muốn xinh đẹp nương tử trở về. Sở Vân Quy đem Chu Trúc Trinh lãnh vào chính mình sân, dàn xếp ở sương phòng, hai người ở trong viện dưới tảng cây bàn đá bên ngồi nói chuyện. Ta tính toán nhập kinh một chuyến. Chu Trúc Trinh mỉm cười, sư huynh từ trước đến nay thích náo nhiệt, đi kinh thành khả năng tính rất cao. Quá hai ngày, ta muốn đi kinh thành dự thi, đến lúc đó có thể tiện đường mang người qua đi. Sở Vân Quy nói, chỉ là hộ tịch. Ngươi như thế nào sẽ không có hộ tịch? Thiên cơ môn hạ đệ tử nhiều vì đứa trẻ bị vứt bỏ, tự nhiên không có hộ tịch. Chu Trúc Trinh bình đạm nói. Như vậy, kia ngày mai ta mang ngươi đi làm cái hộ tịch đi. Sở Vân Quy gãi gãi đầu, sau đó mới có thể xử lý lộ dẫn. Vậy phiên thoái. Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu, nếu có thể nói, hay không có thể mua một trương độ điệp. Có thể. Hai người đang ở nói chuyện với nhau, Chu Trúc Trinh đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm lại, ai. Một thiếu niên từ sau thân cây ló đầu ra, nhìn đến nàng chính mặt, dại ra một cái chớp mắt, sắc mặt nháy mắt thường đỏ, hoảng loạn mà dịch khai tầm mắt, ta tới cấp A tỷ đưa chút điểm tâm. Sở Vân Quy thật sâu mà thở dài. Xá đệ bất hảo, làm thần nguyên chê cười. Nàng đối Chu Trúc Trinh hơi hơi gật đầu một cái, lại trầm sắc mặt, xoay người đối bên cạnh thị đồng nói, đem tiểu thiếu gia đưa về sân, bên người hầu hạ phạt đổng một tháng. Chu Trúc Trinh phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, không cảm thấy buồn cười, chỉ là tâm tình có điểm phức tạp. Vô luận là nam tôn nữ thi, vẫn là nữ tôn nam thi, đều tất nhiên tồn tại áp bách cùng bất bình đẳng. Nàng thường xuyên đối tu chân giới lạnh nhạt vô tình cùng cực độ cá lớn nuốt cá bé cảm thấy thất vọng, nhưng có khi cũng sẽ may mắn chính mình đi lên này một cái con đường. Lại qua mười mấy ngày, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, Sở Vân Quy mới mang theo Chu Trúc Trinh đi trước kinh thành. Chu Trúc Trinh là như thế này tính toán. Muốn lẻn vào thâm cung, đem Tố Lưu vớt ra tới, hiển nhiên không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên, nàng muốn thông qua các loại con đường tìm hiểu Tố Lưu tin tức, ít nhất muốn xác định hắn cụ thể vị trí. Tiếp theo, nàng có thể làm lại nghề cũ, tranh thủ ở kinh thành huyền học giới nhanh chóng đánh ra danh khí. Nếu này hoàng đế đối luyện đan tu tiên cảm thấy hứng thú, vậy càng tốt, nàng có thể thông qua loại này con đường ra vào cung đình, thậm chí lừa dối nàng đem Tố Lưu đưa ra tới. Đương nhiên, nếu thật sự là không thể dùng trí thắng được, không thể thiếu cường sấm một hồi cung thành. Nàng hiện tại không dùng được linh lực, hành sự đến vạn phần cẩn thận, vấn đạo môn còn chờ nàng trở về đâu. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Trinh âm thầm thở dài một tiếng. Vị kia đem nàng ném vào tới tiền bối cũng không biết là người nào, có thể nháy mắt ngăn chặn một cái luyện hư tu sĩ, làm nàng liên thủ chỉ đều không động đậy, phỏng chừng ít nhất cũng đến là hợp đạo hậu kỳ tu vi. Hơn nữa, nàng bị không gian cái khe cuốn vào thời điểm, cảm nhận được một cổ thập phần cường đại uy áp. Kia uy áp chỉ dừng lại một cái trước mắt, lại mạc danh mà có loại quen thuộc cảm. Chu Trúc Trinh dựa vào trên xe ngựa, hậu chi hậu giác mà nhớ lại tới. Rất giống là Quy Chân kiếm đoạn là lúc, kia nói hủy thiên diệt địa kiếm khí trung ẩn chứa uy áp. Hai người tới kinh thành, Chu Trúc Trinh cùng Sở Vân Quy từ biệt, tìm ra khách điếm đính phòng, đi ra ngoài đi. Tới gần kỳ thi mùa thu, kinh thành đường phố so thường lui tới càng thêm náo nhiệt, tùy ý có thể thấy được nho sinh trang điểm nữ tử. Kinh thành nam tử cũng so chấn nhỏ thượng càng thêm nhiệt tình, Chu Trúc Trinh không đi xong một cái phố, đã tích lũy bị túi thơm tạp chung ba lần, các loại khăn tay đánh rơi bên người 5 lần, còn có cái bán hoa tiểu nam hải chạy tới, tắc nàng một chi hãy còn mang giỏ xương hoa sơn chi. Chu Trúc Trinh méo kia chi hoa, nghĩ thầm, như vậy náo nhiệt địa phương, như thế nào liền cái bán mũ có rèm cũng chưa thấy. Nàng đang ở nhìn chung quanh, đột nhiên nghe được có người nói Tô Lưu hai chữ. Chu Trúc Trinh quay đầu lại. Ven đường có cái quán trà, bên trong một đám người đang ở đĩnh đạc mà nói. Đột nhiên có người nặng nghề mà một tạp cái bàn, kia Tô Lưu quả thực là. Chẳng lẽ là từ cái nào núi sâu ra tới hồ ly tinh? Mị hoặc quân vương, họa loạn triều cương. Lãng đài tiên tung, 164. Chu Trúc Trinh nheo mắt. Nàng cũng không gần trước, liền đứng ở đối diện nghe các nàng nói chuyện. Phía trước còn nói bệ hạ ở trong cung cấp Tô công tử kiến một tòa bạch ngọc cung, liền tường trụ đều dùng cẩm thạch trắng xây thành. Quả thực là vô cùng xa xỉ, hoang dâm vô độ. Bạch ngọc cung. Chu Trúc Trinh ở bên cạnh ăn vặt quán thượng tìm vị trí ngồi xuống. Bạch ngọc cung tính cái gì, Tố Lưu nhà bọn họ quảng trường đều là dùng ngọc thạch phô. Từ từ, Tố Lưu gia hỏa này mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nên sẽ không trên thực tế cùng hắn sư phụ Hồng Minh đạo tôn một cái thẩm mỹ đi. Càng nghĩ càng thấy ớn. Càng nghĩ càng thấy ớn. Bệ hạ nguyên bản cỡ nào cần chính, từ này Tô Lưu vào cung, mấy năm nay tới nay, lại là bãi triều lại là xây dựng rầm rộ, thậm chí liên kết phát đế hậu cũng muốn phế. Thật sự là càng ngày càng hoang đường. Nghe nói a, bệ hạ đối kia Tô Lưu chính là sủng ái thật sự, hữu cầu tất ứng. Tô Lưu thích xem ngôi sao, bệ hạ vì thảo sủng hầu niềm vui, muốn ở trong cung kiến 9 tầng xem tinh đài, ngự sử lấy chết tương gián đều không nghe. Kia nho sĩ trang điểm nữ tử vô cùng đau đớn. Họa quốc yêu phu. Họa quốc yêu phu A. Nương tử nói cẩn thận. Mọi người nghị luận thanh âm thấp đi xuống. Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh khỏe miệng run rẩy một chút. Này. Tố Lưu. Hẳn là còn hảo đi. Bất quá nói đến hồ ly tinh. Nàng nhưng thật ra có một cái tuyệt diệu chủ ý. Cũng không biết kia Tô Lưu đến tột cùng là cỡ nào mỹ mạo, thế nhưng có thể làm bệ hạ vừa gặp đã thương, trầm mê đến tận đây một người áo xanh thư sinh lắc lắc trong tay quạt xếp, lại phát hiện đồng bạn đều không nói. Mọi người đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cùng cái phương hướng xem. Nàng xoay đầu, tức khắc hô hấp cứng lại. Một vị người mặc áo bào trắng nữ tử từ phố đối diện đi tới, nàng bên hông thúc xanh đen sắc giải lụa, trên vai đắp cùng sắc áo choàng, lưng đeo một phen mặc lam trường kiếm, khí chất cao hoa, phong độ nhàn nhã, trên trán có một quả kim sắc đồ án, cũng không biết là họa đi lên vẫn là dán lên đi. Mờ mịt đám mây mây tía phủ, thiên nhân kỵ hạc hạ doanh châu. Nàng đột nhiên có cái thực vớ vẩn ý niệm. Nếu là kia Tô Lưu cùng trước mắt người này ngang nhau mỹ mạo, ước chừng liền nói đến thông. Áo bào trắng nữ tử đi đến các nàng trước bàn, hơi hơi mỉm cười. Chư vị, nàng một mở miệng, thanh âm cũng như khe núi thanh tuyển giống nhau dễ nghe, bần đạo xem các vị trang điểm, làm như này giới kỳ thi mùa thu thí sinh. Không biết các vị nhưng nguyện đoán một quẻ. Đám mây tiên nhân tức khắc ngã xuống phàm trần. Như vậy ôn nhuận thanh nhã nhân vật, cư nhiên là cái bọn bị bợm giang hồ. Mọi người đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Không muốn. Ngã xuống phàm trần Trích Tiên khẽ như mày, tựa hồ có chút ưu sầu. Xin lỗi, bần đạo quấy rầy. Nàng xoay người muốn đi. Tính. Lập tức có người giữ nàng lại, bao nhiêu tiền một quẻ. Kẻ lừa đảo liền kẻ lừa đảo, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đừng nói là lừa tiền, chính là trực tiếp đòi tiền lại như thế nào. Hôm nay cùng các vị có duyên. Chu Trúc Trinh mỉm cười, bần đạo liền thế các vị bạc thượng tăng quẻ, không thu tiền. A. Một bàn người đều có chút kinh ngạc. Cái này, thật sự không thu tiền sao? Một cái ăn mặc nguyệt bạch lụa váy nữ tử thật cẩn thận mà nói, đạo trưởng không cần như thế khách khí. Chu Trúc Trinh có điểm bất đắc dĩ. Bần đạo không thiếu tiền. Nàng hoa khí mà nói, tiền đồ sự nghiệp, tài vận nhân duyên, tất cả đều có thể tính, các vị tưởng hảo muốn hỏi cái gì sao? Nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, ngọc quan đeo kiếm, thoạt nhìn sắc thật không giống nghèo túng bộ dáng. Mọi người lúc này mới tin vài phần. Kia, ta trước đến đây đi. Áo xanh nho sinh trang điểm nữ tử ho nhẹ một tiếng, thu hồi cây quạt, có chút tò mò hỏi, đạo trưởng có không tính tính toán, ta lần này có không trúng cử? Có thể. Chu Trúc Trinh hơi hơi gật đầu một cái, hướng trong tay áo một sờ, mới nhớ tới chính mình trên người không có đồng tiền. Nàng có chút xấu hổ, làm bộ vớt phẳng cổ tay áo nếp hốn, vươn tay bấm đốt ngón tay một phen, nói, vị này nương tử nghiên cứu học vấn lâu ngày, tích lũy pháp phòng, nếu có thể kiên nhẫn tinh tế, bình tĩnh lâm khảo. Chúng cử hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thật căn cứ nàng tính ra kết quả, vị này không riêng sẽ chung, thứ tự còn sẽ không thấp. Nhưng Chu Trúc Trinh tuy rằng không phải tu tập tính toán chi đạo tu sĩ, cũng biết đoán mệnh là không thể đem nói chết, nghe xong nàng này một phen lời nói, vạn nhất đối phương dứt khoát không đi khảo, hoặc là chậm trễ đáp đề, mệnh số liền sẽ phát sinh thay đổi, làm không hảo nàng còn muốn chịu phản vệ. Nàng tính quá trình thập phần đơn giản, liền cái tiền đồng cũng chưa hoảng, thoạt nhìn thật sự không quá chuyên nghiệp, nhưng như vậy cắt lợi lời nói cái nào thí sinh đều muốn nghe. Áo xanh nữ tử hơi hơi mỉm cười, kia tiểu sinh liền cảm tạ đạo trưởng cắt ngôn. Đạo trưởng, có thể tính hài tử giới tính sao? Lúc trước cái kia nguyệt bạch lụa váy nữ tử hỏi. Nàng bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, như là mang thai 4-5 tháng bộ dáng. Cái này nhưng thật ra hảo tính. Chu Trúc Trinh khắp một phen, do dự một chút, vẫn là nói cho nàng, là cái nam hải. Nữ tử trên mặt mỉm cười cứng đờ một chút, gật gật đầu, cảm tạ đạo trưởng. Chu Trúc Trinh thầm than một tiếng. Kỳ thị giới tính loại đồ vật này đến chỗ nào đều tồn tại, nam tôn nữ tôn đều giống nhau. Đạo trưởng, ta tưởng tính sắp tới vận thế. Một cái khác ăn mặc màu hồng cánh sen sắc váy dài nữ tử hỏi, có thể chứ? Có thể. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, duỗi tay khắp một hồi. Véo đến một nửa, nàng biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng ngừng tay. Làm sao vậy? Nữ tử có chút khẩn trương, đạo trưởng. Ngươi cái này tình huống có điểm nguy hiểm a. Chu Trúc Trinh quan sát nàng tướng mạo trong chốc lát, nói, sắp tới sắp sửa có huyết quang thai hương bộ dáng. Sắp tới. Ân. Chu Trúc Trinh nói, rất gần. An mặc màu hồng cánh sen sắc váy dài nữ tử vèo một chút liền cười ra tới. Đạo trưởng, ngài đừng nói chuyện giật gân a. Nàng cười nói, ta thân thể khỏe mạnh, hành sự quy củ, lại cũng không cùng người kết thù, sắp tới như thế nào sẽ có huyết quang thai hương. Tiếp theo câu nói nên là làm ta bỏ tiền tiêu thai đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được vị này đạo trưởng ngay từ đầu nói miễn phí tính tam quẻ đâu, nguyên lai ở chỗ này chờ các nàng thượng câu đâu. Đáng tiếc, chức nghiệp thái độ thật sự không quá hành. Ra tới đoán mệnh liền cái đồng tiền đều không mang theo, như thế nào tranh thủ khách hàng tín nhiệm. Màu hồng cánh sen sắc váy dài nữ tử lắc đầu, đối mọi người nói, các ngươi tiếp tục lưu đi, nhà ta còn có việc, đi về trước. Chu Trúc Trinh nhìn nàng hướng cửa đi đến, cũng theo qua đi. Váy dài nữ tử ra quán trà đại môn, bị tươi đẹp ánh nắng lung lay lên đồng. Nàng vừa mới nâng lên chân, đột nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng. Thanh âm kia từ phía trên truyền đến, nàng theo bản năng ngẩng đầu, hoảng sợ mà thấy quán trà dưới hiên tấm biển rớt xuống dưới, mắt thấy liền phải nện ở trên người nàng. Bá. Mặc lam sắc kiếm quang chợt lóe, răng rắc một vang, gỗ đặc dày nặng tấm biển đã đứt gãy thành hai khối, còn chưa tạp trung nàng, đã bị trường kiếm đánh bay đi ra ngoài. Váy dài nữ tử sợ ngây người. Nghe tiếng mà đến thư sinh nhóm sợ ngây người. Đi ngang qua quảng đại nhân dân quần chúng cũng sợ ngây người. Chu Trúc Trinh trả lại kiếm vào vỏ, đối nàng gật gật đầu, xoay người muốn đi. Váy dài nữ tử lúc này mới phản ứng lại đây, một phen nắm lấy nàng ống tay áo, cảm tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Mới vừa rồi là tại hạ mạo phạm, còn thỉnh đạo trưởng thứ tội. Xin hỏi đạo trưởng đạo hào vì sao? Quài đan nơi nào? Ngày khác tại hạ nhất định bị tề hậu lễ tới cửa nói lời cảm tạ. Chuẩn đến làm người ra đầu tê dại đoán mệnh kỹ thuật cũng không nhắc lại. Chỉ cần nàng chiêu thức ấy kiếm pháp, liền không phải thường nhân có thể cập. Vị này đạo trưởng hiển nhiên là có thật bản lĩnh. Buồn cười các nàng vừa mới thế nhưng còn tưởng rằng nàng là kẻ lừa đảo. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, hậu lễ liền không cần. Chu Trúc Trinh lắc đầu, lại đối vây lại đây các bá tánh nói, bần đạo đạo hào thần nguyên, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày canh giờ này, sẽ đến nơi đây chọn lựa người có duyên xem bói, mỗi ngày tăng quẻ, không thu xu. Không đến mấy ngày công phu. Thần nguyên đạo trưởng danh hào liền ở kinh đô truyền khai. Kỳ chuẩn vô cùng xem bói bản lĩnh cùng mỗi ngày tam quẻ hạn chế làm nàng có vẻ càng thêm thần bí, không thu xu hấp dẫn một số lớn phụ cận quần chúng mỗi ngày tiến đến vây xem, nhiệt độ trướng đến bay nhanh, Chu Trúc Trinh danh khí cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí có người đồn đãi, vị này đạo trưởng tại đây chờ đợi người có duyên xuất hiện, là muốn đem này thu làm đệ tử. Chu Trúc Trinh đối với này đó đồn đãi đều không thèm để ý, thẳng đến có một ngày, một cái thiên đình no đủ, mà các phương nhuận quần áo điệu thấp đẹp đẽ quý giá, vừa thấy liền biết không phải bình thường hạng người nữ nhân xuất hiện ở trong đám người. Chu Trúc Trinh nhìn đến nàng thời điểm hơi có chút kinh ngạc, tay phải ẩn ở tay áo nội âm thầm bấm đốt ngón tay, xác nhận thật là người này, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nhưng thật ra được đến lại chẳng phí công phu, nàng còn tưởng rằng muốn lại hoa chút thời gian marketing, thẳng đến khiến cho hoàng đế chú ý đâu. Nàng tùy ý điểm hai người xem bói, cuối cùng một quẻ điểm người này. Quần áo điệu thấp nữ nhân sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ điểm chính mình, chậm rãi đi lên trước tới. Vị này thiện tin sắp tới hay không có chút phiền một việc. Chu Trúc Trinh cười cười, hỏi. Là. Nữ nhân thoạt nhìn 4-50 tuổi tuổi, bảo dưỡng đến không tồi, trên trán vẫn là có mấy đạo tế văn, ta muốn hỏi một chút. Ta nhi tử hôn nhân như thế nào? Vấn đề này là không hảo đáp, nàng đã không có nói chính mình nhi tử hay không xuất giá, cũng cũng không có lộ ra bất luận cái gì về nhi tử hôn nhân tin tức, bàng quan quần chúng thậm chí không biết nàng có mấy cái nhi tử. Lệnh lang hôn nhân nguyên bản hẳn là thập phần mỹ mãn. Chu Trúc Trinh vươn một bàn tay, giống như nghiêm túc mà bấm đốt ngón tay một trận, trầm ngâm nói, bất quá quẻ tượng thượng tựa hồ có chút dị biến. Dẫn tới lệnh lang nhân duyên xuất hiện biến hóa, không giống nhân vi, đảo như là có yêu nghiệt quay phá. Nữ nhân rộng mở ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Lãng Đài Tiên Tung, 165. Này yêu nghiệt đạo hạnh tựa hồ còn rất có điểm cao. Chu Trúc Trinh hơi hơi như mày, lắc lắc đầu, khó làm a khó làm. Nhưng còn không phải là yêu nghiệt quấy phá sao. Trung niên nữ tử vừa nghe lời này, trong lòng đã tin tám phần. Mắt thấy Chu Trúc Trinh thu thập đồ vật phải đi, vội vàng giữ chặt nàng ống tay háo khẩn cầu, thỉnh đạo trưởng ra tay hàng yêu, tại hạ nguyện lấy vạn lượng bạc trắng tương tặng. Này Chu Trúc Trinh lắc đầu, dục nên còn cự nói, bần đạo tu hành ngày thiện, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế lợi hại yêu quái. Có thể hay không hàng, thật sự là trong lòng không đế a. Cầu xin ngài. Đối phương đều mau cho nàng quỳ xuống. Việc này rất trọng đại, liên quan đến quốc kế dân sinh, còn thỉnh đạo trưởng cần phải ra tay tương trợ a. Cũng thế. Áo bào trắng đạo trưởng giống như đắm chìm trong thánh quang bên trong, nàng nặng nề thở dài, vẻ mặt trách trời thương dân. Nếu như thế, bần đạo chính là buông tha này tánh mạng, cũng muốn tận lực thử một lần. Nàng cũng không hỏi bắt cái yêu quái vì cái gì sẽ liên quan đến quốc kế dân sinh, chỉ là khẽ nhất tay một cái, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đại nhân, sao không khắc tìm cái an tĩnh nơi đi. Trung niên nữ tử bị nàng một ngụm kêu phá thân phân, càng là tin tưởng không nghi ngờ, đạo trưởng nếu không chê, không bằng đến ta trong phủ một tự tốt không? Có thể. Chu Trúc Trinh đi theo nàng thượng một chiếc xe ngựa vẫn luôn xử đến một tòa rất là tráng lệ huy hoàng phủ đệ trước mới dừng lại. Phủ đệ cửa thình lình treo khối bảng hiệu, thượng thư Khương phủ hai chữ, mạnh mẽ hữu lực. Trung niên nữ tử dẫn nàng vào phòng khách, mấy cái người hầu thượng trà, nàng bình lui tả hữu, đối Chu Trúc Trinh nói, đạo trưởng thần toán. Nói vậy đã biết kia yêu nghiệt thân phận, xin hỏi như thế nào trừ bỏ kia yêu nghiệt. Thừa tướng đại nhân đừng vội. Chu Trúc Trinh khẽ lắc đầu, biểu tình có chút ngưng trọng, thật không dám giấu giếm, bần đạo lần này vào kinh, đúng là bởi vì gia sư đem xem tinh tượng, phát hiện huỳnh hoặc thủ tâm chi tượng, lại lấy xem khí phương pháp phát hiện kinh thành yêu khí tận trời, lúc này mới phái ta xuống núi tìm tòi. Nếu ta không có đoán sai, kia yêu nghiệt đúng là bệ hạ mấy năm nay tới sủng hầu Tô Lưu. Hoàn toàn ăn khớp. Khương thừa tướng hoàn toàn đối nàng lời nói tin 10 thành 10. Yêu khí như thế bằng bạc, này yêu nghiệt tu vi nhất định rất cao. Chu Trúc Trinh nói, bất quá muốn trừ. Cũng đều không phải là không có khả năng, chẳng qua việc này có chút nguy hiểm, đại nhân nhất định phải hoàn toàn dựa theo ta nói tới làm mới là. Một thân đồ bạch áo dài nam tử dựa nghiêng ở bên cửa sổ mỹ nhân trên giường, trong tay nắm quyển sách, hắn dung mạo sinh đến cực kỳ tuấn tú, làn da tái nhợt, thân hình gầy ốm, tựa hồ có chút ốm yếu thái độ, hơi hơi nhắm mắt lại. Tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Phía sau truyền đến cực nhẹ tiếng bước chân. Tố Lưu nghe thấy được, nhưng hắn vẫn cứ nhắm mắt lại, làm bộ ngủ rồi. Người nọ tiếng hít thở cũng cực nhẹ, tựa hồ sợ đánh thức hắn, lén lút cho hắn khoác trường thảm mỏng. Nàng đứng ở một bên, nhìn hắn hồi lâu, sau đó gần như si mê mà vươn tay, nhẹ nhàng miêu tả hắn mặt mày. Nàng muốn đụng vào, lại sợ đem hắn đánh thức, bởi vậy động tác cực nhẹ, như là một mảnh lông chim từ trên mặt đảo qua. Thực ngứa. Tố Lưu kiệt lực chịu đựng. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, biểu tình hơi vặn mẹo, mở mắt. Trước mặt là cái thân xuyên kim sắc long bào nữ nhân, tuổi 30 trên dưới, giữa mày có loại dày đặc uy nghiêm chi sắc, thấy hắn tỉnh lại, vội vàng quan tâm nói, là chấm đánh thức ngươi. Ngươi thân thể yếu đuối, giá rét chịu không nổi, đi phòng trong ngủ tốt không? Tạ bệ hạ hảo ý. Tố Lưu lắc lắc đầu, không cần. Lại suy nghĩ ra. Hoàng đế ở hắn bên người ngồi xuống, nắm hắn một bàn tay, thấp giọng hỏi. Tố Lưu đầu ngón tay run một chút. Kiệt lực chịu đựng rút về tay xúc động, ta 2 năm chưa về, trong nhà trưởng bối hẳn là thập phần lo lắng. Hoàng đế thấp giọng thở dài, ngươi hà tất như thế quật cường. Đều ở trong cung 2 năm, vẫn luôn không có danh phận cũng không phải chuyện này, không bằng liền trước tiếp được quý quân phân vị tốt không. Hết thể lễ nghi quy chế, đều cùng đế hậu cung cấp. Chấm đáp ứng ngươi, lại quá mấy năm, nhất định phong ngươi vì đế hậu. Nàng chống mỹ nhân giường bên cạnh dựa lại đây, cơ hồ đem hắn vòng ở trong ngực. Tố Lưu hung hăng một run run. Vội vàng đẩy ra nàng, lạnh mặt nói, vậy hạ đây là muốn vi phạm ước định sao? Bạch Ngọc cung cũng tu, xem tinh đài cũng kiến, ngươi còn muốn thế nào? Hoàng đế thần sắc hơi trầm xuống, ngược lại bước cho càng gần, đem hắn vây ở trên giường, chỉ cần ngươi tưởng, chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi liền không thể cười một cái sao? Trừ phi đế hậu. Tố Lưu du mắt, Tô Lưu cũng là gia đình đứng đắn nam tử, chưa thành hôn trước đoạn không thể nhậm người khinh bạc, nếu không. Sợ là chỉ có treo cổ tự tử tự sát một cái lộ có thể đi, còn thỉnh bệ hạ tự trọng. Nữ hoàng còn tưởng lại nói điểm cái gì, ngoài cửa lại có cung hầu thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, Khương thừa tướng vào cung cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Thôi, chấm không bức ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng quyến luyến mà nhìn Tố Lưu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hoàng đế thân ảnh rốt cuộc biến mất, Tố Lưu nhẹ nhàng thở ra, hướng mỹ nhân giường một nằm liệt, cầm trong tay quyển sách cái ở trên mặt. Hắn còn không có thả lỏng trong chốc lát, đột nhiên ngồi dậy, ai? Cửa sổ không biết khi nào nhiều một mặt màu trắng thân ảnh. Trừ phi đế hậu. Chu Trúc Trinh ngồi ở cửa sổ thượng, một bàn tay chống khung cửa sổ, lông mày dương lên, nhìn không ra à, Tô công tử rất có chí khí sao? Ân. Thần Tố Lưu vừa mừng vừa sợ bên ngoài người nghe thấy, nhanh chóng che khẩu, im ắng mà thò qua tới, "Thần Nguyên, ngươi như thế nào tìm tới nơi này?" Chu Trúc Trinh thanh thanh giọng nói, cắn một chút chính mình đầu lưỡi, kiệt lực cố nén cười, tận lực nghiêm túc mà cho hắn giải thích, "Ta cùng thừa tướng nói ngươi là yêu quái, làm nàng mang ta tiến cung xác nhận ngươi nguyên hình." Tố Lưu, ngươi đã đến rồi đã bao lâu? Ngươi yên tâm. Chu Trúc Trinh vô vô hắn bả vai, ta cái gì cũng không nghe thấy. Lời này ý tứ cơ bản tương đương cái gì đều nghe thấy được. Tố Lưu một khuôn mặt tức khắc từ trong ra ngoài hồng thấu, cơ hồ muốn từ lỗ thai toát ra yên tới. Hắn vừa mới đều nói gì đó. Chu Trúc Trinh xem hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, hận không thể lập tức tìm khối đậu hủ đâm chết bộ dáng, vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện tại đâu? Ta cho ngươi giảng một giảng ngươi kịch bản. Nàng nói, như vậy đi, ngươi là cái chỉ có một cái đuôi hồ ly tinh. Tố Lưu, vì cái gì không phải tam vĩ? Có thể hóa hình hồ ly tinh giống nhau đều là tam vĩ. Bởi vì cái này tiểu thế giới không có ba điều cái đuôi hồ ly. Chu Trúc Trinh nghiêm túc mà nói, hảo, chúng ta không cần dối dám vấn đề này. Kế hoạch là cái dạng này, ta quá hai ngày đi lộng một con giã hồ ly, tìm một cơ hội liền làm bộ cách làm, dùng hồ ly đem ngươi đổi ra tới. Tố Lưu mở to hai mắt, chờ nàng đi xuống nói. Chu Trúc Trinh cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Tố Lưu, cứ như vậy. Đây là kế hoạch. Chu Trúc Trinh, bằng không đâu. Chu Trúc Trinh, ngươi không cần như vậy xem ta, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, rất nhiều thời điểm yêu cầu tùy cơ ứng biến. Không phải sợ, tin tưởng ta dù sao cũng là cái kiếm tu a. Tố Lưu, hảo, tốt. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chu Trúc Trinh nói. Ngươi đi theo hoàng đế thương lượng, xin ra cung chuyển một vòng. Có thể ra kinh thành tốt nhất, liền ở trong thành cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ chặn đứng xe ngựa cứu ngươi đi ra ngoài. Tuy rằng này kế hoạch nghe tới thập phần không đáng tin cậy, nhưng Tố Lưu cũng không có càng tốt biện pháp, hết thể đều chỉ có thể cậy vào Chu Trúc Trinh tới làm. Hắn gật gật đầu, lại hỏi, bên ngoài tình huống thế nào? Ta tiến vào 2 năm, cũng không biết thiên cơ môn như thế nào. Không cần lo lắng. Chu Trúc Trinh nói. Tiểu thế giới sự kiện tốc độ chạy cùng tu chân giới bất đồng, ngươi ở tiểu thế giới đại 2 năm, bên ngoài chỉ là đi qua 2 tháng mà thôi. Ta tiến vào phía trước, đã trợ giúp thiên cơ môn đem phụ cận đẳng cấp cao thiên ma đều thu thập sạch sẽ, còn có 10 vị vấn đạo môn nguyên anh đóng tại bên kia, ra không được sự tình. Tố Lưu nhấp nhấp miệng, thật mạnh gật đầu. Cảm ơn ngươi. Hắn thấp giọng nói, cảm ơn các ngươi. Cảm tạ cái gì? Chu Trúc Trinh nói, này đó nhân tình các ngươi tương lai chính là đều phải còn a. Có người tới, ta đi trước một bước, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nàng giống một đuôi linh hoạt cá, nháy mắt liền nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất. Chu Trúc Trinh lén đi rời đi nội cung phạm vi, lập tức một chỉnh y y quan, khôi phục đoan trang cao lãnh đạo trưởng bộ dáng, đi trước cửa cung chờ thừa tướng. Lại qua một hồi lâu, Khương thừa tướng mới từ trong cung ra tới. Hai người một trước một sau lên xe, Khương thừa tướng lập tức thấp giọng hỏi, thế nào? Đạo trưởng nhìn thấy kia yêu nghiệt không có. Xa xa nhìn thoáng qua. Chu Trúc Trinh nghiêm mặt nói, là chỉ tu luyện 200 năm hồ ly tinh, pháp lực thập phần cao cường, lập tức liền phải tu ra đệ nhị cái đuôi. A, Khương thừa tướng lắp bắp kinh hãi, kia còn có thể thu thập được sao? Trước mắt còn chỉ có một cái đuôi, hẳn là miễn cưỡng đánh bại trụ. Chu Trúc Trinh nghiêm trang nói, bất quá hoàng cung mãi long khí tụ tập nơi, nếu là ở trong cung hàng yêu, kia hồ ly tinh khả năng sẽ dẫn động long khí phá hư triều đại vận mệnh quốc gia, nếu muốn biện pháp đem nó dẫn ra hoàng cung mới hảo. Vì vận mệnh quốc gia không bị yêu khí ô nhiễm, hàng yêu kia một ngày yêu cầu đem sở hữu cửa thành đều mở ra, 100 triệu không thể đóng cửa, chờ đến 3 ngày lúc sau, gió yêu ma tan hết, hết thể tự nhiên liền khôi phục quỹ đạo. Mặt khác, trừ bỏ bần đạo, bất luận kẻ nào đều không được tập kích kia hồ ly tinh, miễn cho rút dây động rừng, chọc giận yêu nghiệt. Hảo, đều nghe đạo trưởng. Khương thừa tướng liên tục gật đầu, đạo trưởng yên tâm, dẫn ra hồ ly tinh sự tình liền giao cho ta. Ân. Chu Trúc Trinh ho nhẹ một tiếng, còn thỉnh đại nhân vì ta chuẩn bị lá bùa cùng bút son, lại chuẩn bị mấy chỉ tiểu hồ ly, bần đạo hao phí 10 năm tu vi, dùng nó cùng tộc máu vẽ phủ, mới có thể trấn trụ kia hồ ly tinh. Đạo trưởng vất vả. Khương thừa tướng cảm động đến rơi nước mắt, ngài vì thiên hạ ba tánh sở làm hy sinh, nhất định sẽ truyền lưu sử sách. Ngày thứ hai lâm triều thượng, Khương thừa tướng thượng sổ con, làm ra thoái nhượng tư thái, đồng ý hoàng đế biếm sau vì hầu, đem Tô Lưu lập vì đế hậu, điều kiện là Tô Lưu cần thiết đi trước ngoại ô Phúc Lâm chùa vì nước vận cầu phúc một tháng. Hoàng đế cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ dễ dàng như vậy mà nhả ra. Nàng vui mừng quá đỗi, lập tức chuẩn tấu. Chu Trúc Trinh cùng Tố Lưu còn không có cao hứng trong chốc lát, liền song song nhận được một cái tin dữ. Vì biểu tâm thành, hoàng đế quyết định tự mình cùng đi tương lai đế hậu, đi trước Phúc Lâm chùa cầu phúc. Lãng Đài Tiên Tung, 166. Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh nghiêm trọng hoài nghi hoàng đế là tưởng thừa dịp cơ hội này cùng Tố Lưu tăng tiến cảm tình, nói không chừng tính toán thuận thế đem người ngủ. Khương thừa tướng còn ở thúc giục nàng, đạo trưởng, cơ hội tốt. Bệ hạ muốn cùng kia Tô Lưu cùng đi, ngài có thể hay không ở trước mặt bệ hạ vạch trần hắn gương mặt thật. Chu Trúc Trinh, không thể. Này vẫn là đến lo lắng nhiều một chút. Chu Trúc Trinh trong lòng lung tung rối loạn ý niệm dạo qua một vòng, trên mặt như cũ bát phong bất động, vạn nhất kia hồ ly tinh sắp chết phản công, vô ý thương cập bệ hạ, kia nhưng làm sao bây giờ? Vẫn là đạo trưởng nghĩ đến chú đáo. Khương thừa tướng tâm phục khẩu phục. Bất quá chúng ta cũng vô pháp dẫn dắt rời đi bệ hạ, chỉ có thể thỉnh đạo trưởng đến lúc đó nhiều để ý. Chu Trúc Trinh đi Phúc Lâm chùa kia một ngày, Ngự Lâm quân khai đạo, mênh mông quần quận hoàng đế nghi thức liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Chu Trúc Trinh cưới một con màu lông tuyết trắng tuấn mã, ở cách đó không xa trên sườn núi nhìn. Kia một chiếc lớn nhất xe ngựa chính là bệ hạ xa giá. Khương thừa tướng thấp giọng nói, kia hồ ly tinh khẳng định cũng ở trên xe, đạo trưởng cần phải để ý. Đến lúc đó trước dùng lá bùa làm nó hiện nguyên hình, bệ hạ khẳng định biết né tránh. Chu Trúc Trinh. Vấn đề là hắn không có nguyên hình là ta biên ra tới A. Chu Trúc Trinh cân nhắc hồi lâu, vẫn là không có nghĩ ra như thế nào dẫn dắt rời đi hoàng đế cứu đi Tố Lưu, đành phải quyết định ngạnh cương. Lan lộn một vòng lớn, lại về tới nguyên điểm. Lồng sắt hổ ly cũng không có tác dụng. Chu Trúc Trinh bang một chút mở ra lồng sắt, thả này chỉ may mắn hổ ly một con đường sống. Nàng chậm rãi rút ra sau lưng tự tại kiếm. Tự tại kiếm là kim lôi thuộc tính, so quy chân kiếm có vẻ mũi nhọn càng lộ, ra khỏi vỏ tranh minh, lưới dao sắc bén khắc huyết. Chu Trúc Trinh ngón tay mạt quá thân kiếm, nghĩ nghĩ, lại đem nó thu trở về, xoay người xuống ngựa, từ yên ngựa thượng gỡ xuống một cái đại giấy bao, đem nó mở ra. Bên trong là một quải cuốn lên tới pháo, bánh xe giống nhau nặng trĩu. Ý Liễu đạo trưởng lời nói, này một quải pháo cùng sở hữu 2000 dư cái. Khương thừa tướng hỏi: Nay pháo lại là làm gì tác dụng? Chư tà. Chu Trúc Trinh đem pháo mở ra, chiết mấy chiết, xách ở trên tay, chờ một lát ta bậc lửa pháo, kia yêu quái liền sẽ chấn kinh hiện hình, ta lại dùng lá bùa định trụ nó, liền có thể đem nó bắt giữ, thừa tướng tới trước đội danh dự phía trước đi chờ xem, nếu là ta không đánh bại phục kia hồ ly tinh, nhất định phải làm hộ vệ bảo vệ tốt bệ hạ, để tránh kia hồ ly tinh trả thù. A, hảo hảo hảo. Khương thừa tướng gật đầu, kia đạo trưởng cần phải để ý. Bần đạo trong lòng hiểu rõ. Chu Trúc Trinh gật đầu, thuận tay đem tuấn mã buộc ở bên cạnh trên cây, đại nhân đi thôi. Khương thừa tướng rời đi, Chu Trúc Trinh đem pháo treo ở trên người, tay phải nhéo chuẩn bị tốt mồi lửa, nín thở cung eo, một đường sờ đến đội danh dự phụ cận, sau đó lấy một loại tạc lô cốt khí thế chạy trốn đi ra ngoài, bậc lửa pháo một mặt. Đội danh dự kỵ binh cùng bộ binh hỗn tạp, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà gặp tập kích, đội ngũ tức khắc xuất hiện không nhỏ hỗn loạn, số con tuấn mã bị pháo thanh sở kinh. Ở đội ngũ trung đấu đá lung tung, Chu Trúc Trinh xách theo pháo một mặt, kéo thật dài một quải pháo tả xung hữu đột, trong lúc nhất thời mã tê người ngưỡng, bụi mù nổi lên bốn phía, thị vệ trưởng hô to hộ giá, mấy chục người nhào lên tới, y đồ ngăn trở Chu Trúc Trinh. Nhưng mà các nàng liền tính là tinh anh bộ đội, ở Chu Trúc Trinh thủ hạ cũng đi bất quá một cái hiệp. Chu Trúc Trinh nghiêng người tránh thoát một cây chiều nàng đánh úp lại trường mâu, duỗi tay răng rắc một tiếng bẻ gãy cây gỗ, nghiêng người một chân đem phát lại đây bộ binh đá ra đi. Trước mắt đã tới rồi lớn nhất kia chiếc xe ngựa phía trước. Nàng cầm trong tay pháo một ném, bám vào xe ngựa bên cạnh bò đi lên. Xe ngựa môn từ nội bộ xoan thượng, Chu Trúc Trinh rút ra tự tại kiếm, nhất kiếm chảm khai cửa xe. Cửa xe mở ra nháy mắt, số cái nỏ tiễn từ bên trong xe chiều nàng mặt đánh úp lại. Chu Trúc Trinh không tránh không né, trường kiếm xoay tròn, nỏ tiễn bị đánh bay đi ra ngoài, thật sâu đinh nhập bùn đất. Nàng dương mắt nhìn lại, cửa xe đại sưởng. Bên trong xe người mặc long bảo nữ nhân nắm một phen tinh xảo tay, nỏ tiễn nhắm ngay nàng phương hướng. Nàng che ở Tố Lưu phía trước, thế nhưng là một cái bảo hộ tư thái. Chu Trúc Trinh nhướng mày. Hoàng đế đăng cơ nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên lâm vào như thế nguy cấp hoàn cảnh, nàng nắm chặt tay, nỏ, nhắm ngay thích khách phương hướng, đang muốn lại lần nữa động thủ, bên gáy lại đột nhiên chuyển đến một chút lạnh lẽo. Đó là một phen hơi mỏng chùy thủ. Buông tay, nỏ. Thanh lãnh đạm mạc thanh âm ở nàng phía sau vang lên, làm các nàng đều dừng tay. Hoàng đế ngẩn ra một chút, kéo kéo khỏe miệng, tươi cười hơi khổ. Vào cung 2 năm, ngươi chưa bao giờ chủ động thân cận quá chấm. Nàng bắt tay, nỏ gác ở một bên, nhẹ giọng nói, này vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên thân cận, lại là vì rời đi nàng. Tố Lưu từ phía sau cô nàng, tay phải nắm chặt một phen truy thủ, để ở nàng bên gáy. Hắn hoàn toàn dỡ xuống ngụy trang, lạnh như băng nói, làm các nàng dừng tay. Hắn bắt cóc hoàng đế, từ bên trong xe ra tới. Mọi người tức khắc đều dừng tay. Ở các nàng quan niệm chung, đế hậu một vị đã là một người nam nhân có thể tới đỉnh núi. Ai có thể nghĩ đến này sắp trở thành đế hậu người sẽ mưu nghịch phạm thượng. Này không phải tự hủy tiền đồ sao. Mới vừa rồi bên ngoài ánh sáng quá lượng, hoàng đế vẫn chưa thấy rõ bên ngoài người. Giờ phút này từ trong xe ra tới, mới thấy cái này khiến cho đại loạn thích khách đến tột cùng trông như thế nào. Phủ vừa thấy thanh, nàng liền ngây ngẩn cả người. Người tới vẫn chưa che mặt ngụy trang, lẻ loi một mình đứng ở xa tiền, phong tư tuyệt thế, xuất trần thoát tục. Nàng giữa mày một chút kim ấn long lánh, trong trẻo sâu thẳm liếc mắt một cái đảo qua tới, cùng nàng ngắn ngủi đối diện, lại dịch khai đi. Gặp qua Tô Lưu sau, hoàng đế cho rằng trên đời này không còn có người nào có thể làm nàng cảm thấy kinh diễm, hôm nay lại đổi mới chính mình nhận chi. Người này lóa mắt đến làm quanh mình hết thảy đều ảm đạm thất sắc, liền nàng quý vì vua của một nước, tại đây người trước mặt cũng có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Chu Trúc Trinh quét bọn họ liếc mắt một cái, phân phó Tố Lưu nói, ngươi áp nàng, hướng cái này phương hướng đi. Tố Lưu trầm giọng đồng ý, dùng đao đặt tại hoàng đế yết hầu thượng, hướng Chu Trúc Trinh chỉ phương hướng đi. Chu Trúc Trinh liền đi theo bọn họ bên người, tùy thời chú ý vệ binh hành vi, hơn nữa mệnh lệnh các nàng lui ra phía sau, không chuẩn vọng động. Hoàng đế bị bọn họ khống chế được hướng con đường một bên triền núi đi, nàng rốt cuộc chấp trưởng Giang Sơn 10 năm hơn, giờ phút này bị người tù binh. Như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, cũng không có nhiều ít hoảng loạn thần sắc. Nàng một đường đi, một đường tự hỏi rất nhiều lung tung rối loạn sự tình. Hành thích tên này nữ tử cùng Tô Lưu tựa hồ đã sớm hiểu biết, là Tô Lưu đưa tin làm nàng tới cứu hắn sao? Hai người bọn họ là cái gì quan hệ? Tình nhân sao? Có như vậy tình nhân, trách không được Tô Lưu không muốn cùng nàng thân cận. Tô Lưu tuy rằng ngày thường nhìn yếu ớt mảnh mai, giờ phút này để ở nàng cần cổ truy thủ lại một chút không có run rẩy một chút. Hắn biểu hiện ra bình tĩnh cùng thuần thục, tuyệt không phải một cái vừa mới cập quan nam tử hẳn là có được. Bọn họ đến tột cùng là người nào? Nàng bất chi bất giác, đem nghi vấn nói ra khẩu, Chu Trúc Trinh ngó nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói, ta là hắn sư tỷ. Tố Lưu, ta rõ ràng so ngươi đại 200 hơn tuổi. Chu Trúc Trinh bị giáp mặt vạch trần, cũng không buồn bực, thản nhiên nói, so với ta đại 200 hơn tuổi, đụng tới chuyện này còn không phải phải đợi ta tới cứu. Tố Tiểu Lưu, làm ngươi tiếng la sư tỷ. Không quá phận đi. Ngữ mang nguy hiếp. Háng ăn. Chu Trúc Trinh hiện tại là luyện hư tu vi, Tố Lưu còn chỉ là hóa thần hậu kỳ, đừng nói là kêu sư tỷ, chính là kêu tiền bối đều là hẳn là. Tố Lưu. Tố Lưu. Sư tỷ. Tố Lưu, từ từ, ta cộng lại ngươi cũng không phải chúng ta thiên cơ môn người a. Chúng ta chi gian có cái gì sư thừa quan hệ sao? Chu Trúc Trinh, ha ha ha ha ha. Hai người bọn họ còn ở cãi nhau. Bên cạnh hoàng đế nghe vẻ mặt mờ mịt. Hoàng đế! Hoàng đế! Đợi chút, ngươi vừa mới nói gì? Nhiều ít tuổi? 200. Không đúng, là đại 200 hơn tuổi, kia còn xa xa không ngừng 200. Kia vẫn là người sao? Vẫn là người, bất quá không phải cái gì người bình thường. Chu Trúc Trinh vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nói, vị này bệ hạ, ngươi nghe nói qua tiên phàm thủ đồ sao? Ngượng ngung à, gia hỏa này xúc phạm thiên điều, trộm đi xuống dưới. Ta là thiên đình phái tới chảo hắn trở về. Ngươi chấp nhất với hắn, đối với ngươi đối hắn đều không có cái gì hảo kết quả, vẫn là buông tay đi. Đương nhiên, hiện tại ngươi không bỏ cũng phải tha, không đến lựa chọn. Nàng cởi bỏ buộc ở trên cây dây cương, xoay người lên ngựa, tay phải nắm trường kiếm, nhìn hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Tố Lưu, phóng không bỏ. Tố Lưu ánh mắt cũng dừng ở hoàng đế trên người. Hoàng đế chấp chính nhiều năm, cơ hồ là nháy mắt liền thể hội Chu Trúc Trinh không có nói rõ ý tứ. Phóng. Là làm nàng đi, không bỏ, đó chính là dễ. Nàng là đang hỏi Tố Lưu, muốn hay không sát nàng. Nàng không khỏi cười khổ một chút. Tố Lưu. Hắn như vậy chán ghét nàng, nàng còn nhiều lần khinh bạc với hắn. Hắn nhất định là muốn giết nàng bãi. Bên gáy chủy thủ dịch khai. Tố Lưu nhàn nhạt nói, phóng. Tuy rằng hắn rất phiền này hoàng đế, nhưng nàng rốt cuộc không có làm ra cái gì thập phần chuyện khác người, thật muốn tính lên, còn ở hắn bị thương thời điểm cứu hộ hắn. Nghĩ vậy một tầng, hắn nhưng thật ra không có như vậy lạnh nhạt, ngữ khí hòa hoãn một ít, xin lỗi, ta có ta trách nhiệm của chính mình muốn gánh vác. Hôm nay từ biệt, ngày sau Vinh không còn nữa thấy, cũng thỉnh ngươi chính mình bảo trọng đi. Hắn thu hồi chủy thủ, lên ngựa ngồi ở Chu Trúc Trinh sau lưng. Chu Trúc Trinh một kẹp bụng ngựa, tuấn mã tuyệt trần mà đi. Này con ngựa cũng là nàng làm Khương thừa tướng chuẩn bị, nghe nói một ngày có thể hành ngàn dặm. Chạy như điên nửa canh giờ, Chu Trúc Trinh mới kéo kéo dây cương, đem tốc độ giảm bớt một chút. Tố Lưu bị sốc đến thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, ôm chặt nàng eo, sắc mặt lực thanh, tốc độ chậm lại mới hảo một ít. Hắn có chút hề và hiểu xỉu, cái chán để ở nàng đầu vai, thấp thấp thở dài. Ngươi làm sao vậy? Chu Trúc Trinh hỏi, ngươi sẽ không thật đối kêu hoàng đế động tâm đi. Sao có thể? Tố Lưu hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ là có chút mỏi mệt. Nga. Chu Trúc Trinh nói, chờ lát nữa chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi cả đêm. Hiện tại ngươi ta đều không dùng được linh lực, nơi đây không nên ở lâu, ngày mai chúng ta liền lên đường đi tìm rời đi thông đạo. Nói trở về, ta nghe nói ngươi làm hoàng đế cho ngươi nêu lên ngọc cung. Còn có cái gì? Xem tinh đài. Tố Tiểu Lưu, đương họa quốc yêu phu cảm giác như thế nào? Tố Lưu. Tố Lưu vẻ mặt sỉ nhục, ta là vì kéo dài thời gian. Kia nữ nhân. Ta không đáp ứng nàng liền đặc biệt kích động. Ta sợ nàng dùng sức mạnh. Chu Trúc Trinh muốn cười, suy xét đến Tố Lưu cảm thụ, kiệt lực nhìn xuống, quay đầu lại nhìn hắn một cái, tận lực nghiêm túc hỏi, vậy ngươi? Không có việc gì đi. Nguyên Dương còn ở sao? Tố Lưu tái nhợt làn da lập tức trồi lên hồng nhạt, từ thính thai hồng đến cổ căn. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Trúc Trinh vội vàng an ủi hắn, Nguyên Dương không có cũng không ảnh hưởng tu luyện, người còn sống là được. Ngươi tới kịp thời. Tố Lưu vô lực mà nói, ta không bị nàng. May mắn ngươi lúc này tới, nếu không lại qua một thời gian, nàng kiên nhẫn chỉ sợ cũng muốn hao hết. Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh thực nghiêm túc địa điểm một chút đầu, nói, ân, ta đây liền không đành lòng. Chu Trúc Trinh, ha ha ha ha ha ha ha. Chu Trúc Trinh cười đến cơ hồ muốn ngất xỉu. Thần Nguyên. Tố Lưu nằm ở nàng trên lưng, thập phần khuất nhục mà nói, chuyện này ngươi đừng nói đi ra ngoài. Hắn tốt xấu cũng là thiên cơ môn kế nhiệm thủ tọa, loại này thiếu chút nữa bị phạm nhân cường còn thu vào hậu cung phong lưu vận sự. Chuyện ra đi hắn còn có sống hay không? Ta sẽ không nói cho người khác. Chu Trúc Trinh đá đá bụng ngựa, nhanh hơn tốc độ, ngươi này thể chất không được a, tuy rằng là pháp tu, cũng đến thường xuyên rèn luyện mới được, bằng không lần sau lại gặp phải loại tình huống này, nhưng không ai cứu ngươi. Lãng Đài Tiên Tung, 167. Tố Lưu, ai? Loại này không dùng được linh lực tình huống dù sao cũng là vạn trung vô nhất, không mấy cái pháp tu sẽ cố ý chạy tới rèn luyện gân cốt, mất công tiến vào chính là Chu Trúc Trinh, thay đổi khác pháp tu, sợ là cũng không có biện pháp đem hắn vớt ra tới. Chu Trúc Trinh mang theo Tố Lưu một đường rục ngựa chạy nhanh, trời tối phía trước, hai người chạy tới một cái trấn nhỏ. Này trấn nhỏ nhưng thật ra rất là náo nhiệt, trên đường có không ít giang hồ trang điểm nữ tử, tựa hồ dân phong rất là bưu hãn. Chu Trúc Trinh một người đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu là 200%, hơn nữa một cái da bạch mạo mỹ còn thân là nam tử Tố Lưu, tỷ lệ quay đầu nháy mắt tiêu thăng đến 5%. Tuy là thần nguyên đạo tôn nhìn quen đại trường hợp, cũng bị bốn phương tám hướng trước người ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Nàng vội vàng kéo Tố Lưu tìm cái khách điếm, dùng chính mình eo bài đính một gian thượng phòng. Tố Lưu phía trước vẫn luôn ở tại trong cung, hắn căn bản không có eo bài, may mà thế giới này là cái nữ tôn xã hội, đối nam tử thân phận cha đến cũng không thập phần nghiêm khắc, bất quá hắn chỉ có thể cùng Chu Trúc Trinh trụ cùng nhau. Như vậy cũng hảo. Chu Trúc Trinh nói, ngươi vẫn là một tấc cũng không rời mà đi theo ta tương đối an toàn. Ngươi nếu là một người trụ, vạn nhất bị hái hoa tặc theo dõi, ta đều không kịp cứu. Đừng chỉnh đến mới ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói, vậy là tốt rồi cười. Ngày này lăn lộn xuống dưới, hai người đều có chút mỏi mệt, Chu Trúc Trinh làm điếm tiểu nhị tặng chút đồ ăn đi lên, hai người đơn giản ăn chút gì, qua loa rửa mặt liền chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Tuy nói hai người bọn họ đều là tu sĩ, cũng không như vậy nhiều phàm nhân chú ý, nhưng Tố Lưu như cũ không quá tự tại. Cái kia, Thần Nguyên, hắn thấp giọng nói, ngươi ngủ đi, ta đã tọa liền hảo. Ngươi rồi dăm cái gì? Chu Trúc Trinh trực tiếp đem hắn lớn đảo, dùng chăn bọc chả giò chiên giống nhau cuốn lên tới, đẩy đến giường bên trong. Ngươi ăn một bữa cơm đều thiếu chút nữa đem đầu tạp trong buồn, còn ngạnh căng. Ai, ngủ đi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Tố Lưu. Hắn gian nan mà rẽ rủa một chút, đem chả giò chiên tránh lỏng một chút, không phải. Như vậy chỉ sợ với ngươi danh tiết có tổn hại. Chu Trúc Trinh thực ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, tựa hồ tưởng đem hắn trong đầu thủy khống ra tới. Tố Tiểu Lưu A. Nàng một bàn tay chống ván giường, thò lại gần nhìn hắn một cái, ngươi có phải hay không bị cái này tiểu thế giới độc hại đến quá độc ác? Mau tỉnh lại. Tố Lưu. Đầu tiên, Chu Trúc Trinh nói, cái này tiểu thế giới liền chúng ta hai cái người tu chân, sau khi ra ngoài ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Tố Lưu hướng trả giò chiên rụt một chút. Nhưng là hắn. Hắn có điểm đối lý. Tiếp theo, Chu Trúc Trinh nói, chúng ta dù sao cũng chỉ có thể trụ một gian phòng, trụ đều ở, ngươi ngủ trên giường vẫn là trên mặt đất, chuyển ra đi đều là một cái hiệu quả. Cùng với tự hỏi không có khả năng phát sinh sự tình, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Cuối cùng, Chu Trúc Trinh thổi tắt ngọn nến, cùng y đi ở bên ngoài nằm nghiêng hạ, kéo một khắc giường chăn tử đắp lên, liền tính thật sự chuyển ra đi, tổn hại cũng không phải ta danh dự, ngươi còn không bằng ngẫm lại ngươi tự mình. Hảo có đạo lý. Tố Lưu không lời gì để nói. Xác thật, dựa theo tu chân giới tam quan tới xem, chuyện này nếu là truyền ra đi, 99.9% người tu chân sẽ cho rằng là hắn cấp Chu Trúc Trinh thị tẩm. Hắn thật là bị cái này tiểu thế giới trinh tiết xem cùng cái gì lung tung rối loạn nam nữ đại phòng độc hại choáng váng. Nói nữa, Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại nói, ta cũng không phải không cùng người khác cộng tầm quá, năm đó chấp hành nhiệm vụ, điều kiện gian khổ thời điểm 8 người một gian phòng đều từng có, hiện tại này tính tốt. Nàng nói tự nhiên không phải ở tu chân giới, là năm đó ở hiện đại bộ môn liên quan công tác thời điểm. Khi đó bọn họ một đám người tu chân khai một phòng cùng nhau mở họp thuận tiện vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị, hội nghị bàn nổi tại không trung, còn làm cái tức thời hình chiếu, bên này vẽ bùa bên kia luyện đan, sấm sét tầm ẩm cái gì ngoạn ý nhi đều có, trường hợp giống như hổ gợt bí mật tập hội, nguyên bản dán một tường cách tâm phủ, cũng ra không được chuyện gì, kết quả kia một ngày vận khí không được tốt, bất hạnh gặp phải cảnh sát quét hoàng. Cảnh sát vọt vào môn trong nháy mắt kia, bọn họ chỉ tới kịp đem hội nghị bàn thu hồi tới, trên tường lá bùa chưa kịp xé, trong không khí một mảnh khói lửa mịt mù hương vị, rơi rụng đầy đất màu vàng lá bùa thượng vẽ quỷ dị màu đỏ phù văn, Chu Sa còn không có làm đấu. Lúc ấy trường hợp một mảnh tĩnh lặng. Sau đó bọn họ một đám người đều bị trở thành tà giáo tổ chức thành viên áp trở về, thượng cấp bộ môn xoay hơn 10 đạo thủ tục mới thả ra. Một lời khó nói hết. Tố Lưu tổng cảm giác giống như có điểm không đúng. Lại nghĩ không ra là nào không đúng. Hắn nguyên bản còn thập phần buồn ngủ, cái này ngược lại ngủ không được. Không chỉ có ngủ không được, còn cảm giác phá lệ thanh tỉnh. Thần Nguyên. Hắn nói nhỏ, lần trước chỉ nghe ngươi nói một chút bên ngoài sự tình, hiện tại vượt ngoại thiên ma không chế được thế nào. Các ngươi doanh châu có khỏe không? Ta nghe nói cái kêu Dung Khoan Gia Hỏa vẫn luôn không an phận, hắn không đối với các ngươi động thủ đi. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải hóa thần trung kỳ sao? Như thế nào đột nhiên tiến giai luyện hư? Là Hàm Quang Đạo Tôn làm người che giấu tu vi sao? Đạo Tôn hắn có khỏe không? Bị thương nặng không nặng? Chu Trúc Trinh lông mi run một chút. Sư Tôn ngày trước bị thương nặng ngã xuống. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, Dung Khoan biết được tin tức, đối chúng ta hạ tay, ta giết chết hắn lúc sau, liền tiến giai luyện hư. Không khí đột nhiên lâm vào an tĩnh. Thực xin lỗi. Tố Lưu lập tức thực gầy náy, là ta nói lỡ. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh thật dài mà thở dài, tựa hồ có một tia thoải mái. Đều đã qua đi. Nhất gian nan thời điểm đã qua đi. Từ nay về sau, bọn họ còn sẽ đụng tới rất nhiều thứ nguy cơ, có lẽ sẽ có càng thêm nguy hiểm dày vò thời khắc. Nhưng bọn hắn nhất định có thể nhai qua đi. Tố Lưu không nói chuyện. Hắn trong lòng giống như bị con kiến gặm cắn, tế tế mật mật đau. Hốc mắt có chút toan trướng nóng lên, hắn nghiêng đầu, nhìn Chu Trúc Trinh phương hướng. Sáng tỏ ánh trăng xuyên qua cửa sổ đầu ở trước giường, nàng ngũ quan hình dáng ở ánh trăng bao phủ hạ có vẻ thập phần nhu hòa. Trạm ngọc giống nhau ôn nhuận thanh lệ. Nàng an tĩnh mà nằm, trên người sát khí cùng sắc nhọn chi ý giết hết, cơ hồ nhìn không ra là cái kiếm tu. Như vậy Chu Trúc Trinh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng qua nàng tay phải như cũ đắp ở mặc lam trường kiếm trên chuôi kiếm, hiển nhiên là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, một khi có người tiếp cận, lập tức là có thể rút kiếm phòng ngự. Tố Lưu lặng lặng mà nhìn nàng, trong lòng tưởng, nàng đến tột cùng là như thế nào khiêng quá khứ đâu. Hắn không biết Chu Trúc Trinh đạo tâm rách nát sự tình. Nhưng cũng biết nàng ứng kiếp, lúc trước kia 200 qua tuổi đến chỉ sợ thập phần gian nan. Tình cảnh vốn là gian nan, lại liên tiếp đã chịu thật mạnh đả kích, giết chết Dung Khoan, tiến giai luyện hư, chỉ sợ là lâm chiến tiến đến giai, mạnh mẽ kích phát rồi tiềm năng. Kia nhất định là rất thống khổ sự tình. Hắn thân chịu quá, cho nên có thể cảm cùng. Mau ngủ đi. Chu Trúc Trinh như cũ nhắm mắt lại, phát hiện hắn không có ngủ, duỗi tay vô vô Tố Lưu nhân trả giò chiên, ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường đâu. Hồng Minh đạo tôn ở Thiên Ma phong ấn một dịch trung đương trường ngã xuống, đại thiên ma tàn sát bừa bãi Mân Châu, Thiên Cơ môn cơ hồ sở hữu hóa thần trưởng lão toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có Tố Lưu một người. Hắn đầu tiên là đối mặt sư phụ ly thế, theo sau thân cận trưởng bối một đám ngã xuống, thẳng đến lại không một người. Hắn cơ hồ tứ cố vô thân, còn muốn đối mặt thủy triều giống nhau sát không xong thiên ma, khi đó cùng luyện hư thiên ma một trận chiến, hơn phân nửa cũng là ôm hẳn phải chết tín nhiệm đi. Hai người bọn họ tám lạng nửa cân, ai lại so với ai khác hảo bao nhiêu? Ân. Tố Lưu từ xoang mũi thấp thấp mà lên tiếng, nhắm hai mắt lại. Hắn cũng thật là mệt mỏi, thả lỏng lại, thực mau liền tiến vào giấc ngủ, hô hấp dần dần xu với vững vàng. Chu Trúc Trinh hơi hơi hạt mục, cũng tính toán thiển miên trong chốc lát. Nàng vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có một tia dị động truyền đến. Chu Trúc Trinh ở hoàn cảnh lạ lẫm chung luôn luôn thiển miên, đối này đó gió thổi cỏ lay đều thực mẫn cảm, lập tức liền bừng tỉnh. Nàng tuy rằng chịu này giới thiên đạo quy tắc có hạn, không dùng được linh lực, nhưng thân là người tu chân, đêm coi năng lực vẫn phải có. Chu Trúc Trinh hơi hơi quay đầu đi, khỏe mắt dư quang đảo qua, nhìn đến giấy cửa sổ bị chọc khai một cái lỗ nhỏ, một cây tinh tế ống trúc từ nhỏ trong động vói vào tới, một sợi xương khói dâng lên, nhàn nhạt dược vị phiêu tán mở ra. Chu Trúc Trinh, không phải đâu, nàng sẽ không như vậy miệng quả đen đi. Nói cái gì tới cái gì a? Lãng Đài Tiên Tung, 168. Chu Trúc Trinh nằm nghiêng, từ nàng góc độ vừa vặn có thể ngăn trở sau lưng Tố Lưu. Nàng lặng lẽ đem tay trái từ chăn phía dưới voi qua, bưng kín Tố Lưu miệng mũi. Dù sao là người tu chân, không hô hấp cũng sẽ không chết. Tố Lưu đại khái là thật sự mệt mỏi, như cũ ngủ thật sự trầm, đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Chu Trúc Trinh tay phải nắm tự tại kiếm, hơi hơi hít mắt, thoạt nhìn giống như là không hề phòng bị mà ngủ say giống nhau. Mê hương thông qua tinh tế cái ống rót vào trong nhà. Qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, có người nhẹ nhàng khấu khấu cửa sổ. Tố Lưu giật mình, Chu Trúc Trinh vội vàng ấn khẩn hắn. Đại khái bên cạnh nằm kiếm tu thực có thể cho người mang đến cảm giác an toàn. Tố Lưu đem tỉnh chưa tỉnh mà mơ hồ trong chốc lát, lại ngủ rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm vang lên, một cây dây thép vói vào tới, chậm rãi đẩy ra rồi trên cửa sổ xuyên. Kéo kẹt. Cửa sổ bị người đẩy ra, có người từ bên ngoài phiên tiến vào. Đó là một cái tương đối gầy hắc ảnh. Từ Chu Trúc Trinh góc độ có thể thấy rõ, là cái ăn mặc màu đen y phục dạ hành nữ tử. Lớn lên tương đối bình phàm, một trương người qua đường mặt, cũng không tính thập phần thực xin lỗi người xem. Chu Trúc Trinh khấu khẩn chua kiếm, chuẩn bị chờ nàng đi tới liền động thủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ còn có động tĩnh. Này nữ tử xoay người, từ bên ngoài lại xả tiến một người tới. Là cái đồng dạng ăn mặc màu đen y phục dạ hành yêu diễm nam tử. Chu Trúc Trinh. Cảm tình vẫn là sống mái đạo tạc a. Hào đi. Vậy tới một người giết một người tới hai cái bắt một đôi hảo. Kia hai người tiến lên, nhìn đến song song nằm Chu Trúc Trinh cùng Tố Lưu, mắt lộ ra si mê chi sắc. Thê chủ, này hai người nhìn không giống như là xuất thân nhà nghèo, vạn nhất. Có cái gì vạn nhất, ngươi chính là lá gan quá tiểu. Người qua đường mặt nữ tử đệ thấp thanh âm nói, ban ngày ta liền chú ý qua, này tiểu lang quân sinh đến cực kỳ tuyệt sắc, chơi xong rồi bán được thanh lâu, khẳng định có thể hung hăng kiếm thượng một bút. Liền tính là quý tộc xuất thân. Ra chuyện như vậy, nhà hắn người cũng không có khả năng truy cứu việc này, còn sẽ cực lực cùng hắn phủi sạch quan hệ. Kia nữ, nữ liền tính. Người qua đường mặt nữ tử rất là tiếc hận mà nhìn Chu Trúc Trinh, đáng tiếc, như vậy cực phẩm, nếu là bán được Xuân Phong Viện, nói không chừng giá cả còn có thể càng cao. Hiện tại hảo nữ phong kẻ có tiền chính là không ít. Chu Trúc Trinh. Người qua đường mặt nữ tử đi phía trước đi rồi hai bước, đến gần rồi giường biên, còn không có tới kịp động tác. Nguyên bản ngủ say Chu Trúc Trinh đột nhiên thả người nhảy lên, ra tay như điện, một chân đem người qua đường mặt nữ tử đá đến bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở mặt sau yêu diễm nam tử trên người. Hỏng rồi, đá thượng văn sát. Hai người kinh hoàng thất thố, còn không có tới kịp bỏ dậy, chỉ nghe một tiếng tranh minh, lạnh lẽo mũi kiếm đã dán ở nữ tử bên cổ. Chu Trúc Trinh thanh trường kiếm đặt tại nữ tử trên cổ, một chân giẫm trụ bên cạnh nam nhân ngực, âm trầm trầm mà uy hiếp, không được đều, không được làm động tác nhỏ. Nếu không đem hai người các ngươi xuyến thành đường hồ lô. Tố Lưu cũng ngồi dậy, nhấp chặt môi, ánh mắt cùng băng đao giống nhau đinh trên mặt đất nữ nhân trên người. Quá mức, thật quá đáng. Tại đây loại thế giới quan hạ, bán hắn cũng liền nhịn, cư nhiên liền thần nguyên đều không buông tha. Quả thực mất đi nhân tính đạo đức luân tang lương tâm và mẹo. Cửa sổ bị đẩy ra thời điểm hắn liền tỉnh, vẫn luôn cố nén không động thủ đánh người, hắn rất có thể cũng đánh không lại này hai người. Tố Tiểu Lưu, mau tới đây. Chu Trúc Trinh kêu hắn. Tới phụ một chút. Tố Lưu xoay người xuống giường, đi đến nàng trước mặt, loát loát tay áo, ta giúp ngươi ấn hắn. Không. Chu Trúc Trinh tự hỏi một chút, nói, tới, ngươi đem hắn quần áo lột. Tố Lưu, Tố Lưu, mau ra tay nha. Chu Trúc Trinh rất kỳ quái mà nhìn hắn một cái, này đó người giang hồ trên người rất có thể mang theo cái gì ám khí truy thủ, ngươi đem hắn quần áo lột bỏ, sau đó tìm xem trên người hắn có hay không mang cái gì dây thừng linh tinh đồ vật, có lời nói liền dùng dây thừng trói người, không đúng sự thật liền đem khăn trải giường xốc xuống dưới chắp vá. Tố Lưu nhất thời hiểu sai, hổ thẹn không thôi, vội vàng che lại thần sắc, giúp nàng đem người bó hảo. Thân Nguyên, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Đem hai người bọn họ ném đến nha môn cửa. Ném là muốn vứt. Chu Trúc Trinh nói, bất quá không nóng nảy, ngươi lại đi ngủ một hồi, lại quá hai cái canh giờ chúng ta nhích người lên đường. Hai cái hái hoa tặc chỉ xuyên đơn bạc áo trong, bị dây thừng gắt gao trói chặt, ném ở phòng trong một góc, trong miệng còn tắc rẻ lau, trơ mắt mà nhìn kia hai người lại trở về nằm xuống. Tố Lưu lăn lộn một phen, hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn nằm hồi trên giường, đắp lên chăn. Trong nhà một lần nữa an tĩnh lại. Hắn có thể nghe thấy gang tấc xa địa phương truyền đến tiếng hít thở, Chu Trúc Trinh liền nằm ở hắn bên người, hắn nghiêng đầu, xuyên thấu qua mỏng manh mông lung ánh trăng, có thể thấy nàng giấu ở đệm chăn hạ thân thể đường cong. Có một chút thực nhạt nhẽo mùi hương từ bên cạnh truyền đến. Tố Lưu đột nhiên tim đập như nổi trống. Đã từng kiệt lực gáp chế kia một tia khỉ niệm, những cái đó bí ẩn mà không thể nói ra ngoài miệng ý tưởng, giống như măng mọc sau mưa giống nhau một người tiếp một người mà chạy trốn ra tới. Thần Nguyên có thể tâm tư bằng phẳng mà đối diện hắn. Nhưng hắn, như thế nào có thể? Hắn liền nằm ở bên người nàng, đều cảm thấy là chiếm nàng tiện nghi. Như thế nào, ngủ không được? Chu Trúc Trinh nói, mau ngủ đi, kế tiếp lộ trình tương đối vất vả, không hảo hảo nghỉ ngơi nói, ngươi chịu đựng không nổi. Nga, ân. Tố Lưu chạy nhanh đáp ứng, có loại bí mật bị phát hiện bất an cảm. Ta đây ngủ. Ngủ đi ngủ đi. Tố Lưu trở mình, mặt chiều giường sườn, kết lực khống chế được hô hấp vững vàng xuống dưới. Nhưng hắn trung quy là như thế nào cũng ngủ không được. Ngày thứ hai rạng sáng, Chu Trúc Trinh đem kia hai cái khổ bức hái hoa tặc từ cửa sổ ném xuống đi, con Tố Lưu nhảy cửa sổ đi xuống, đem kia hai người cột vào huyện nha cây cổ thượng, lại lấy mồi lửa điểm khối đầu gỗ, đem ngọn lửa dâm tát, dùng chưng khô một mặt trên mặt đất viết hai người sở phạm hành vi phạm tội. Này hai người thủ đoạn thuần thục, hơn phân nửa là kẻ tái phạm, nghiêm hình tra tấn một chút khẳng định có thể đào ra không ít đồ vật. Trực tiếp nhất kiếm thọc chết quá tiện nghi bọn họ. Vạn nhất nhân gia huyện quan quyết định đánh chết hoặc là lăng trì đâu. Nàng không thể bao biện làm thay đúng hay không. Lăn lộn xong hai tặc, nàng xoay người lên ngựa, lại đem Tố Lưu túm đi lên, thừa dịp cửa thành vừa mới mở ra thời điểm ra khỏi thành. Nơi này cách bọn họ rơi xuống cái kia hồ đã không xa, Chu Trúc Trinh quyết định không hề nghỉ ngơi, trước đi ra ngoài lại nói. Tố Lưu hôm nay đặc biệt mỏi mệt, trên mặt quầng thâm mắt cũng đặc biệt rõ ràng. Làm sao vậy, không ngủ hảo sao? Chu Trúc Trinh quan tâm nói. Có một chút. Ta không quá thích đứng trong phòng có người ngoài. Tố Lưu lời còn chưa dứt, lại chạy nhanh bổ sung, ta là nói kia hai cái tặc. Nga, như vậy a? Chu Trúc Trinh gật gật đầu, vậy ngươi muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Ta có thể dùng dây thừng đem ngươi cột vào sau lưng, như vậy liền sẽ không ngã xuống. Tố Lưu. Tố Lưu, không không không, không cần, ta còn chịu đựng được. Tố Lưu thực mau vì những lời này trả giá đại giới. Cái kia hồ nói xa đảo cũng không tính xa, nhưng gần cũng không thế nào gần. Bọn họ suốt đuổi 2 ngày 1 đêm lộ, vòng 9 khúc 18 con đường núi, mới vừa tới mục đích địa. Tố Lưu bị Chu Trúc Trinh từ trên ngựa khiêng xuống dưới thời điểm đã hai chân nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đứng đều có thể ngủ. Hắn ở bên hồ rửa mặt, bị lạnh lẽo hồ nước một kích, lúc này mới thanh tỉnh một chút. Chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi ra ngoài? Không biết. Chu Trúc Trinh cũng thực rối rắm, ở bờ biển nhặt khối đá cội ném đá trên sông, dù sao không có khả năng bay ra đi. Vị kia tiền bối hẳn là có thể cảm ứng được nơi này đi. Bẹp đá cuội từ nàng trong tay bay ra đi, trên mặt hồ thượng bắn hai hạ, bay đến giữa hồ thời điểm đột nhiên bị trong không khí xuất hiện một cái lốc xoáy hút đi vào. Nga khoát. Chu Trúc Trinh tiếp đón Tố Lưu, Tố Tiểu Lưu, tới tới tới, chuẩn bị nhảy hồ, ngươi còn du đến động sao. Như vậy đi, ngươi túm áo choàng này một mặt, ta bắt lấy này một mặt, đem ngươi kéo qua đi. Hai người lăn lộn nửa ngày mới hạ thủy, rốt cuộc phịch tới rồi hồ trung tâm, cùng bị hít vào lốc xoáy. Một trận choáng váng lúc sau, bọn họ xuất hiện ở cái kia quen thuộc tối tăm không gian chung. Nha, đã trở lại. Cái kia lười biếng thanh âm mang theo trêu chọc nói, thế nào, được không chơi? Hảo chơi ngươi cái đại đầu quỷ. Chu Trúc Trinh muốn mắng người. Nhưng là nàng nhịn xuống, chút nào không lộ nói, có thể cho tiền bối mang đến một chút lạc thú, cũng là vãn bối vinh hạnh, xin hỏi tiền bối có thể phong chúng ta trở về sao? Bảy châu tứ hải yêu ma hoành hành, vãn bối cần thiết mau chóng trở về bảo hộ sư môn. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, hàm dưỡng nhưng thật ra không tồi, sao cái kia thanh âm tựa hồ đến gần rồi một chút, quan sát nàng trong chốc lát, có chút nghi hoặc địa đạo, đây là cái gì? Chu Trúc Trinh như cũ không động đậy, giữa mày có một chút hơi lạnh cảm giác, tựa hồ có người chạm chạm nàng giữa mày ấn ký. Chu Trúc Trinh cũng không biết đây là cái gì. Hàng quang đạo tôn không có cho nàng lưu lại cái gì manh mối, nàng chính mình cũng tra xét quá, thần thức tìm tòi nhập trong đó, liền như châu đất xuống biển, lại vô tung tích. Vãn bối không biết. Nàng hỏi, tiền bối biết đây là cái gì? Là cái phong ấn đi. Đối phương thực hàm hồ mà nói, ta lại không phải trận tu. Ta nào biết? Được rồi, nếu các ngươi vào này một chỗ không gian, cũng coi như là cùng ta có duyên, bổn tọa cũng không phải như vậy keo kiệt người. Nơi này đồ vật các ngươi có thể từng người chọn lựa một kiện mang đi. Hắn nói xong câu đó, Chu Trúc Trinh đột nhiên cảm giác chính mình năng động. Tố Lưu cũng khôi phục hành động năng lực. Này một phương trong không gian không có dẫn lực, hai người huyền phù ở trong không gian, chung quanh đột nhiên sáng lên một mảnh bạch quang, chung quanh viên cầu một đám sáng lên, mỗi cái viên cầu đều phù một kiện pháp bảo hoặc là ngọc giản. Chu Trúc Trinh hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hay là đây là trong truyền thuyết cơ duyên? Nàng cùng Tố Lưu nhìn nhau liếc mắt một cái, không chế được chính mình bay tới bọt khí phía trước. Thân thức đụng vào bọt khí, liền có thể nhìn đến mỗi dạng vật phẩm giản lược giới thiệu, bọt khí đồ vật phẩm giai cực cao, lấy Chu Trúc Trinh tu vi, cư nhiên nhìn không ra rất nhiều đồ vật cấp bậc. Vị tiền bối này chẳng lẽ là đại thừa tu sĩ? Một đám bọt khí từ nàng trước mắt thổi qua, tiên giai hỏa thuộc tính pháp quyết, nội bộ thời gian tốc độ chạy so chậm giới tử không gian, tháng qua thăng giai đan dược hiệu quả gấp trăm lần linh tuyển suối nguồn. Xem đến Chu Trúc Trinh đều ngượng ngùng, bất quá là tiến một cái không dùng được linh khí thế giới vớt cá nhân, lấy như vậy quý trọng lễ vật, không khỏi cũng quá dễ dàng một chút. Nàng nhìn mấy cái bọt khí, đột nhiên nhìn đến một quyển công pháp. Này công pháp thậm chí vô dụng ngọc giản sao chép, chỉ là dùng sách vở ghi lại, thả thời gian rất lâu, có vẻ có chút cổ xưa, nhưng cũng không có tổn hại. Phong bì đầu trên chính viết bốn chữ: Tâm kiếm chính thức. Tóm tắt có một cái cơ bản giới thiệu, cuối cùng nhất thức luyện thành, có thể nguyên thần vì kiếm. Làm được chân chính nhân kiếm hợp nhất. Chu Trúc Trinh không hề xem mặt khác bọt khí, duỗi tay chuẩn bị lấy ra này bổn kiếm phổ. Ngươi xác định muốn tuyển này bổn kiếm phổ? Cái kia tiền bối thanh âm ở nàng sau lưng vang lên, này bổn công pháp sao? Không phải không tốt, chỉ là tương đối dâu dịa. Nguyên thần vì kiếm, trung quy quá mức nguy hiểm, đó là chân chính kiếm đoạn người vong. Ta xem ngươi tựa hồ là lôi thuộc tính linh căn, có lẽ cái này càng thích hợp ngươi. Một cái khác bọt khí bị đẩy đến nàng trước mặt. Bên trong là một thanh huyền sắc trường kiếm, thân kiếm linh quang lưu động, bên cạnh đôi mấy khối lôi thuộc tính linh thạch, hẳn là dưỡng kiếm sử dụng. Đây là một thanh tiên giai lôi thuộc tính linh kiếm. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Vạn bối đã có bản mạng linh kiếm, không tiện đổi mới. Nàng nói, tạ tiền bối để điểm. Đối phương thấy nàng ý quyết, cũng không có can thiệp. Chu Trúc Trinh lấy ra kiếm phổ, thu vào nhẫn chữ vật. Tố Lưu cũng tuyển hảo, hắn chọn cái kia hiệu quả siêu việt thăng giai đan dược linh tuyển suối nguồn. Các ngươi chính mình mở ra không gian đi ra ngoài đi. Vị kia tiền bối nói, bất quá cũng không nên lại chỉnh ra cái gì nổ mạnh, bổn tọa thượng tuổi người, thanh âm quá lớn ồn ào đến đau đầu. Tiểu cô nương, ngươi là kiếm tu đi. Ngươi tới động thủ. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh cung kính mà hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng hành lễ, giơ tay, sau lưng tự tại kiếm tự động ra khỏi vỏ, bay vào nàng trong tay. Nàng hồi ức một chút lúc trước kiếm ý, ngưng tụ tâm thần, nhất kiếm chém ra. Kiếm khí tinh chuẩn mà ở bọn họ trước mặt cắt ra một cái khe, Tố Lưu lập tức bị đẩy đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh vừa muốn đi ra ngoài, lại bị một cổ lực lượng cường đại túm trở về. Quy chân kiếm pháp. Cái kia thanh âm đột nhiên một túc, ngươi gặp qua Trùng Nguyên. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Lãng Đài Tiên Tung, 169. Chu Trúc Trinh kinh nghi bất định. Nàng chưa bao giờ gặp mặt vị kia sư tôn đã độ kiếp phi thăng, sau lại mới ngã xuống với tiên ma đại chiến. Vị tiền bối này lại tựa hồ nhận thức Trùng Nguyên Tiên Tôn. Hay là hắn cũng là phi thăng đại năng? Nàng lấy không chuẩn vị tiền bối này cùng Trùng Nguyên Tiên Tôn đến tột cùng là địch là bạn, có chút không dám mở miệng. Ngươi đừng sợ. Vị kia tiền bối cũng phản ứng lại đây, giải thích nói, Trùng Nguyên là ta một vị bạn cũ, ta chỉ là tưởng xác nhận hắn rơi xuống, cũng không ác ý. Hắn ngữ khí xác thật không giống như là có ác ý bộ dáng. Chu Trúc Trinh do dự một chút, một năm một mười nói, vạn bối niên thiếu thời cơ duyên trùng hợp. Từng nhặt đến Trùng Nguyên Tiên Tôn bản mạng linh kiếm quy chân, tiếp nhận rồi hắn truyền thừa. Bản mạng linh kiếm đã đánh rơi, chủ nhân tất nhiên là thân vẫn. Người nọ trầm mặc một trận, Chu Trúc Trinh thấy nhu hòa bạch quang ở không gian trung sáng lên, chiếu sáng một tiểu khối khu vực, nơi đó hiện ra một cái hư ảnh. Đó là một vị bạch y phát ra tiên quân, bề ngoài phi thường tuổi trẻ, trong tay nắm một phen quạt xếp. Hắn trong thanh âm rõ ràng có điểm lười biếng tản mạn ý vị, lớn lên lại thập phần nghiêm túc đứng đắn, xem chi như ngàn năm sông băng, không thế nào hòa ái dễ gần. Bổn tọa đạo hào Thanh Úc, là sư phụ ngươi bằng hữu. Hắn thấy Chu Trúc Trinh tò mò, giải thích một câu, quan hệ còn hành đi. Ngươi là tại đây một giới nhặt đến trùng nguyên bản mạng kiếm. Không phải. Chu Trúc Trinh lắc đầu, đem chính mình nhặt được linh kiếm, lúc sau bị hệ thống trói định, bị bắt xuyên qua nhiều lần cuối cùng tới tu chân giới sự tình đơn giản mà tự thuật một chút. Như vậy phức tạp a. Thanh Úc tiên tôn lắc đầu, nguyên chứng sao? Bổn tọa nhưng thật ra chưa từng nghe qua người này danh hào, nghĩ đến chỉ là hạ giới một cái đi rồi đường ngang ngõ tắt tiểu bối thôi. Hắn là phi thăng đại năng, tự nhiên là sẽ không nhớ rõ kẻ hèn một cái không có thể tiến giai đại thừa hợp đạo tu sĩ. Ngươi vừa mới nói hắn muốn đoạt xá thân thể của ngươi. Thanh Úc ánh mắt dừng ở nàng giữa mày kia một chút kim in lại, lại dịch khai đi, trách không được. Thì ra là thế. Vậy đều có thể đối được. Đối được cái gì? Chu Trúc Trinh có điểm mê mang. Trách không được ngươi mới vừa rồi muốn bắt kia bản tâm kiếm chính thức. Thanh Úc trầm tư một chút, lại nói, Quy Chân kiếm hiện tại ở ngươi trên tay đi. Ở, chỉ là Chu Trúc Trinh dừng một chút, đem Quy Chân kiếm từ đan điển triệu ra tới. Nguyên bản lưu sướng cứng cỏi thân kiếm đã chém làm hai đoạn. Ai nha? Thanh Úc tiên tôn khe khẽ thở dài, như thế nào biến thành cái dạng này? Là vãn bối sai. Chu Trúc Trinh cúi đầu, bỏ bất đi bị dung khoan tra tấn kia một đoạn, xin hỏi tiền bối, ngài biết chỗ nào có thể tìm được Tử Hoàng Trúc sao? Tử Hoàng Trúc là thượng cổ thần mục, tồn thế đến nay, sợ là không thế nào nhiều. Thanh Úc tiên tôn chậm rãi nói, ít nhất ở ta từ trước du lịch quá tiểu thế giới chung, chưa từng gặp qua vật ấy. Nga Chu Trúc Trinh có điểm mất mát, nhưng là có một chỗ ta đã từng nhìn thấy quá. Thanh Úc tiên tôn nói, chỉ là lấy ngươi trước mắt tu vi, còn đi không được nơi đó. Cầu tiên bối báo cho. Chu Trúc Trinh thu hồi Quy Chân kiếm, lệ dài rốt cuộc. Ở không minh chi cảnh. Thanh Úc tiên tôn từ từ thở dài, nguyên bản muốn phi thăng lúc sau mới có thể đi trước nơi đó, bất quá hiện tại không cần, chờ ngươi tấn giai hợp đạo, có thể xuyên qua giới vực, liền có thể dùng cái này dẫn đường đi trước. Hắn rôi tay nhất chiêu, một cái màu trắng viên cầu liền phiêu phiêu lắc lắc mà bay qua tới. Bên trong là một chản tay để thức đồng đèn, bên trong còn có một quả ngọc giản. Ngọc giản ký lục chính là không minh chi cảnh bản đồ, còn có đồng đèn sử dụng phương pháp. Thanh Úc tiên tôn nói, Tử Hoàng Trúc cũng ở bên trong. Nếu mấy năm nay không có phát sinh biến cố, hẳn là còn ở chỗ cũ, thập phần hảo tìm, ngươi đi sẽ biết. Chu Trúc Trinh tiếp nhận đồng đèn cùng ngọc giản, cảm tạ Thanh Úc tiên tôn, lại cảm thấy mãn đầu góc đều là nghi vấn. Tiên bối, không minh chi cảnh chính là tiên cảnh sao? Vì cái gì hiện tại không cần phi thăng là có thể đi đâu? Tiên cảnh. Thanh Úc tiên tôn như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, cười ha hả, trên đời này nào có cái gì tiên cảnh, bất quá một nhà giam nhĩ. Chu Trúc Trinh trong lòng chấn động. Nàng mơ mơ hồ hồ mà cảm giác, có chút đồ vật đã gần ngay trước mắt, chỉ cách một tầng hơi mỏng xa, mặt sau lại ẩn tàng rồi cực kỳ khủng bố chân tướng. Phi thăng lúc sau tiên nhân đến tuột cùng sẽ đi nơi nào? Bọn họ có được như vậy dài dòng sinh mệnh cùng lực lượng cường đại, lại không thể lưu tại giới vực trong vòng, hay là thật là trời cao đi uống trà đánh bài dưỡng lao sao? Nếu thật là như vậy, vì cái gì mặt sau sẽ phát sinh như vậy thảm thiết tiên ma đại chiến? Chu Trúc Trinh thật lâu trước kia liền tự hỏi quá vấn đề này, bất quá khi đó nàng tuổi thượng tiểu, cảnh giới cũng không cao, đã nghĩ không ra cái gì manh mối, tự hỏi loại đồ vật này cũng không có gì ý nghĩa, liền tạm thời gác lại ở một bên, hiện tại nghĩ đến, lại cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá một nhà giam nhĩ, ngươi đã là trùng nguyên đồ đệ, những việc này nói cho ngươi cũng không sao. Thanh Úc tiên tôn lạnh như băng mà nói, trên đời này căn bản là không có gì tiên cảnh, cái gọi là phi thăng cùng thành tiên, đều chẳng qua là thiên đạo bày ra một chương lưới mà thôi. Trên thế giới này, căn bản là không có tiên. Lãng Đài Tiên Tung, 170. Thanh Úc cho rằng Chu Trúc Trinh sẽ thống khổ bất kham tín ngưỡng sụp đổ hoài nghi nhân sinh thậm chí với đương trường phát cuồng cào tường khóc lớn lấy kiếm chém người. Này đó đều ở hắn đoán trước trong vòng. Thanh Úc tiên tôn tỏ vẻ hắn đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể ra tay áp chế hùng hài tử la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu. Nhưng là Chu Trúc Trinh không có. Chu Trúc Trinh bình tĩnh đến vượt quá hắn tưởng tượng. Nga. Nàng nói, nguyên lai là như thế này. Ngươi. Không kinh ngạc sao? Thanh Úc thập phần kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, những cái đó vừa mới phi thăng đến không minh chi cảnh tu sĩ, biết được tin tức này, hoặc là điên khùng phát cuồng, hoặc là tự sa ngã, ngay cả hắn vừa mới biết chân tướng thời điểm. Cũng một lần tâm như cho tàn, đánh mất tín niệm. Nàng vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh? Vãn bối vẫn luôn có điều hoài nghi. Chu Trúc Trinh du mắt, hôm nay có thể xác minh suy đoán, còn muốn cảm tạ tiền bối báo cho tình hình thực tế. Ta là nói, thiên đạo lấy phi thăng vì danh đem này đó người tu chân đều lừa tới rồi không minh chi cảnh, giam giữ lên. Thanh Úc cho rằng nàng không có nghe hiểu chính mình ý tứ, trọng điểm giải thích một phen, ngươi hiểu chưa? Thành tiên chính là cái âm mưu. Vãn bối minh bạch. Chu Trúc Trinh du mắt, vãn bối trước nay cũng chưa nghĩ tới thành tiên. Thanh Úc sửng sốt một chút. Vì cái gì? Phàm nhân số tuổi thọ trăm năm, ở chúng ta tu sĩ trong mắt, ngắn ngủi dường nào. Chu Trúc Trinh giơ tay, ngón tay hư nắm, giống như phùng sa, thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, bất quá trăm năm, đối với chúng ta tới nói, có lẽ chỉ là một lần bế quan thời gian. Nàng chậm rãi nắm chặt ngón tay, mặc cho những cái đó hư vô thời gian chi xa lưu đi. Bọn họ không thể dung nhan vĩnh trú, bọn họ thanh xuân dây lát lướt qua. Lạnh lùng sắc bén sắc ngoài thời ra, nàng trên nét mặt toát ra một chút ôn nhu. Nhưng bọn hắn so với chúng ta càng thêm quý trọng thời gian, kính sợ sinh mệnh. Ta may mắn thân là tu sĩ, có thể nhiều hưởng mấy trăm năm số tuổi thọ, có thể nhiều nhìn xem cái này ngũ quang thập sắc thế giới. Chu Trúc Trinh nói, nhưng ta cũng không theo đuổi vô tận sinh mệnh. Phàm nhân sinh ngắn ngủi mà quý trọng năm tháng, đại khái nhân loại luôn là không biết tích phúc, vô luận là thứ gì, quá nhiều đều có vẻ trắng ấy, cho dù là sinh mệnh, cũng giống nhau. Nếu ta biết sinh mệnh có cuối, ta sẽ quý trọng tồn tại mỗi một ngày. Nàng nói như vậy, nói vậy, cho dù là sống lâu một ngày, cũng là xuất sắc. Thanh Úc ngơ ngẩn. Vô hạn sinh mệnh sẽ làm người mất đi kính sợ. Chu Trúc Trinh nhìn chăm chú trên tay nhận chữ vật, đó là hàm quang đạo tôn để lại cho nàng di vật, sinh tử luân hồi bất quá bình thường sự. Người chết sẽ không bi thương, tử vong đã là tân sinh. Cho nên không cần cưỡng cầu. Người sống mới có thể bi thương, chấp nhất đều là tư tâm. Thanh Úc trầm mặc thật lâu sau, thở dài một tiếng. Nhưng thật ra thông thấu. Vãn bối còn có chút nghi vấn, không minh chi cảnh nếu là thiên đạo sở thiết nhà giam, hẳn là chỉ có phi thăng tu sĩ mới có thể đi trước, tiền bối vì sao nói hiện tại hợp đạo là có thể tiến vào đâu. Chu Trúc Trinh trầm giai nói, ngài nếu đã bị giam giữ đi vào, lại là như thế nào ra tới? Thiên ma đại chiến lại là sao lại thế này? Vãn bối cả gan, còn thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Ngươi nếu biết thiên ma đại chiến, chẳng lẽ không biết sư phụ ngươi là như thế nào ngã xuống? Chu Trúc Trinh ngẩn ra. Trung Nguyên Tiên Tôn là như thế nào ngã xuống? Năm đó nàng bắt được Quy Chân kiếm thời điểm, trên thân kiếm kia một mặt tàn niệm đã phi thường suy yếu, lưu lại truyền thừa liền tiêu tán, chỉ đơn giản nói cho nàng chính mình cuộc đời, lại không có nói cập phi thăng chân tướng cùng không minh chi cảnh sự tình, cũng không biết là không kịp, vẫn là sợ nàng biết được chân tướng sau mất đi tu luyện tin tưởng, cố tình vì này. Không minh chi cảnh đều không phải là tiên cảnh, trong đó không riêng có đạo tu. Thanh Úc Tiên Tôn nói, đạo ma yêu quỷ, phàm là thực lực vượt qua thế giới vô biên có thể thừa nhận hạn mức cao nhất, lại có thể thành công vượt qua thiên kiếp, liền sẽ bị cột sáng tiếp dẫn đến không minh chi cảnh. Có người địa phương liền có đấu tranh, huống chi bốn tộc hôn cư, sao có thể thái bình. Vì thế tự nhiên muốn phân chia trận doanh. Tuy nói là bị câu cấm ở giới nội, nhưng chúng ta lại vẫn có thể tiếp tục tu luyện, vì thế lại bắt đầu hoa địa bàn đoạt tài nguyên. Hiện tại ngẫm lại, này có lẽ chính là thiên đạo thiết hạ một cái cục đi. Chúng ta bị nhốt rất dài thời gian rất lâu. Thanh Úc nói, có một ngày, Trùng Nguyên đột nhiên tới tìm ta, nói hắn tìm được rồi đi ra ngoài cơ hội. Thế nhân toàn cho rằng Trùng Nguyên tiên tôn kiếm đạo tạo nghệ độc bộ thiên hạ, lại rất ít có người biết hắn với trận đạo một đường cũng rất có giải thích. Chu Trúc Trinh tư duy đột nhiên đắng cơ. Trùng Nguyên cho rằng, không minh chi cảnh phong ấn chính là một cái thật lớn tự nhiên trận pháp, nó khóa lại trận nội sở hữu phi thăng tu sĩ, lại cùng bọn họ khí cơ tức tương liên, cho nên cảnh nội tu sĩ thực lực càng cường, phong ấn liền càng cường. Ngược lại, cảnh nội tu sĩ thực lực càng nhược, phong ấn cũng sẽ đi theo suy yếu. Vì thế chúng ta tỉ mỉ chu tính, cuối cùng khơi mào tiên ma đại chiến. Kia chàng chiến tranh hủy hoại nửa cái không minh chi cảnh, cuối cùng tiên môn thắng thảm, cơ hồ tất cả mọi người bị trọng thương. Trùng Nguyên tiên tôn nhất kiếm chạm khai phong ấn, sinh chịu 7749 đạo thiên kiếp, tan xương nát thịt. Thanh Úc nhắc tới này đoạn chuyện cũ, ngự khí thập phần trầm trọng. Ta cùng dư lại tu sĩ hợp lực, chặt đứt không minh chi cảnh cùng 3000 thế giới liên tiếp thông đạo. Từ đây thế gian lại không một người có thể thành công phi thăng. Nhưng chúng ta cũng gặp thật lớn phản phệ. Hắn lắc đầu, lôi kiếp dưới, đạo tu một phương thiên tinh tiên tôn dùng bản mạng quẻ bàn suy đoán, tiên đoán Trùng Nguyên đệ tử đích truyền sẽ nghịch thiên sửa mệnh, kiếm trảm thiên đạo. Lãng đài tiên tung, 171. Nàng đột nhiên có một cái đáng sợ phỏng đoán. Vì cái gì Trầm Ngọc cùng nàng sẽ trước sau bị hệ thống theo dõi, hệ thống vì cái gì trăm phương nghìn kế hủy nàng đạo tâm, nó chân chính phía sau mà người thao túng đến tuột cùng là ai? Trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp. Trùng Nguyên tiên tôn là kiếm trận song tu, Hàm Quang đạo tôn đồng dạng cũng là kiếm trận song tu. Nếu Hàm Quang đạo tôn chính là Trùng Nguyên tiên tôn chuyển thế, như vậy hết thể liền đều có thể nói được thông. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, cẩn thận mà trải vớt sự kiện mạch lạc, khâu để sót chi tiết, chân tướng một chút rõ ràng lên. Chắc không được hệ thống sẽ đối Trầm Ngọc xuống tay, khi đó nàng còn không co sinh ra, cũng không nhặt được quy chân kiếm, tiếp thu trùng nguyên truyền thừa, ở thiên đạo trong mắt, trùng nguyên duy nhất đệ tử đích truyền chính là Trầm Ngọc, có như vậy tiên đoán trước đây, nó đương nhiên trăm phương nghìn kế tưởng lộng chết Trầm Ngọc. Nếu thiên đạo có thể nhân cách hóa, thành công bức tử Trầm Ngọc, nó nhất định là cực đắc ý, đáng tiếc còn không có đắc ý thượng trong chốc lát, liền phát hiện thiên cơ có biến, tiện đà tìm được rồi tiếp thu trùng nguyên truyền thừa nàng. Lại âm u một chút tưởng, Hàn Quang đạo tôn sinh ra ở cái này tu chân giới, hắn bản mạng linh kiếm bổn ứng hòa hắn cùng rơi vào thế giới này, lại không biết sao, xuất hiện ở nàng nguyên bản nơi cái kia linh khí thiếu thốn mạt pháp thế giới. Không chuẩn cũng là thiên đạo cố tình mà làm. Dựa theo tu chân giới quy củ, tiếp thu truyền thừa chỉ có thể xem như đệ tử ký danh, ký kết hồn khế mới tính đích truyền thầy trò. Như vậy vừa thấy, nàng lúc trước bị đưa đến vấn đạo môn cũng hơn phân nửa không phải ngẫu nhiên, rất có thể là thiên đạo muốn trước làm nàng chứng thực trùng nguyên đích truyền cái này thân phận. Dù sao hệ thống đã khống chế nàng linh đài, từ nguyên anh đến phi thăng lộ như vậy dài lâu, nếu muốn làm nàng ở trên đường ra điểm cái gì ngoài ý muốn, đó là rất đơn giản sự tình. Chính như thiên đạo sở liệu, hệ thống xác thật thành công hủy diệt rồi nàng đạo tâm. Nhưng nó không nghĩ tới chính là, nàng ở như vậy hoàn cảnh thế nhưng có thể trọng tố đạo tâm. Bất quá ở cái loại này dưới tình huống, có thể hay không trọng tố đạo tâm đều không quan trọng. Lấy hóa thần trung kỳ tu vi đối mặt suốt phiên 5 lần luyện hư thiên kiếp, đó chính là thập tử vô sinh hoàn cảnh, trên cơ bản không có may mắn còn tồn tại khả năng. Kết quả trùng nguyên tiên tôn lưu lại bản mạng linh kiếm lại đem nàng từ quỷ môn quan khẩu vớt trở về. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu nàng là thiên đạo, chỉ sợ đều phải bực đã chết. Nga, hệ thống cuối cùng cũng là bị Hàm Quang đạo tôn lộng chết. Không minh chi cảnh cùng 3000 thế giới thông đạo đã chặt đứt, phiêu phủ ở trong hư không. Chỉ có thể thông qua có điều liên hệ vật phẩm cảm ứng nó nơi. Thanh Úc Tiên Tôn nói, ngươi trong tay đồng đèn, đã là chìa khóa, cũng là một chản dẫn đường đèn. Đối đãi ngươi tiến giai hợp đạo sau, là có thể ở trên hư không trung đi qua, đến lúc đó đem đèn dẫn châm, liền có thể tìm được không minh chi cảnh vị trí. Không minh chi cảnh phong ấn đã bị trùng nguyên đánh vỡ, hiện tại lại đi vào, hẳn là không cần chờ đến độ kiếp tu vi. Chu Trúc Trinh nhìn trong tay đồng đèn, tiểu tâm mà đem nó thu vào nhận chữ vật. Ngươi nhất định phải tiểu tâm đề phòng. Thanh Úc Tiên Tôn nói, thiên đạo tuy rằng không thể trực tiếp đối với ngươi động thủ, nhưng nó rất có thể thông suốt quá vu hồi phương thức thiết trí bây dập, dẫn ngươi nhập ung. Xác thật, thiên đạo hành vi ít nhất mặt ngoài là cần thiết công bằng, nó chỉ có thể mượn dùng thủ đoạn khác tới quạt gió thêm tuổi một chút, tỉ như lợi dụng một chút nhu cầu cấp bách đoạt xá nguyên trưng. Cái gọi là chủ thần, cũng chỉ bất quá là thiên đạo một quả quân cờ thôi. Nga, còn có lôi kiếp. Chu Trúc Trinh tuy rằng tu chính là giết chóc đạo, nhưng nàng là cái đạo môn tu sĩ, sát nghiệt cũng không trọng, nhưng mà nàng mỗi lần độ kiếp, thiên đạo đều như là hạ quyết tâm muốn đem nàng hướng chết phách. Lúc trước mọi người chỉ cho là nàng thực lực quá cường gây ra, hiện tại xem ra, này nơi nào là bởi vì thực lực quá cường, rõ ràng chính là bị thiên đạo cấp theo dõi a. Vãn bối ghi nhớ. Chu Trúc Trinh cung kính hành lễ. Nàng thực cảm kích Thanh Úc Tiên Tôn có thể báo cho nàng chân tướng. Cũng thập phần kính nể bọn họ vì tự do giao tranh phân đấu tinh thần. Nàng cũng không hối hận lúc trước tiếp thu truyền thừa, đã bái trùng nguyên tiên tôn vi sư, vừa lúc tương phản, nàng thực may mắn có thể được đến này phân truyền thừa. Nếu nàng không có được đến quy chân kiếm, chú định cả đời đau khổ, chịu người bài bố. Này phân truyền thừa tuy rằng trầm trọng, lại làm nàng có tránh thoát vận mệnh thực lực. Nếu là kết cục nhất định phải đi hướng tử vong, nàng tình nguyện đỉnh thiên lập địa, đem toàn bộ sinh mệnh hóa thành một đoàn lửa cháy, trước tấn vận mệnh gông xiềng. Thanh Úc cẩn thận dặn dò Chu Trúc Trinh một phen, ước chừng cũng có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang, sau một lúc lâu không nói chuyện. Chu Trúc Trinh lệ dài hành lễ, tiền bối nêu vô phân phó, vạn bối liền cáo lui. Đợi chút. Thanh Úc gọi lại nàng, bổn tọa bất quá chỉ còn lại có một sợi tàn nghiệm, lập tức liền phải tiêu tán, nơi này đồ vật ngươi đều đem đi đi. Hắn nhìn Chu Trúc Trinh thu thập mười mấy kiện linh khí công pháp, cáo lui rời đi, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, thân hình dần dần hóa thành quang điểm, rơi rụng ở trong không khí. Chu Trúc Trinh thắng lợi trở về, vừa ra đi liền thấy vẻ mặt lo lắng Tố Lưu cùng mặt sau Thiên Cơ hỏi hai phái Nguyên Anh trưởng lão. Tiểu thế giới trong ngoài thời gian tốc độ chạy là 12:1, nàng ở bên trong đãi gần một tháng, bên ngoài kỳ thật cũng chỉ qua không đến 2 ngày nửa thời gian. Chỉ là sợ hãi hai phái Nguyên Anh trưởng lão, nàng 2 ngày không ra tới, bọn họ liền ở bên ngoài không ngủ không nghỉ mà đợi suốt 2 ngày 2 đêm. Tố Lưu ra tới lúc sau nửa ngày không gặp nàng đi theo ra tới, thập phần nôn nóng, nhưng hắn thương thế chưa lành. Như thế nào cũng mở không ra không gian cái khe, chỉ có thể trông mòn con mắt mà chờ nàng ra tới, đợi hơn một canh giờ mới thấy Chu Trúc Trinh, cơ hồ tưởng nhào lên tới ôm nàng một chút. Nhưng hắn người này lễ trọng thật sự, loại chuyện này cũng nhiều nhất chính là gác ở trong lòng ngấm lại, trên mặt như cũ vẫn duy trì đoàn trang thanh lãnh nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng. Thần Nguyên, ngươi không sao chứ? Như thế nào ra tới đến như vậy vãn? Không có việc gì. Chu Trúc Trinh lắc đầu, vị kia tiền bối Lưu ta hỏi hai câu lời nói, lại cho điểm đồ vật. Vậy là tốt rồi. Tố Lưu xem nàng thần sắc như thường, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, về trước Thiên Cơ môn nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ân. Chu Trúc Trinh nghỉ ngơi cả đêm, Tố Lưu ngày hôm sau lại đây tìm nàng thời điểm, cho nàng mang theo một cái bình ngọc. Bình ngọc tinh ánh dịch tấu, thể tích cũng không lớn, bên trong lại chứa đầy linh dịch, vừa mở ra nắp bình, đầy đủ linh khí liền giật cả phòng. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch đây là cái gì, trong lòng không khỏi ấm áp. Ta dùng cực phẩm linh thạch dưỡng cả đêm suối nguồn, tạm thời chỉ được nhiều như vậy linh tuyển. Tố Lưu có điểm ngượng ngùng, chờ lại quá hai ngày, hẳn là có thể dưỡng ra càng nhiều. Không cần sốt ruột, ngươi hiện tại tương đối yêu cầu cái này. Chu Trúc Trinh mỉm cười, đem bình ngọc tắc còn cho hắn, lại trêu chọc hắn một câu, như vậy còn không được ta vấn đạo môn nhân tình nha. Ta biết. Tố Lưu lại mặt đỏ, nhân tình đều là khắc tính, ta chỉ là. Nếu ngươi không tới cứu ta, ta khả năng sẽ bị vĩnh viễn vây ở tiểu thế giới. Càng không thể bắt được suối nguồn. Nếu ngươi không ngã tiến tiểu thế giới cho nhân ra đường áp trại phu nhân, ta cũng vô pháp phát hiện nơi này còn có cái cơ duyên. Chu Trúc Trinh cười tủm tỉm, này nhưng không phải huề nhau sao. Trong khoảng thời gian này ngươi nắm chặt tu luyện, yên tâm đi, chờ ngươi tiến giai luyện hư lúc sau, ta không chừng còn muốn phái người tới hỏi ngươi muốn một ít linh dịch đâu. Hảo, hiện tại không nói chuyện cái này, chúng ta đến nắm chặt thời gian rửa sạch Mân Châu vực ngoại thiên ma, lại qua một thời gian, ta cũng muốn hồi Doanh Châu. Tố Lưu rời đi thời điểm vẫn là kiên trì đem cái kia cái chai để lại. Chu Trúc Trinh đem bình ngọc nắm ở lòng bàn tay thưởng thức trong chốc lát, hướng nhẫn chữ vật một tắc, tìm hai cái nguyên anh tu sĩ tới thế nàng sao chép công pháp. Trừ bỏ tâm kiếm chín thức kia một quyển kiếm phổ, kim hỏa nhị hệ công pháp đều làm người trọng khắc lại một phần ngọc giản, đưa cho Thiên Cơ môn làm đáp lễ. Vấn đạo môn đoàn người ở Mân Châu dừng lại suốt 3 tháng thời gian, Chu Trúc Trinh cuối cùng một lần tuần tra đại lục, xác nhận luyện hư cấp bậc đại thiên ma hẳn là trên cơ bản đều giải quyết. Ở phản hồi trên đường liền nhận được Doanh Châu phát tới khẩn cấp đưa tin. Sướng Châu kêu bang ma tu quả nhiên tới cửa tìm tra tới. Lãng Đài Tiên Tung, 172. Doanh Châu, Vấn Đạo Môn. Cửu Trọng Hộ Sơn đại trận hoàn toàn mở ra, một thật mạnh kim sắc trên quần sáng lưu động từng đạo phức tạp phù văn, cách trở ở ngoài trận không có hảo ý tầm mắt. Ngoài trận tinh kỳ tung bay, tam thất bạch cánh đạp tuyết mã lôi kéo một chiếc hoa lệ vân xe toàn thân sơn thành màu đỏ, được khảm các loại quý báu đá quý châu ngọc. Trời cao phong dơ lên màu đỏ xe màn, vân xe cửa mở ra, bên trong trên chỗ ngồi dựa nghiêng một người mặc màu đỏ sẫm váy dài nữ nhân, đúng là Ngự Thương Ma Tôn. So với Ngự Thương Diếu Võ Dương Oai, khác hai vị muốn điệu thấp đến nhiều, Xanh Hủy Ma Tôn cùng Trọng Mặc Ma Tôn một trước một sau, đứng ở giữa không trung, Trọng Mặc biểu tình đạm mạc, khoanh tay không nói, Xanh Hủy tay trái nâng lên bản mạng pháp bảo xích nhật kim luân, sắc mặt tâm trầm. Tiên bối, Chu Thần Nguyên còn không có ra tới. Xanh Hủy nói, không phải là chạy đi. Chúng ta động thủ trước. Ân. Trọng Mặc gật đầu cho phép, có thể, bất quá tỉnh điểm thể lực, đề phòng nàng đánh lén. Xanh Hủy nâng lên tay, cuồn cuộn không ngừng linh lực rót vào kim luân bên trong, hừng hực lửa cháy nháy mắt bốc cháy lên, kim luân bành trướng thành một cái thật lớn hỏa cầu, giống như một vòng xích nhật, hướng tới hộ sơn đại trận ầm ầm nện xuống. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Theo Xanh Hủy động tác, mặt sau mấy trăm vị hóa thần cùng nguyên anh ma tu sôi nổi ra tay, từng đạo pháp thuật nện ở vấn đạo môn hộ sơn đại trận thượng. Kim sắc trận văn từng đạo tiêu mất, lại nhanh chóng bổ thượng. Vấn đạo môn tu sĩ cấp cao xếp hàng chỉnh tề, Nguyên Anh ở phía trước, Kim Đan theo sau, cách một đạo trận pháp, bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Bọn họ như vậy bình tĩnh, nhưng thật ra làm đám ma tu trong lòng có chút bồn chồn. Ma môn chính là tới 3 vị luyện hư. Trọng Mặc Ma Tôn vẫn là luyện hư trung kỳ tu vi. Bọn họ như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Làm sao dám như vậy bình tĩnh? Bọn họ thủ tọa chẳng qua vừa mới tiến giai luyện hư sơ kỳ. Ma môn cùng vấn đạo môn chi gian có huyết hải thâm thủ, nếu là đại trận vừa vỡ, này đó tu sĩ cấp cao tất nhiên bị tàn sát hầu như không còn. Ma tu cũng không phải là đạo môn tu sĩ, sẽ không bỏ qua phía dưới những cái đó luyện khí trúc cơ cấp thấp đệ tử. Bọn họ khẳng định là hư trương thanh thế, tưởng dọa lui chúng ta. Một cái nguyên anh ma tu nói, thật đương hiện tại vẫn là Chu Hàm Quang còn ở thời điểm sao. Vấn đạo môn nhất cường thịnh thời đại đã qua đi. Kẻ hèn một cái luyện hư sơ kỳ. Ở Trọng Mặc Ma Tôn trước mặt không có khả năng vượt qua được 10 chiêu. Đánh bại vấn đạo môn, Doanh Châu sau này chính là chúng ta địa bàn. Mọi người đang ở vây công hộ sơn đại trận, đột nhiên cảm nhận được một đạo cường đại uy áp giáng xuống. Hóa thần dưới ma môn tu sĩ lập tức lui ra phía sau, Xanh Hủy cũng ngừng tay, cẩn thận mà bay trở về Trọng Mặc bên người. Này nói uy áp cường độ cực với luyện hư sơ kỳ, lấy hắn kinh nghiệm có thể phán đoán, người tới hẳn là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Hắn cùng Ngự Thương đều là luyện hư sơ kỳ, không đối phó được cao một cái cảnh giới tu sĩ. Như thế nào sẽ? Thiên ma phong ấn tan vỡ, đạo môn luyện hư bị chết chỉ còn lại có tiểu miêu ba lượng chỉ, tồn tại cũng hơn phân nửa là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Lúc này, ai sẽ bất thời giờ chạy tới trợ giúp vấn đạo môn? Xanh Hủy không khỏi có chút khẩn trương. Trọng Mặc nhiều năm trước bị Chu Hàm Quang trọng thương, tổn hại căn cơ, chiến lược tuy rằng như cũ so bình thường luyện hư trung kỳ hiếu thắng một ít, cũng không kịp từ trước. Hiện giờ tuy rằng khôi phục hơn phân nửa, cũng không biết có thể hay không đối phó được. Bọn họ lúc này đây tấn công vấn đạo môn, là hướng về phía vấn đạo môn vạn năm tích tụ cùng Doanh Châu tài nguyên tới, nếu là đem chính mình đáp đi vào nhưng không có lời. Tới đến tột cùng là người phương nào? Không phải là Trịnh Ninh Chu đi? Không đúng, Trịnh Ninh Chu là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, kia nói uy áp rõ ràng thuộc về luyện hư trung kỳ. Trọng Mặc Ma Tôn sắc mặt nghiêm túc, giơ tay triệu ra chính mình bản mạng pháp bảo. Hắn bản mạng pháp bảo là một phen huyền sắc trường kích. Ngự Thương cũng không hề khoanh tay đứng nhìn, nàng bay ra vân xe, ngừng ở Trọng Mặc phía sau, triệu ra chính mình đỏ sẫm loan đao. Một đạo màu trắng độn quang từ tầng mây bên trong giáng xuống, người mặc màu xanh nhạt trường bào trung niên nhân nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, đem ly hộ sơn đại trận so gần ma môn tu sĩ toàn bộ trấn khai. Vân Hư đạo hữu. Trọng Mặc nhíu mày, ngươi không ở phụ không thành đợi, tới nơi này làm cái gì? Hắn lâu cư xướng châu, vẫn chưa cùng người này đánh qua đối mặt. Bất quá bảy châu tứ hải luyện hư tu sĩ tổng cộng liền nhiều như vậy, ở các loại sách báo ngọc giản thượng đều lưu có hình ảnh cùng văn tự ghi lại. Ngươi nói đi. Phù không thành chủ cười cười, đạo hữu không cần biết rõ cố hỏi. Tiền bối chỉ là tán tu, cần gì phải nhúng tay việc này. Xanh Hủy thấp giọng nói, đây là chúng ta cùng vấn đạo môn chi gian ân đoán, tiền bối nếu là lý trí, còn thỉnh phản hồi phù không thành. Nếu là ma môn tiếp trưởng Doanh Châu, chúng ta có thể bảo đảm bất động phù không thành nửa phần. Hắn một bên nói chuyện, một bên cẩn thận mà nhìn chằm chằm phù không thành chủ nhất cử nhất động. Bảy châu tứ hải tạp đảm báo chí thượng, ghi lại phần lớn là đạo ma hai bên có môn có phái đại năng tin tức, này đó tán tu thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng thật ra không có quá nhiều ghi lại, hắn chỉ biết phù không thành chủ đạo Hào Vân Hư, bản mạng pháp bảo tên là Tâm Ma Kính, tựa hồ là cái tu luyện ảo thuật tu sĩ. Ảo thuật một đạo, tu luyện đến mức tận cùng, ngôn ngữ động tác chi gian liền có thể mê hoặc lòng người, cần thiết cẩn thận đề phòng. Phù không thành chủ nghe hắn lời này, chỉ là hơi hơi nhúng mày. Bất động phù không thành. Nói được khen ngược nghe. Liên tính bất động phù không thành, lại sao có thể không tổn hại phù không thành nguyên bản ở Doanh Châu được hưởng quyền lợi cùng địa vị. Phải không? Hắn cười cười, triệu ra chính mình bản mạng pháp bảo, kia bản tôn cần phải cảm tạ ma môn các vị đạo hữu, chính là bản tôn vẫn là cảm thấy, này Doanh Châu từ đạo môn tu sĩ trưởng càng tốt, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Hắn bản mạng pháp bảo là một mặt nửa trong suốt gương. Không biết là cái gì tinh thạch mài giũa mà thành. Tiền bối không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngự Thương Ma Tôn cắn răng, ngươi chỉ có một người, nhưng chưa chắc đối phó được chúng ta ba cái. Nàng lời nói còn chưa nói xong, lại là một đạo uy áp quét lại đây. Chân trời vạn kiếm tế phát, hàng ngàn hàng vạn nói màu tím kiếm khí hướng tới chúng ma tu quét tới, mọi người vội vàng tế khởi các loại pháp bảo cùng phòng ngự cháo ngăn cản, kiếm khí lại không có công kích bọn họ, mà là tinh chuẩn mà đinh ở bọn họ mũi chân phía trước. Trong lúc nhất thời cắt đuổi cùng thổ thạch vang khắp nơi. Xanh đen sắc áo choàng phi dương, áo bào trắng nữ tu ngự kiếm mà đến, sát khí tất lộ. Người nào ở ta sơn môn trước ồn ào? Ai nói chúng ta bên này chỉ có một người? Phù không thành chủ cười cười, thần nguyên đạo hưu tới thực mau a. Tiền bối đợi lâu. Chu Trúc Trinh ngừng ở trước mặt hắn, đem tự tại kiếm thu vào trong tay, xoay người đối mặt mấy ngàn ma tu, ánh mắt sắc bén như đao. Các vị, biệt lai vô dạng a. Hộ sơn đại trận nội. Vấn đạo môn đệ tử thấy thủ tọa trở về, tức khắc tình cảm quần chúng phân chấn. Không ít tu sĩ cấp cao lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Thuần Ninh lại không có lập tức thả bọn họ đi ra ngoài, mà là mệnh mọi người bảo trì đội hình, chờ thời cơ. Ma môn chính là tới hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Chu Trúc Trinh không sợ gì cả, vấn đạo môn mặt khác tu sĩ không thể được, Nguyên Anh ở hóa thần trước mặt có lẽ còn có chạy thoát cơ hội, Kim Đan đi lên chính là cho nhân gia đưa đồ ăn. Bọn họ phía trước đối phó vực ngoại thiên ma cùng Lưu Vân phái thời điểm đã chết một nửa chiến lực, lại chịu không nổi tổn thất. Hàm Hoa đạo quân lo lắng mà nhìn Thuần Ninh liếc mắt một cái. Thuần Ninh cảm nhận được hắn tầm mắt, thần thức truyền âm nói, sư thúc không cần lo lắng, sư tỷ thân là kiếm tu, chiến lực viễn siêu cùng giai, một người đối chiến hai gã luyện hư sơ kỳ, hẳn là cũng là không có vấn đề. Nàng tuy rằng nói như vậy, lại âm thầm nắm chặt dấu ở tay háo hạ tay. Trọng Mặc Ma Tôn trầm sắc mặt. Hắn nâng lên tay, chặn quét về phía ma môn tu sĩ uy áp. Chu thần nguyên người còn chưa tới liền cho bọn họ một cái ra vai phủ đầu, nhưng thật ra hảo thật sự, hy vọng thực lực của nàng cùng biểu hiện ra ngoài khí thế tương đương đi, nếu không nói. Chu thần nguyên. Hắn rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói, năm đó sư phụ ngươi cố ý phá hư đạo ma chiến trường, giết hại ta huyền môn tu sĩ vô số kể, vấn đạo môn càng là nhấc lên 3 tháng tàn sát, đối vô tội huyền môn tu sĩ phạm phải không thể tha thứ chi hành vi phạm tội. Hôm nay ngươi ta đơn độc một trận chiến, chấm dứt chức thủ, như thế nào? Kích tiêm chỉ hướng về phía Chu Trúc Trinh. Mọi người đều nhắc tới tâm. Không. Chu Trúc Trinh một ngụm từ chối, nàng nhướng mày, tiền bối này nhưng không phúc hậu a. Ngài tiến giai luyện hư trung kỳ nhiều năm, ta mấy tháng phía trước mới vừa tiến giai luyện hư, ngài muốn cùng ta đơn độc một trận chiến. Như thế nào, tưởng ý lớn hiếp nhỏ a? Trọng Mặc. Trọng Mặc, ngươi chẳng lẽ là không dám ứng chiến? Bản tôn nghe nói kiếm tu cũng không tránh chiến, ngươi tốt xấu cũng là Chu Hàm Quang đệ tử, ngươi. Chu Trúc Trinh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, tùy tiện ngươi nói cái gì, ngươi đơn giản chính là muốn cho ta đơn độc đánh với ngươi thôi. Chả ta sư phụ cố ý phá hư đạo ma chiến trường. Thiên ma phong ấn rách nát, nếu không phải sư phụ ta dùng mệnh lấp kín phong ấn, ngươi hiện tại có thể đứng ở chỗ này uy hiếp ta. Ân. Trọng Mặc nhất thời không lời gì để nói, trên mặt hồng một trận bạch một trận. Phù không thành chủ lấy tay háo che miệng. Vấn đạo môn vị này tân nhiệm thủ tọa đảo thực sự là rất có tính cách. Vô luận đạo ma, tu sĩ cấp cao nói chuyện, từ trước đến nay là trường hợp tới trường hợp đi, lời nói sắc bén đều là dấu dếm, liền tính mắng chửi người cũng là bất động thanh sắc mà mắng, vị này nhưng hảo. Trực tiếp đem đáy nước đổ vật một cây tử sốc đi lên, chính diện cho đối phương một cái tát. Bất quá như vậy sắc bén lời nói nhất định yêu cầu cường đại thực lực tương xứng, nếu không ngôn ngữ gian chiếm hết thượng phong, chính là thực dễ dàng bị đánh. Vực ngoại thiên ma còn không có tiêu diệt sạch sẽ, bảy châu tứ hải bổn ứng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tập trung lực lượng bình thiên ma chi loạn. Chu Trúc Trinh rút kiếm chỉ bọn họ ba cái, ở đây sở hữu trưởng đôi mắt sinh vật đều có thể nhìn ra tới, là ngươi Sướng Châu cố ý chọn sự. Muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mới khuynh xảo xuất động, chạy tới xâm lược chúng ta. Bản tôn nghe nói huyền môn tu sĩ nhiều ra người có cá tính, há mồm ngậm miệng đạo môn tất cả đều là dối trá hạng người. Như thế nào, hiện giờ các ngươi lại muốn học này bộ dối trá diễn xuất, khai chiến trước còn muốn tìm cái lý do chứng minh một chút chính mình chính nghĩa tính. Các ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Chu, thần, nguyên. Ngự thương ma tôn đã mau nhịn không được, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong tay loan đao vùng. Màu đỏ đao mang bính ra tới. Ha ha. Thần nguyên đạo tôn tiếp tục khai trào phúng, còn không thể tha thứ chi hành vi phạm tội. Ai không biết ai à, nói được giống như ngươi nhóm không có giết quá đạo môn tu sĩ giống nhau, đều là hồ ly ngàn năm, chăng cái gì tiểu bạch thỏ a? Nàng lời còn chưa dứt, Trọng Mặc trường kích run lên, một đạo hồ quang liền quét lại đây. Lãng đài tiên tung, 173. Chu Trúc Trinh sớm có chuẩn bị, lập tức hoành kiếm với trước, sau này một tránh, phù không thành chủ tay háo rộng dương lên. Nửa trong suốt tâm ma kính nháy mắt phóng đại, che ở hai người trước người, kia nói màu đen hồ quang đụng tới kính mặt, thế nhưng giống một giọt thủy dung nhập biển rộng, tựa hồ không hề cách trở mà xuyên qua kính mặt, lại chưa thương cập kính sau Chu Trúc Trinh. Miệng pháo phân đoạn ma môn hoàn bại. Chu Trúc Trinh lấy bản thân chi lực chung kết nguyên bản có thể liên tục nửa canh giờ nước miếng trượng, vững vàng mà kéo đầy ba cái ma môn luyện hư thù hận. Tốt, vậy trực tiếp đấu võ đi. Ngự thương xông lên trước, loan đao dương lên, màu đỏ đao khí lập tức bính ra. Hướng tới tâm ma kính đánh tới. Phù không thành chủ hư lạnh một tiếng, giơ tay đẩy, đã biến mất tại tâm ma trong gương kia một đạo màu đen hồ quang đột nhiên từ trong gương chạy trốn ra tới, cùng kia đạo màu đỏ đao khi ở không trung chạm vào nhau, một chút đánh tan ánh đao, hướng tới ngự thương đã đâm tới. Ngự thương lắp bắp kinh hãi, vội vàng sau này vội vàng thối lui, Trọng Mặc Ma Tôn trở tay một kích đánh diệt kia nói hồ quang, nhanh chóng quyết định nói, hai người các ngươi đối phó Chu Thần Nguyên, ta tới bám trụ Vân Hư. Ngự thương cùng xanh hủy liếc nhau. Từ hai sườn hướng phủ không thành chủ phía sau vòng, Chu Trúc Trinh méo lên kiếm quyết, sau lưng sáu đem kiếm quang nháy mắt hiện ra, một bên tam đem, hướng tới ngự thương cùng xanh hủy bắn nhanh mà đi. Nàng đã luyện hư, linh lực ngưng kiếm, uy lực so vãng tích càng sâu, ngự thương hai người không dám ngạnh kiêng, vội vàng luống cuống tay chân mà ngăn cản, kịch liệt tiếng nổ mạnh trung, Chu Trúc Trinh thân hình nhoáng lên, hướng tới xanh hủy vọt qua đi. Xanh hủy đôi tay một méo, xích nhật kim luân thượng lửa cháy nháy mắt bạo trướng, cùng màu tím kiếm khí đánh vào một chỗ. Chiến trường thực mau phân chia mở ra, Chu Trúc Trinh cùng ngự thương xanh hủy ở một bên, Phù Không Thành Chủ hòa Trọng Mặc Ma Tôn ở một khắc sườn. Trọng Mặc là lần đầu tiên cùng Phù Không Thành Chủ giao thủ, hắn nguyên tưởng rằng tâm ma kính loại đồ vật này đối đạo tu hiệu quả càng tốt, cùng bọn họ như vậy huyền môn tu sĩ đánh nhau, không thế nào có thể hoàn toàn phát huy ra huy lực, nhưng chân chính đánh lên tới, hắn mới cảm nhận được này ngoạn ý khó chơi, thứ này không riêng có thể chế tạo ảo cảnh, còn có thể phong bế tiến vào trong gương năng lượng, hơn nữa đem này đó công kích còn nguyên mà còn trở về. Trọng Mặc đột nhiên minh bạch Phù Không Thành Chủ vì cái gì sẽ làm tán tu. Nếu là không đánh hắn, hắn cũng liền phát huy không ra như vậy cường thực lực. Hắn do dự một chút, ngừng tay, lại thử tính mà hướng tới Phù Không Thành Chủ tới gần một chút, muốn biết hắn như thế nào ứng đối cận chiến, kết quả đối phương không né không tránh, trực tiếp khống chế được tâm ma kính chiều hắn đánh tới. Trọng Mặc trường kích mới vừa đụng tới tâm ma kính, liền cảm nhận được một cổ cực cường dẫn lực, hắn lập tức một phen xả hồi trường kích, sau này rời khỏi một trượng xa. Nếu là bị hít vào trong gương thế giới, hắn liền đánh mất quyền chủ động, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì liền khó nói. Trọng Mặc Ma Tôn cảm thấy Phù Không Thành Chủ quả thực giống cái đâm tay con nhím, hắn không chủ động đánh ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp đánh bại hắn. Phù Không Thành Chủ nguyên bản liền không tính toán đánh hắn, hắn chỉ cần kiểm chế Trọng Mặc, chờ Chu Trúc Trinh thu thập xong xanh hủy cùng ngự thương, tự nhiên có thể lại đây phối hợp hắn đấm Trọng Mặc, nếu là Chu Trúc Trinh thu thập không được kia hai người, hắn cũng có thể đem nàng vớt ra tới. Kỳ thật hai người bọn họ nếu là có thể phối hợp hoàn mỹ, cơ hồ có thể quét ngang cùng giai sở hữu luyện hư tu sĩ, nhưng là Chu Trúc Trinh trước nay không cùng hắn đánh quá phối hợp, bọn họ cũng không quen thuộc lẫn nhau phương thức tác chiến, vẫn là cách xa một chút tương đối hảo, miễn cho ngộ thương đồng đội. Trọng Mặc ý đồ vòng qua Phù Không Thành Chủ công đánh Chu Thần Nguyên, hắn vừa mới hướng bên cạnh dịch một chút, Phù Không Thành Chủ phát hiện hắn ý đồ, đôi tay ở tay áo nội kết ấn, tâm ma kính đột nhiên kịch liệt dao động, hàng trăm hàng ngàn màu đen hồ quang từ kính nội vụt ra. Cơn lốc hướng tới Trọng Mặc Ma Tôn thổi quét mà đi. Trọng Mặc kinh hãi, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, cắn răng bóp nát trên cổ tay một quả ngọc phù, kim sắc phòng ngự cháo lập tức bắn ra, toàn phương vị chặn sở hữu công kích, từ từ, công kích ở đâu? Mưa to giống nhau dày đặc màu đen hồ quang đánh vào phòng ngự cháo thượng kia một khắc tất cả tiêu tán, nửa điểm gợn sóng đều không có kích khởi. Trọng Mặc Ma Tôn tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn phòng ngự phù. Này cái ngọc phù là hắn một lần kỳ ngộ đoạt được. Có thể khiêng lấy luyện hư viên mãn tu sĩ một kích, bảo tồn đến nay đã có 500 năm hơn, thế nhưng bị người này dùng ảo thuật lừa đi. Phù Không Thành Chủ ảo thuật đã đăng phong tạo cực, liền Trọng Mặc bản thân đều phân biệt không ra này đó kiếm khí thật giả. Hắn cũng không có kiêu ngạo đắc ý, mà là ôn tồn lễ độ mà thở dài, lộ ra một cái thật đáng tiếc tươi cười, xin lỗi. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, dối trá đồ đệ. Trọng Mặc thấy thế nào đều cảm thấy hắn thập phần thiếu đánh, hận không thể sống xé hắn. Dơ lên trường kích lại nghĩ tới tâm ma kính vô hạn bắn ngược công năng, đành phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng lửa giận cân nhắc nhược điểm của hắn. Hai người cứ như vậy rằng có ở một chỗ, ngươi không động đậy ta, ta cũng thu thập không được ngươi. So với bọn họ bên này thận trọng từng bước, Chu Trúc Trinh cùng Xanh Hủy Ngự Thương ba người đánh đến liền náo nhiệt nhiều. Thần Nguyên Đạo Tôn tuy rằng này đây một đôi nhị, nhưng nàng chút nào không lộ nhút nhát, đại khai đại hợp, thành thạo. Xanh Hủy cùng Ngự Thương hiển nhiên từng có cộng đồng tác chiến kinh nghiệm. Ngự Thương cầm loan đao ở phía trước cận chiến kiềm chế đối thủ, Xanh Hủy ở khá xa vị trí khống chế được Xích Nhật Kim Luân từ bên trợ công, đảo cũng thập phần ăn ý. Chu Trúc Trinh cùng bọn họ giao thủ mấy cái hiệp, đại khái cũng thăm dò đối diện thực lực. Nếu là nàng phân biệt cùng hai người giao thủ, hai người bọn họ đều không phải nàng đối thủ. Nhưng phiền toái liền phiền toái tại đây hai người phối hợp tác chiến, nàng muốn cự ly xa phát ra, Ngự Thương liền kéo gần khoảng cách cùng nàng cận chiến, người này tuy rằng có chút không đầu óc, một tay đao pháp lại cực tinh vi, nàng không thể không tập trung tinh thần ứng đối. Xanh Hủy lại khống chế được Xích Nhật Kim Luân, thăm dò nàng động tác, thỉnh thoảng dùng Kim Luân cùng các loại hỏa thuộc tính pháp thuật từ bên đánh lén, bức cho Chu Trúc Trinh không thể không nhất tâm nhị dụng, đã muốn cùng Ngự Thương chống đỡ, còn muốn để phòng Xanh Hủy tập kích. Tình hình chiến đấu nhất thời giằng co, Ngự Thương cùng Xanh Hủy mau đủ tinh thần, chuẩn bị dùng phương thức này tiêu hao xong nàng thể lực. Chờ Chu Trúc Trinh linh lực hao hết, hai người bọn họ tự nhiên có thể ổn chiếm thượng phong. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng Chu Trúc Trinh lại há có thể nhìn không ra hai người ý đồ. Nàng căn bản không tính toán cùng bọn họ chậm rãi giằng co, mà là nắm chặt chuôi kiếm, sáu đem màu tím kiếm quang hóa ra đồng thời, linh lực điên cuồng rót vào thân kiếm. Xanh Hủy vừa thấy đến nàng hóa ra lôi đỉnh chi cánh, lập tức triệu hồi Xích Nhật Kim Luân hồi phòng, Ngự Thương mất đi đồng đội chi viện, vội vàng chi khởi phòng ngự cháo triệt thoái phía sau, tam đem màu tím kiếm quang đánh vào phòng ngự cháo thượng, kịch liệt nổ mạnh chung. Một đạo thật lớn màu tím hồ quang vào đầu chém xuống. Trầm Quân nhất kiếm. Bên cạnh Trọng Mặc Ma Tôn vẫn luôn dùng thần thức chú ý bên này, mắt thấy không tốt, lập tức liền phải ra tay đi cứu. Phù Không Thành Chủ lại hơi hơi mỉm cười, tâm ma kính lại một lần kịch liệt dao động, dày đặc màu đen hồ quang báo tô hướng tới Trọng Mặc sau lưng nện xuống. Trọng Mặc một lòng cứu viện ngự thương, lại đã biết này chỉ là ảo thuật, căn bản không có nhiều làm phòng ngự, lại nhận thấy được không đối liền thời gian đã muộn. Hắn chỉ tới kịp hướng bên cạnh lóe một chút, liền nghe được vèo một tiếng, hộ thể linh khí bị chắt phá, phía sau lưng tức khắc đau nhức, bị giấu ở ảo thuật chung vài đạo chân chính công kích đánh trúng. Ngự thương phòng ngự cháo vốn là kề bên tan vỡ, tại đây nhất kiếm hạ hoàn toàn sụp đổ, giống như xe dây giống nhau bị chẳng khai, nàng cuống quýt cử đao đi chắn, chỉ cảm thấy hai tay răng rắc một tiếng, cường đại kiếm khí hiệp ngàn quân lực, nhất kiếm đem nàng liền người đeo đao nện ở trên mặt đất. Này hết thể phát sinh ở ngay lập tức chi gian, tiếp theo kiếm dây lát tức đến, mắt thấy liền phải đem ngự thương chém thành hai nửa, một vòng ánh lửa xoa mặt đất bay qua tới, hiểm hiểm mà chặn này một kích. Xanh hủy cũng bất chấp tự thân an nguy, tay phải bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, hướng tới Chu Trúc Trinh một trưởng đánh ra, tay trái thuận thế một vớt, đem ngự thương liền người đeo đao hút trở về. Chu Trúc Trinh lại vô dụng kiếm khí ngăn trở, nàng bóp nát trên cổ tay hệ một quả ngọc phù, quanh thân lập tức sáng lên một cái phòng ngự cháo, một trưởng này dừng ở phòng ngự cháo thượng, một tiếng bạo vang sau liền tiêu tán. Chu Trúc Trinh sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại cực kỳ mà lượng, nàng nuốt vào một phen đan dược, hướng tới phủ không thành chủ phương hướng bay qua đi. Trọng Mặc Ma Tôn mặt trầm như nước, trường kích vung lên, vô số đạo màu đen hồ quang hướng tới Chu Trúc Trinh công qua đi, nửa trong suốt tâm ma kính lại nháy mắt phóng đại, chắn Chu Trúc Trinh trước người, đem sở hữu hồ quang nuốt đi vào, theo sau còn nguyên mà hướng tới Xanh Hủy hai người phương hướng nện xuống. Trọng Mặc sắc mặt đại biến, vội vàng nhào qua đi cứu, phụ không thành chủ cười tủm tỉm tiến lên, ở Chu Trúc Trinh bên người dừng lại. Vất vả đạo hữu. Hắn gật gật đầu, đạo hữu quả thực chiến lực phi phàm, không thua lệnh sư năm đó phong thái. Nơi nào? Chu Trúc Trinh lắc đầu, tiền bối quá khen, vạn bối kính đã lâu tiền bối chi danh, hôm nay vừa thấy, mới biết tiền bối uy danh phi hư. Này hai người đánh xong một trận, như cũ ngăn nắp lượng lệ lông tóc vô thường, còn có thể thương nghiệp lẫn nhau thổi, ma môn ba người đã có thể chật vật. Ngự thương nhất thảm, hai tay gãy xương, bản mạng loan đao bị chém ra vết rạn, bị nội thương không nhẹ, trên mặt còn bị kiếm khí cắt vết cát, tinh xảo trang dung phá thành mảnh nhỏ, Xanh Hủy bị tâm ma kính bắn ngược ra tới hồ quang gây thương tích. Đạo bào thượng phá hai cái khẩu tử, Trọng Mặc sau lưng bị chát ra năm cái huyết động, máu tươi còn ở hào hạt mà ra bên ngoài bạo. Xanh Hủy kéo ngự thương, trốn đến Trọng Mặc Ma Tôn phía sau, trái tim còn ở kinh hoàng. Đây là hoàn toàn làm lơ chiến lược chiến thuật, dốc hết sức phá chi đấu pháp. Chu Thần Nguyên. Nàng điên rồi sao? Nàng dựa vào cái gì như vậy tự tin, tiêu ngạo đến dám ở ba cái ma môn luyện hư trước mặt hao hết linh khí. Nàng sẽ không sợ. Trọng Mặc nuốt vào một phen đan dược, ngừng huyết. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Chu Thần Nguyên hai người phương hướng nhìn trong chốc lát, thập phần không cam lòng mà vung tay lên, chật. Ma môn mấy ngàn tu sĩ cấp cao lập tức bước lên phi hành pháp khí, vội vàng hướng tới Vô Cực Hải phương hướng bay đi. Chu Trúc Trinh đứng ở phụ không thành chủ bên cạnh, nhìn ma môn mọi người rút lui, liền bóng dáng đều nhìn không thấy, mới hữu hảo từ biệt. Bọn họ ai cũng chưa lược thuật trọng điểm đừng đuổi theo đánh sự tình. Lúc này đây thật là đạo môn thắng, nhưng nàng chỉ là trọng thương ngự thương. Xanh Hủy cùng Trọng Mặc đều là vết thương nhẹ, chiến lược tương đối hoàn hảo, nàng lại hao hết linh lực, lúc này đây truy kích không thích hợp. Đạo hưu muốn nhiều phái người chú ý một chút Vô Cực Hải ven bờ. Phu không thành chủ đề điểm nàng, bọn họ lúc này đây tuy rằng lui lại, nhưng rất có khả năng phái ra tiểu cổ ma tu qua biển tiến vào Doanh Châu, đối lạc đơn đạo tu xuống tay, cũng có khả năng tránh đi vấn đạo môn, tập kích bất ngờ trung tiểu môn phái, đánh cướp giết chóc, khó lòng phòng bị. Phu không thành chủ một ngữ thành sấm. Lúc này đây chiến đấu như là mở ra nào đó chốt mở, từ nay về sau, không ngừng có ma tu xâm nhập Doanh Châu, thường thường bùng nổ một hồi đại hình chiến dịch, doanh sướng 280 năm chiến tranh chính thức kéo ra mở màn. Lãng Đài Tiên Tung, 174. Chu Trúc Trinh trở lại vấn đạo môn nội, lại qua nửa ngày, vệ trường ca cũng mang theo 20 danh vấn đạo môn Nguyên Anh đã trở lại. Bọn họ nguyên bản là cùng nhau ngồi truyền tống trận hồi Doanh Châu, Chu Trúc Trinh sợ vấn đạo môn xảy ra chuyện, một mình một người về trước tới cứu viện. Làm cho bọn họ theo sau mà đi, Thuần Ninh mang theo người tiếp bọn họ nhập phái giàn xếp. Thần Nguyên Đạo Tôn trở lại Hàm Quang Phong, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mở ra cấm chế, đi vào Hàm Quang Phong chính điện. Hai cái người hầu nghe được tin tức, đã sớm ở cửa chờ, lập tức theo đi vào, cho nàng nói môn phái nội trong khoảng thời gian này phát sinh quan trọng công việc, lại hỏi nàng có hay không cái gì phân phó. Chu Trúc Trinh méo ngọc giản nghĩ nghĩ, nói, đem giản đình ngọc hô qua tới. Lượng hắn thời gian dài như vậy, thật vất vả rốt cuộc đêm này đó chuyện phiền toái giải quyết, rốt cuộc có thể rút ra không liệu lý hắn. Giản Đình Ngọc thực mau liền đến Hàm Quang Phong. Hắn mới từ thử kiếm trong hồ ra tới, trên trán mang theo chút mồ hôi mỏng, trên quần áo có mấy chỗ bị kiếm khí cắt vỡ dấu vết. Một đoạn này thời gian Chu Trúc Trinh đặc biệt vội, hắn cũng không dám cầu kiến, sợ quấy rầy nàng làm công, vừa nghe đến đạo tôn triệu kiến, không rảnh lo thay quần áo, lập tức liền đuổi lại đây. Hắn đi theo Bạch Y Liễu người hầu xuyên qua điện tiền đá xanh phô liền đạo tràng, đi bước một đi vào Hàm Quang Phong chính điện. Tuổi trẻ nữ tu ăn mặc một thân màu trắng đạo bào, ngọc quan vấn tóc, quanh thân sát phạt chi khí chưa khởi, là vừa từ trên chiến trường xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát như lông quạ, mục tựa điểm sơn. Sắc bén, rõ ràng, hắc bạch phân minh. Giản Đình Ngọc đột nhiên cảm thấy tim đập gia tốc, hắn cung cung kính kính quỳ xuống, cho nàng hành lễ vân an, Đình Ngọc bái kiến sư tôn. Đi theo ta. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, đứng lên, mở ra trong điện một đạo ám môn, dẫn hắn đi vào. Giản Đình Ngọc đi theo nàng đi vào đi, nhìn đến trên bàn bãi tam chản hồn đèn, một chản thượng có vết rách, một chản như cũ sáng ngời, còn có một chản không hồn đèn. Đó là ngươi sư bá hồn đèn. Chu Trúc Trinh điểm điểm kia chản vỡ vụn, bên cạnh chính là vi sư đèn. Này một chản là của ngươi. Nàng nâng lên hồn đèn, Đình Ngọc, tới. Giản Đình Ngọc cắt qua ngón tay, máu tươi tích nhập cây đèn, một cái kim sắc trận pháp từ hồn đèn trung dâng lên. Hắn ở trận pháp trung tâm ấn một chút, khế ước hoàn thành. Pháp trận ấn nhập hồn đèn, nhu hỏa quang mang sáng lên. Chu Trúc Trinh đem hồn đèn thả lại cái bàn, đối hắn hơi hơi mỉm cười, đồ vật hai nơi chắc điện, ngươi nhưng tùy tiện một chỗ cư trú. Ngay trong ngày khởi liền dọn đến Hàm Quang Phong đến đây đi, nếu có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tới chính điện tìm vi sư, thanh bình thanh an, dẫn hắn đi Thiên Cực Phong đăng ký một chút sư thừa quan hệ, đổi mới thân phận ngọc bài. Từ nay về sau, ngươi chính là ta dưới tòa đệ tử đích truyền, cũng là vấn đạo môn thủ tọa thủ đồ. Thần Nguyên Đạo Tôn bên người người hầu mang theo Giản Đình Ngọc đi Thiên Cực Phong chấp sự chỗ đăng ký tin tức, đổi mới thân phận ngọc bài, lại giúp hắn thu thập đồ vật, cùng ngay chuyển nhà Hàm Quang Phong Đông Chắc Điện. Mãi cho đến buổi tối, ngồi ở Đông Chắc Điện ngọc đài bên cạnh, Giản Đình Ngọc mới cảm nhận được một tia chân thật cảm. Sư tôn, cứ như vậy, nhận lấy hắn. Không chỉ có hắn cảm thấy không chân thật, vấn đạo môn những người khác cũng cảm thấy không chân thật. Tin tức này suốt đêm truyền khắp toàn bộ vấn đạo môn, sáng sớm hôm sau, Giản Đình Ngọc mở ra linh tin cơ, thói quen tính địa điểm khai diễn đàn, liền thấy được trang đầu phiêu hồng chí đỉnh thêm tinh thiếp. Thông chi, Thần Nguyên Đạo Tôn thu đồ đệ. Quản lý viên, tiếp chấp sự chỗ đưa tin, Thần Nguyên Đạo Tôn hôm qua thu Giản Đình Ngọc Giản chân nhân vì dưới tòa đệ tử đích truyền, rời vào Hàm Quang Phong, tân một thế hệ thủ tọa thủ đồ ra đời. Lầu 2 treo Giản Đình Ngọc ở thử kiếm trì luyện kiếm một đoạn hình ảnh. Thông chi tuyên bố thời gian là hôm nay giờ tí mạng, nguyên bản thời gian này quản lý viên đều đã tan tầm. Phỏng chừng là trong lúc ngủ mơ bị diêu tỉnh bỏ dậy phát thông chi. Loại cảm giác này, đại khái tựa như đem tên của ngươi cùng phóng đại ảnh chụp treo ở giáo tiêu đề báo bản đầu đề thượng công khai xử tội. Đến tột cùng được không chịu, nói không rõ, dù sao đương sự lỗ thai đỏ, mặt đỏ, cổ cũng có chút hồng. 3L 4L, chúc mừng chân nhân. 5L, A Đình Ngọc Sư Huynh. Chúc mừng Sư Huynh tấn vì thủ tọa thủ đồ. Ta vĩnh viễn thích Sư Huynh ô. 6L, hàng phía trước lưu trảo. Chứng kiến lịch sử. 7L, lưu trảo. Nói đạo tôn ngày hôm qua vừa mới thu thập xong ma tu, cư nhiên liền thu đồ đệ A. Trải qua nghiêm khắc khảo sát sao. 8L, trên lầu hảo toan. 9L, trên lầu toan 1, Giản chân nhân trúc cơ thời điểm đạo tôn liền nói, nếu hắn có thể ở Bảy Châu Thịnh Hội Tân Tú bảng thượng bắt được đứng đầu bảng, liền thu hắn vì dưới tòa đệ tử đích truyền, chỉ là sau lại đi Trường Nguyên phái ngoại chú cho nên sau duyên. Hiện giờ chỉ là thực hiện lời hứa mà thôi. Huống hồ Giản chân nhân nếu là Tân Tú bảng đứng đầu bảng, tự nhiên là có thật bản lĩnh. 369L, quyết định, năm nay cẩm lý chính là Giản chân nhân. 370L, chúc mừng Giản chân nhân. Ta muốn đem Giản chân nhân bức họa treo ở đầu giường khích lệ chính mình. Dốc lòng mẫu mực. 371L, Giản chân nhân quả nhiên bị đạo tôn thu làm đích truyền A, không ra dự kiến. Bất quá đạo tôn sẽ cho Giản chân nhân khởi cái gì đạo hào đâu. Tò mò. Giản Đình Ngọc vẻ mặt cảm thấy thẹn địa điểm đi vào, lại vẻ mặt cảm thấy thẹn địa điểm ra tới. Nhưng hắn ngượng ngùng đồng thời cũng có chút chờ mong. Sư tôn đến tột cùng sẽ cho hắn khởi cái gì đạo hào đâu. Hắn đang ở như đi vào coi thần tiên vật ngoại, đột nhiên nghe được bên thai truyền âm. Đình Ngọc, tới chính điện một chuyến. A, là. Giản Đình Ngọc cuống quýt đáp ứng, cảm giác mặt còn có điểm năng, không biết làm sao. Dứt khoát ngưng hai khối băng ra tới hướng trên mặt một dán, vật lý hạ nhiệt độ. Chu Trúc Trinh. Hoa Nhi A, ngươi làm gì đâu, tội gì như vậy lăn lộn chính mình, này cả tòa phong đầu đều ở ta thần thức phạm vi chung, ngươi làm gì ta rõ ràng A. Đông Trác Điện ly chính điện cũng liền mấy trượng xa, Giản Đình Ngọc thực mau liền đến chính điện, cấp Chu Trúc Trinh hành lễ vân an. Chu Trúc Trinh dìu hắn lên, lãnh hắn vào thư phòng, hai người tương đối ngồi xuống, nàng hỏi trước hắn tu luyện chẳng huống, lại hỏi có hay không nghi hoặc, theo sau kiểm tra hắn học tập tiến độ. Không ngoài sở liệu, Giản Đình Ngọc đối kiếm pháp lĩnh ngộ năng lực so cường, chính mình luyện tập cũng không có gì sai lầm, đến nỗi trận pháp liền. Đây là thực bình thường sự tình, rốt cuộc hắn từ trước không có tu tập quá trận đạo, tiếp thu truyền thừa thời gian cũng tương đối đoạn, trong khoảng thời gian này vẫn đạo môn nội sự tình nhiều, hắn chỉ có thể bất thời giờ chính mình cân nhắc cộng thêm thỉnh giáo đồng đạo, học được rơi rất tan tác sai lầm chồng chất cũng tại dự kiến bên trong. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật chịu tờ giấy ra tới, mở ra ở trên bàn, chấp bút mực từ đầu cho hắn giảng. Thời gian từng giọt mà trôi đi, kim sắc dương quang lướt qua song cửa sổ, ở trên bàn lưu lại một mảnh nhỏ điệp cánh giống nhau bóng dáng. Chu Trúc Trinh ngồi ở tiểu mấy một bên, đôi lông mày đẹp thấp, hiện ra một chút nhu hòa độ cung. Hôm nay liền đến đây thôi. Chu Trúc Trinh đem trên bàn giấy cuốn lên tới, đưa cho Giản Đình Ngọc, trở về lại chính mình ôn tập một chút. Đúng vậy. Người đã kim đan viên mãn. Chu Trúc Trinh hỏi, khi nào chuẩn bị kết anh? Lúc trước là bởi vì lo lắng môn nội có cái gì biến cố, mới không dám bế quan kết anh. Giản Đình Ngọc trả lời, tùy thời đều có thể. Sư tôn cảm thấy khi nào thích hợp. 3 ngày sau đi. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, này 2 ngày vi sư cho ngươi nói một chút kết anh yếu điểm. Tạ sư tôn. Giản Đình Ngọc hành lễ, sư tôn nhưng còn có phân phó. Không có. Chu Trúc Trinh từ trong tay háo lấy ra một khối trận lệnh giao cho hắn, đây là hàm quang phong hộ phong trận pháp trận lệnh, cầm này nhưng tùy ý xuất nhập hộ phong trận pháp. Vi sư giống nhau sẽ buổi sáng truyền cho ngươi lại đây giảng bài, buổi chiều ngươi có thể tự do hoạt động. Nếu nghĩ ra đi chơi, cũng có thể trước tiên cùng vi sư xin nghỉ. Nếu có cái gì yêu cầu, cũng có thể tới cùng ta nói. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả ngọc truy, ý bảo hắn vươn tay. Bên ngoài gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc truy, vi sư sẽ có sở cảm ứng. Chu Trúc Trinh tự mình cho hắn hệ thượng ngọc truy, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, cảm ơn sư phụ. Giản Đình Ngọc trong lòng ấm áp, thấp giọng nói. Hắn nhất định sẽ thực nỗ lực, thẳng đến có một ngày, trở thành nàng kiêu ngạo. Giản Đình Ngọc cáo lui. Chu Trúc Trinh một bên tự hỏi như thế nào an bài Giản Đình Ngọc dạy học kế hoạch, một bên cân nhắc cho hắn lấy cái gì đạo hảo. Giống bọn họ như vậy xuất thân môn phái hoặc là thế gia tu sĩ, giống nhau kết đan thời điểm sẽ từ sư trưởng ban cho đạo hảo. Giản Đình Ngọc tình huống nhưng thật ra cùng nàng giống nhau, lúc trước không cơ hội bái sư, vừa lúc hắn còn không có kết anh, vậy chờ đến nguyên anh điển lễ thượng lại cho hắn ban đạo hảo hảo. Nàng lại phô khai một trương giấy tuyên thành, ở nghiên biên liếm liếm bút. Nàng đồ đệ không cần ấn tự bối lấy đạo hảo, kia nàng liền tùy ý. Chi Lan. Rất giống nữ hài tử, Lan Quế. Cái này có điểm tục, Hà Anh. Ý vị không tốt lắm. Thần Nguyên Đạo Tôn cân nhắc trong chốc lát, vòng ra mấy cái cảm giác còn có thể. Giản Đình Ngọc cũng muốn kết anh. Nói đến cái này, nàng lại nhớ tới một sự kiện. Thanh Bình, đi một chuyến Thiên Cực Phong, thỉnh trưởng môn lại đây. Đúng vậy. Thiên Cực Phong ly Hàm Quang Phong khoảng cách không xa, Thuần Ninh thực mau liền đuổi lại đây. Sư tỷ, ngài hôm qua nói muốn tăng mạnh doanh châu phòng ngự, ta lại như thế này tưởng. Thuần Ninh từ túi chữ vật lấy ra mấy chương rậm rạp viết tự giấy, có thể vượt qua vô cực hải ma tu cảnh giới hơn phân nửa sẽ không thấp, như cũ phái kim đan trở lên tu sĩ cấp cao phụ trách tuần tra, bất quá chúng ta nhất phái nhân viên hữu hạn, còn muốn phiền toái ngài triệu tập doanh châu bắc bộ sở hữu môn phái mở họp, đại gia cùng nhau nghĩ cái chương trình ra tới. Đây là ta nghĩ ra bước đầu phương án, ngài xem có thể hay không hành. Chu Trúc Trinh tiếp nhận trên tay nàng giấy, cẩn thận đọc một lần, có thể, nhưng là phạm vi muốn lại sửa chữa một chút, bọn họ nếu phát hiện Bắc Hải ngạn phòng ngự tăng mạnh, rất có thể sẽ từ khác phương hướng đổ bộ, cũng có khả năng sẽ phái người lẻn vào doanh châu bố trí truyền tống trận. Không chỉ có doanh châu Bắc Bộ môn phái, sở hữu có được nguyên anh tu sĩ tọa trấn môn phái đều cần thiết ra tiền xuất lực, rốt cuộc ma tu liền tính ở doanh châu tác loạn, cũng đánh không tiến chúng ta vấn đạo môn, chúng ta bảo chính là toàn bộ doanh châu, bọn họ cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng. Đúng vậy. Thuần Ninh gật đầu, rút ra một khác tờ giấy, đây là nhóm đầu tiên tiền tuyến nhân viên danh sách. Tuyển một nửa tân tiến giai, một nửa mài rũa đã lâu, tới gần tiến giai vẫn là lưu tại môn phái, thúc giục bọn họ tu luyện. Đại khái liền dựa theo cái này phê thứ luôn thế, nếu có tình huống khác lại điều chỉnh, ngài cảm thấy như thế nào? Có thể. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, cũng không cần bức cho thật chặt. Ta hiện tại đã tiến giai luyện hư, còn có thể hộ được vấn đạo môn. Vẫn là muốn coi trọng tâm cảnh tăng lên. Nhiều cường điệu đan dược nguy hại tính, đừng làm bọn họ đối đan dược hình thành ỷ lại. Đúng vậy. Thuần Ninh đáp ứng xuống dưới, ta đây lại trở về sửa chữa một chút phương án, sư tỷ nhưng còn có phân phó. Một cái bình ngọc đưa tới nàng trước mặt. Bình ngọc chứa đầy chất lỏng trong suốt, Thuần Ninh tiếp nhận bình ngọc, mở ra nút bình, đầy đủ linh khí tức khắc giật cả phòng. Ngươi không phải ở Nguyên Hậu Viên mãn dừng lại thật lâu sao? Chu Trúc Trinh nói, chuẩn bị một chút, quá mấy ngày bế quan hóa thần đi, ta thế ngươi trưởng một đoạn thời gian công việc vặt. Lãng Đài Tiên Tung, 175. Thuần Ninh đáy mắt có chút toan trướng. Nàng luôn là như vậy, cái gì đều xem ở trong mắt, bất quá nhiều biểu lộ, lại luôn là mặc không lên tiếng mà quan tâm mỗi người. Cảm ơn sư tỷ. Nàng đem bình ngọc nắm ở lòng bàn tay, chỉ là ngài cũng là vừa tiến giai luyện hư, nếu không ngài trước bế quan củng cố một chút. Không cần. Chu Trúc Trinh vô vô nàng bả vai, thời gian hữu hạn, ngươi trước bế quan đi, ta cảnh giới còn tương đối củng cố, hằng ngày tu luyện củng cố hẳn là cũng là có thể. Huống hồ Sướng Châu bên kia còn nhìn chằm chằm đâu, ta cũng sợ bế quan có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Ân. Thuần Ninh gật gật đầu, kia ngài chú ý nghỉ ngơi, không cần quá mệt nhọc. Sẽ không. Chu Trúc Trinh mỉm cười, không phải còn có Thuần Vi bồi ta sao? Cũng đúng. Thuần Vi cũng không có việc gì đều hướng Hàm Quang Phong chạy, nàng nếu là không hỗ trợ kia mới kỳ quái. Thuần Ninh buông tâm, Chu Trúc Trinh lại cho nàng nói giảng đánh sâu vào hóa thần yếu điểm, mới phóng nàng đi trở về. Lan lộn xong đồ đệ cùng sư muội, rốt cuộc đến phiên chính mình. Nàng bày ra thật mạnh cấm chế, từ nhẫn chữ vật lấy ra thanh úc tiên tôn cấp giới tử thế giới. Cái này giới tử thế giới tự thành tuần hoàn. Có một ít linh thú cùng yêu thú sinh hoạt ở giữa, thậm chí còn có một ít nguyên thủy nhân loại cư trú. Chu Trúc Trinh không có quấy rầy bọn họ, lén lút tìm cái yên lặng địa phương, bày ra ẩn nấp trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, khoanh chân mà ngồi, lấy ra kia bản tâm kiếm chính thức, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút. Thứ này nếu là dùng để đối phó chủ thần, đương nhiên muốn tránh cho nó nhìn trộm. Tuy rằng cùng thiên đạo so sánh với chủ thần không tính cái gì, nhưng hắn tốt xấu cũng là so nàng cao suốt 5 cái cảnh giới hợp đạo viên mãn tu sĩ. Sẽ có chút cái dạng gì thủ đoạn, Chu Trúc Trinh cũng không biết. Căn cứ chiến lược thượng coi khinh địch nhân, chiến thuật thượng coi trọng địch nhân nguyên tắc, Chu Trúc Trinh thập phần cẩn thận mà lựa chọn ở giới tử thế giới tu tập tâm kiếm. Nay bổn kiếm phổ là nàng át chủ bài, tự nhiên không thể bại lộ ở chủ thần trước mặt. Tu chân giới tâm chỉ không phải hiện đại y học nói cái kia tâm, mà là chỉ thần niệm, tinh thần ý tứ. Tu tập tâm kiếm, chút thành tựu giả có thể thần niệm giết người, đại thành giả lấy nguyên thần vì kiếm, nhân kiếm hợp nhất, nhưng kham đại đạo. Thế nào, thoạt nhìn có phải hay không rất lợi hại. Nhưng Thanh Úc Tiên Tôn sở dĩ nói nó là dâu ria, khẳng định là có đạo lý. Chu Trúc Trinh đem này bổn kiếm phổ từ đầu nghiên cứu đến đuôi, đại khái minh bạch nguyên nhân. Lấy nguyên thần vì kiếm, nếu muốn lấy này chứng đạo, phải vứt bỏ thân thể, đơn tu nguyên thần, nhân kiếm hợp nhất xác thật là nhân kiếm hợp nhất, nhưng là nguy hiểm hệ số quá cao, đại đa số người tu chân cũng sẽ không nguyện ý bạch bạch vứt bỏ chính mình thân thể, nếu là không vứt bỏ thân thể, cái gọi là nguyên thần thành kiếm cũng chỉ có thể ở tự mình linh đài trung thi triển. Ở chính mình linh đài thi triển cái gì kiếm pháp? Chém chính mình sao? Nay bổn kiếm phổ đối với đại đa số kiếm tu mà nói đích xác dâu dịa, đối nàng tới nói lại quá có giá trị. Nếu có thể tu thành tâm kiếm, nàng liền có thể ở linh đài chém giết ngoại lai nguyên thần. Quả thật ở nhà lữ hành ứng đối đoạt xá chi vũ khí sắc bén. Chu Trúc Trinh nhắm mắt nội coi, mặc niệm kiếm phổ thượng viết tâm pháp. Tâm kiếm vô ngân, kiếm tâm vô phong. Lấy vô ngân chi kiếm, thừa hữu hình chi khí, cảm căn nguyên chi ý lấy vô phong chi tâm, khởi hữu hình chi thân, nắn có nhận chi kiếm. Tâm kiếm như hình, biết hàn thử, thông thất tình, kiếm tâm như thiết, thừa vạn ma, chịu trăm luyện. Nàng dần dần tiến vào một loại thực huyền diệu cảnh giới, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở kiếm ý bên trong. Tu luyện tâm kiếm cửa thứ nhất là nắn kiếm tâm. Chu Trúc Trinh cảm giác chính mình phảng phất biến thành một mạt không có hình hài du hồn, ở trống rỗng thế giới mở mịt du đãng. Chỗ trống thế giới đột nhiên xuất hiện một đạo lửa đỏ sắc thái. Đó là một đạo kiếm khí. Lửa đỏ kiếm khí từ bên người nàng cọ qua, độ ấm cùng nhan sắc giống nhau trước người. Chu Trúc Trinh lập tức cảm giác được một trận sỏ xuyên qua thần hồn đau nhức, nàng cơ hồ lập tức muốn thoát ly nhập định, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kiếm tâm như thiết, thừa vạn ma, chịu trăm luyện. Này còn chỉ là đệ nhất ma đâu. Lại là một đạo kiếm khí chiều nàng đánh úp lại, lúc này đây là màu xanh băng. Băng lam kiếm khí xẹt qua nguyên thần, đau đớn cũng là phân chính tự. Băng hàn đến xương chết lặng qua đi, mới là tê tâm liệt phế đau đớn. Đệ nhị ma. Bất đồng thuộc tính kiếm khí theo thứ tự xuất hiện, lặp lại mài giũa nàng nguyên thần. Như vậy thống khổ giống như dùng một phen lợi kiếm lăng trì nguyên thần, cực kỳ khó nhịn, nhưng Chu Trúc Trinh chính là ngao ở. Thanh Úc Tiên Tôn nói, nàng lương đeo chính là nghịch thiên sửa mệnh, kiếm trảm thiên đạo sứ mệnh. Vì tránh ra một cái tự do, nàng sư phụ kiếp trước cam nguyện thừa nhận 7749 đạo thiên kiếp tan xương nát thịt. Nàng chẳng qua là đối mặt một cái nho nhỏ chủ thần, như thế nào có thể ngồi chờ chết. Kiếm khí càng ngày càng nhiều, từ ban đầu một đạo xuất hiện biến thành lưỡng đạo cùng xuất hiện, theo sau lại bắt đầu ba đạo cùng xuất hiện. Chu Trúc Trinh không có hình thể, nguyên thần thừa nhận, đã đau đến hận không thể tự bạo, nàng cũng nghĩ tới lùi bước, nhưng nàng biết chính mình không thể lui, cũng không dám lui. Nàng sợ chính mình lui một bước, liền sẽ mất đi tiếp tục mài giũa kiếm tâm dũng khí. Nhẫn qua mấy trăm đạo kiếm khí mài giũa, Chu Trúc Trinh mới từ nhập định trung chuyển tỉnh. Không phải bởi vì nàng nhịn không được, mà là bởi vì bên ngoài thời gian mau tới rồi. Thanh Úc Tiên Tôn cho nàng cái này giới tử thế giới thời gian tốc độ chạy so bên ngoài muốn chậm một chút, nhưng chậm không nhiều lắm, chỉ là nhị so một mà thôi. Chu Trúc Trinh ở giới tử trong thế giới đãi 10 cái canh giờ, ngoại giới cũng sắp trời đã sáng. Nàng còn muốn xử lý môn phái sự vụ. Chu Trúc Trinh từ trên mặt đất đứng lên, trên người nàng áo trong đã bị mồ hôi xuống nước, nàng trở lại Hàm Quang Phong chính điện, tắm gội thay quần áo qua đi, liền lại không một ti chật vật, sở hữu thống khổ đều bị ôn nhu hơi nước che giấu. Trời đã sáng. Lãng Đài Tiên Tung, 176. Chu Trúc Trinh hệ thượng ngọc bội, nửa thúc tóc dài, mang lên châm quan, tính tỏa trong chốc lát, lấy ra giấy bút, bắt đầu trải vớt kế tiếp muốn làm sự tình. Hai ngày này trước cấp giảng đình ngọc giảng một giảng kết anh những việc cần chú ý, tuy nói kiếm tu lấy thân ngạnh khiêng thiên kiếp là tốt nhất, nhưng để ngừa vắng nhất, vẫn là bố trí hảo phòng ngự trận tương đối hảo, phòng ngự trận có thể bố trí ở sau núi lạo tràng, cái này không nóng nảy, chờ giảng đình ngọc cùng Thuần Ninh đều bế quan, nàng liền tiếp nhận một đoạn thời gian môn phái công việc vặt, Thuần Ninh lần này là đánh sâu vào hóa thần, không có 2-30 năm phỏng trừng là ra không. Được, nàng cũng muốn nắm chặt tu tập luyện hư giai đoạn quy chân kiếm pháp. Giới tử thế giới thời gian tốc độ chạy so ngoại giới muốn chậm một chút, nhưng tiểu thế giới trung linh khí thập phần hữu hạn, tu luyện tâm kiếm là có thể, luyện tập quy chân kiếm pháp liền không được, bởi vậy nàng cần thiết ở bên ngoài tu luyện quy chân kiếm pháp, chỉ này hạng nhất, liền phải háo đi không ít thời gian, nhưng chuyện này thập phần mấu chốt. Bọn họ lần trước chỉ là tạm thời đánh lui Sướng Châu Ma Tu, chờ đến ngự thương bọn họ dưỡng hảo thương, nghỉ ngơi lấy lại sức một trận, không chuẩn liền phải ngóc đầu trở lại, tiến công Doanh Châu. Nàng không riêng muốn đề cao thực lực, hơn nữa phải nhanh một chút để cao thực lực. Vấn đạo môn hiện tại chỉ có Thuần Vi cùng Hàm Hoa hai gã hóa thần tu sĩ, hơn nữa Thuần Ninh cũng liền ba người, bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung mới mẻ máu. Tu sĩ cấp cao muốn cung cấp nuôi dưỡng, cấp thấp đệ tử muốn tài bồi, bọn họ hiện tại gặp phải chủ yếu vấn đề, là đến từ phần ngoài cường đại uy hiếp cùng tự thân thực lực không đủ chi gian mâu thuẫn. Thần Nguyên đạo tôn chi cái chán, thở dài. Lại hơn trăm năm hơn, Hàm Hoa đạo quân chỉ sợ cũng muốn tọa hóa. Nàng có thể nói cho chính mình sinh tử luân hồi toàn vi tầm thường, lại chung quy làm không được đạm xem sinh tử cười đối ly biệt. Qua mấy ngày, Giản Đình Ngọc cùng Thuần Ninh đều bế quan, Chu Trúc Trinh liền đã phát thư mời, thỉnh Doanh Châu sở hữu có được nguyên anh tu sĩ tọa trấn môn phái, còn có Tây Nam thế gia đại biểu, tán tu liên minh người phụ trách, tổng cộng mấy trăm vị tu sĩ cấp cao, mở họp thương thảo Doanh Châu phòng ngự vấn đề, hội nghị địa điểm như cũ định ở Phù Không Thành, thời gian là một tháng sau. Nhưng mà trận này hội nghị cũng không có thể đúng hạn cử hành. Khoảng cách ma tu tới cửa khiêu khích vấn đạo môn, gần qua 11 thiên, ba gã nguyên anh ma tu lãnh mười mấy kim đan vây công Doanh Châu Tây Bắc một cái cỡ trung môn phái, bài trừ hộ sơn đại trận sau nhanh chóng đánh cướp giết chóc. Chu Trúc Trinh nhận được tin tức chạy tới nơi thời điểm, nên phái nhà kho đã bị đánh cướp không còn, môn nội đệ tử tử thương quá nửa, tu sĩ cấp cao cơ hồ đoàn diệt. Phu cận môn phái nhận được tin tức đi trước cứu viện thời điểm, ma tu đã đào tẩu. Lưu lại chỉ có một mảnh phế tích. Toàn bộ Doanh Châu đều chấn động. Môn phái này tuy rằng quy mô không lớn, cũng có thượng vạn đệ tử, nguyên anh tổ sư tòa chấn, hộ sơn đại trận cũng không nên phá đến nhanh như vậy. Kinh xong việc kiểm tra đối chiếu sự thật, xác nhận là có cấp thấp ma tu trà trộn vào môn nội, hướng ra phía ngoài mật báo, hơn nữa ở hộ sơn đại trận thượng động tay động chân. Vấn đạo môn thủ tọa tức giận, hạ lệnh tiến hành lần thứ hai đại thanh tẩy, đối Doanh Châu cảnh nội sở hữu tiên thành chính thức bái sư phái tiến hành bài tra. Phàm tu luyện ma đạo, thông sướng châu giả, giết chết bất luận tội. Giản Đình Ngọc kết thành nguyên anh, xuất quan độ kiếp lúc sau, ngày thứ hai mới nghe nói tin tức này. Sư tôn hắn có chút rồi dám, chúng ta làm như vậy, có thể hay không thương cập vô tội? Sẽ. Chu Trúc Trinh ngồi ở ghế trên, nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Nàng tán phát, chỉ ở sau lưng thúc một cái giải lụa. Đen nhánh tóc dài, tuyết trắng đạo bào, như cũ là hắc bạch phân minh, sạch sẽ lưu loát. Nhưng đây là trước mắt nhất thích hợp giải quyết phương án. Nàng nhấp khẩu trà, không có trách cứ hắn mềm lòng, mà là cấp ra thập phần kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chúng ta không thể thờ ơ mà mặc cho đám kia ma tu ở Doanh Châu tác loạn, cũng không thể chờ đến xảy ra chuyện lúc sau lại chạy đến ngăn trở, hỏa là cứu không xong. Nếu muốn ngăn cản bọn họ, chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là chủ động xuất kích, tiến công Sướng Châu, bước bách bọn họ hồi viện, đánh tan bọn họ sinh lực, hoặc là nhổ cái đinh, dọn sạch dương nghiệt, làm cho bọn họ ở Doanh Châu một bước khó đi, vô pháp dễ dàng gây sóng gió. Trên thực tế, đệ nhất loại phương pháp mới là tốt nhất chi tuyển. Nàng dừng một chút, nhưng chúng ta hiện tại thực lực không đủ, môn phái tu sĩ cấp cao ngã xuống quá nửa, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, Sướng Châu muốn đánh, nhưng hiện tại còn không đến thời điểm. Chỉ có thể trước tận lực quản khống Doanh Châu, chậm đợi cơ hội tốt. Tu luyện ma đạo chưa chắc là ác, nhưng chúng ta cần thiết lấy ra cũng đủ nghiêm khắc thái độ, kinh sợ những cái đó gây rối đồ đệ. Ngươi nhưng minh bạch. Đồ nhi minh bạch. Chu Trúc Trinh gật đầu, không hề đề cập cái này đề tài. Giàn Đinh Ngọc lần này bế quan dùng 5 năm thời gian. Về Doanh Châu bố phòng hỗ trợ cùng tài nguyên phân phối hội nghị sớm đã khai xong, này đó chính sách đều đã chấp hành một đoạn thời gian, trước mắt hiệu quả cũng không tệ lắm. Bờ bên kia ma tu ở bọn họ nơi này xếp vào cái đình, bọn họ tự nhiên không có khả năng không dám thị Sướng Châu. Căn cứ trước mắt tình báo, Sướng Châu còn ở rửa sạch còn lại vực ngoại thiên ma, tuy rằng liên tiếp quấy rầy Doanh Châu, nhưng tạm thời sẽ không có đại động tác. Thiệp mời đã phát đi xuống, lại quá 7 ngày, ở Thiên Cực Phong cho ngươi làm nguyên anh điển lễ. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái huyền sắc túi chữ vật cho hắn, đây là định chế lễ phục, ngươi nhìn xem hợp không hợp thân, không hợp nói đưa đi Ngọc Tú Phong sửa sửa. Tạ sư tôn. Giàn Đinh Ngọc tiếp nhận túi chữ vật nói lời cảm tạ. 7 ngày sau, Thiên Cực Phong bố trí đổi mới hoàn toàn, màu đỏ thâm thảm phô đến dưới bậc, các phái trưởng lao thủ tọa sôi nổi trình diện ăn mừng. Vân Chân Đạo Quân ngồi ở trong điện, hơi có chút cảm khái. 600 nhiều năm trước, nàng đến nơi đây tham gia Thần Nguyên Nguyên Anh điển lễ. Nháy mắt năm đó Nguyên Anh vãn bối đã là luyện hư đạo tôn, nàng đồ đệ cư nhiên đều tiến giai Nguyên Anh. Thần Nguyên đạo tôn hóa thần đại điển thời điểm, nàng còn đã từng cười nói lại qua một thời gian chỉ sợ cũng muốn sửa miệng kêu tiền bối, hiện giờ thật là một ngữ thành sấm. Sóng trước chết trên bờ cát. Ai? Bên người nàng Chi Minh hiển nhiên rất có đồng cảm, năm tháng không buông tha người A. Nhớ năm đó, Thần Nguyên đạo tôn vẫn là Nguyên Anh đạo quân thời điểm, hắn còn đã từng vì hấp dẫn nàng lực chú ý, trước mặt mọi người hướng nàng khiêu chiến. Khi đó niên thiếu khinh cuồng, thanh xuân vừa lúc, hiện tại đại gia cũng đều là dịu già dắt trẻ người, lại hồi ức một chút vãng tích hắc lịch sử. Tang Thương Trung mang theo nhàn nhạt hoài niệm cùng chứng đau là chuyện như thế nào. Một lát sau, canh giờ đã đến, vấn đạo môn đệ tử thông truyền, khách đứng dậy. Chu Trúc Trinh đứng ở thượng đầu, nhìn Giản Đình Ngọc ăn mặc xương sắc lễ phục, tóc dài không chút cẩu thả mà thuốc xuất phát quan, trường thân ngọc lập, tuyển tú thanh nhã. Hắn dáng vẻ trang trọng túc mục, hơi có chút câu nệ. Đi bước một đi vào Thiên Cực Điện, ở nàng trước mặt quỳ lạy xuống dưới. Chu Trúc Trinh lộ ra một cái mỉm cười. Vấn đạo môn đệ tử Giản Đình Ngọc, tài đức vẹn toàn, phong thần tú giật, cần cụ trí biết, minh biện phẩm hạnh thuần hậu, lòng dạ ngay thẳng, bình chính không gì. Nay cảnh cáo thiên đạo, ban hào gốc hoa, vọng sau này rèn luyện hăm hở tiến lên, đừng quên sơ tâm. Lãng Đài Tiên Tung, 177. Giản Đình Ngọc tên hàm Đình Tiền Ngọc thụ chi ý, bởi vậy Chu Trúc Trinh cho hắn lấy gốc hoa hai chữ làm đạo hào. Úc hàm tươi tốt chi ý, lại có văn thải thú tao nhã chi dụ, hoa nại xương mị chi tử, hết thể sáng giỏi, tất cả lệ sắc, thế gian tốt đẹp nhất hết thể đều ở chỗ này. Tạ sư tôn. Giàn Đinh Ngọc lại bái, Chu Trúc Trinh rỗi tay đem hắn nâng dậy tới, trong điện tu sĩ cấp cao sôi nổi chúc mừng lễ vật, một mảnh hân hoan cảnh tượng. Vấn đạo môn bên này không khí tường hòa, địa phương khác đã có thể không giống nhau. Cửu Châu Đông Nam một cái trong sân động, một cái cao gầy hắc ảnh giấu ở vách đá bóng ma. Một thân xanh đen kính trang đã bị huyết xuống nước, khô cạn huyết khối làm cho cứng ở bên nhau, mới mẻ máu theo góc áo nhỏ giọt xuống dưới, trên mặt đất tích hạ hai than huyết toa. Thanh niên khuôn mặt còn mang theo chút thiếu niên ngây ngô, giữa mày lại tính trẻ con tẫn khởi, thần sắc cám trầm. Hắn đỉnh đầu trường một đôi 6-7 tấc lớn lên rác, đỉnh phân nhánh, một bàn tay che lại bụng miệng vết thương, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy ra, miệng vết thương rất sâu, vị trí cũng thực xảo quyệt, đang ở đan điền phía trên bên phải vị trí. Thiếu chút nữa liền phải cắt qua đan điền. Miệng vết thương chung quanh làn da có chút phát thanh, chảy ra máu cũng có chút biến thành màu đen, là chúng độc dấu hiệu. Có thể thấy được xuống tay giả ngon độc. Hắn ý đồ đề khí chữa thương, miệng vết thương lại như thế nào cũng vô pháp khép lại. Mồ hôi theo cằm cốt trượt xuống, hỗn độn tóc đen một rúm rúm dính ở bên má, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, dựa vào vách đá chống đỡ trụ thân thể, nhắm mắt lại, kiệt lực nhẫn mại thật lớn thống khổ. Chân trời xẹt qua một đạo màu trắng độn quang, dừng ở cửa động. Đó là cái đầy mặt nếp vốn lao giả, tứ giai hậu kỳ tu vi, tương đương với nhân tu nguyên anh hậu kỳ, trên người màu đen trường bảo thấm ra thâm sắc vết máu, đồng dạng là bị thương không nhẹ, hắn lại vô tâm tư chú ý chính mình thương thế, mới vừa rơi xuống đất, lập tức đi trước vài bước, đi đỡ vách đá trước thanh niên. Thiếu chủ, ngài không có việc gì đi. Cái kia lão giả nôn nóng hỏi, chữa thương sao? Còn có thể hay không đi? Thuộc hạ bối ngài đi, mau, thuộc hạ mới vừa rồi dùng thận tượng dẫn dắt rời đi bọn họ, chúng ta lập tức liền nam hạ. Ngài Di Huyền Vân yêu quân ở tại phương Nam Trầm Linh Nguyên, có lẽ có thể đi tìm kiếm nàng che chở. Huyền Ú không nói chuyện, nghiêng nghiêng người, tránh đi hàn tay. Thiếu chủ, bọn họ lập tức liền sẽ đuổi theo. Lão giả nóng nảy, mau, thuộc hạ mang ngài rời đi. Hắn luôn mãi thúc giục, Huyền Ú rốt cuộc mở to mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Hắn chậm chạp không có động tác, lão giả chờ không kịp, tiến lên muốn kéo hắn, Huyền Ú lại đột nhiên giơ tay, trước mặt xuất hiện một cái kim sắc phòng ngự cháo. Lão giả động tác một đốn. Thiếu chủ, ngài, đây là ý gì a? Tiêu Hề. Huyền Ú chậm rãi mở miệng, ta buồn không muốn hoài nghi ngươi. Ngài lão giả dừng một chút, lui về phía sau hai bước, đập đầu xuống đất, lão buộc phụng dưỡng yêu tôn ngàn năm, yêu tôn bất hạnh qua đời sau, lại phụng dưỡng ấu chủ đến nay. Thật sự là không biết đến tột cùng nơi nào làm được không đúng, làm ngài có như vậy hiểu lầm. Hắn ngẩng đầu, nước mắt và nước mũi giàn rủa, ngài nếu là không tin lão buộc hôm nay liền đâm chết ở chỗ này, tự chứng trong sạch. Người đầm A. Huyền U đánh gây hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, từng câu từng chữ điệu đạo, từ chúng ta rời đi Đông Hải, này dọc theo đường đi vô luận trốn đến nơi nào, đều có thể nhanh chóng bị bọn họ phát hiện, này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Yêu tộc cũng không phải là nhân tộc, hiểu như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái truy tung pháp môn. Huống chi đuổi bắt bọn họ thậm chí đều không phải bạch hống yêu tôn thân vệ cấp dưới, mà là nhất bang muốn đoạt công không chính hiệu quân. Này lao giả còn muốn biện giải, Huyền U lại triệu ra một thanh màu đen trường đao. Hắn lăng không một hoa, vẽ cái kim sắc vòng tròn, đem lão giả tròng lên bên trong, chính mình đề đao liền phải đi ra ngoài. Lão giả cắn răng, trong tay xuất hiện một mảnh thâm màu nâu lá khô. Hắn dương lên tay, lá khô tức khắc bị bập lửa. Huyền Ú lập tức liền đã nhận ra, nháy mắt xoay người, màu đen trường đao cũng rời tay mà ra, nhưng mà đã không còn kịp rồi, kia phiến lá khô nháy mắt liền châm vì cho tàn, trường đao đục lỗ kim sắc cấm chế, đem lão giả tay đinh ở trên mặt đất. Lão giả phát ra hét thảm một tiếng. Huyền Ú không có quay đầu lại, hắn giơ tay triệu hồi trường đao, một đao chém giết lão giả, nghiêng ngả lảo đảo mà dẫm lên trường đao bay lên giữa không trung, nhưng mà không độn ra rất xa, mười mấy hình thù kỳ quái cao giai yêu tu liền vây quanh hắn. Dẫn đầu chính là cái phun lưới rắn ngũ giai hậu kỳ yêu tu, màu xanh lục dựng đồng lóe lạnh băng quang. Huyền Ú nhận ra đây là đã từng vì Đông Hải hiệu lực một cái cấp dưới. Yêu tu trong thế giới không có gì luân lý đạo đức, bọn họ đem cá lớn nuốt cá bé cùng cường giả vi tôn phát huy tới rồi cực hạn. Ước chừng là bởi vì hóa hình thành nhân sau cụ bị người thuộc tính, bọn họ cũng học xong một ít nhân loại tật xấu, tỉ như dối trá. Tiểu chủ nhân. Kia yêu tu gợi lên khoe miệng, lộ ra một cái lạnh băng tươi cười, ngài vì cái gì muốn chạy trốn đâu. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, xem ở yêu tôn phân thượng, thuộc hạ sẽ không làm ngài bị chết như vậy thống khổ. Yên tâm, chỉ có như vậy một chút thống khổ, ngài là có thể cùng ngài cha mẹ đoàn tụ. Nga, còn có ngài đệ đệ, bọn họ nhất định đều thực chờ đợi nhìn thấy ngài đi. Huyền U siết chặt nắm tay, hắn nghe được chính mình hàm răng kéo kẹt rung động thanh âm. Màu đen con ngươi ở cực đại phẫn nộ cùng thống khổ kích thích hạ, một chút biến thành vàng dòng dựng đồng. Sa yêu nhìn đến hắn dựng đồng, phảng phất đã chịu khiêu khích giống nhau, trong ánh mắt tức khắc lộ ra sát ý. Đây là lực lượng cùng huyết thống tượng trưng. Hắn ghen ghét đến cơ hồ muốn nổi điên, tràn ngập ác ý nói, nhiều thuần khiết giao long huyết mạch a. Nếu không phải các ngươi một nhà chảy như vậy đã chịu nguyền rủa máu, thiên ma phong ấn cũng sẽ không bị đánh vỡ. Yêu tộc như vậy nhiều tinh anh cũng sẽ không vô tội chết thảm. Đây đều là bởi vì các ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi như thế nào còn không chết đi. Huyền U rốt cuộc chịu không nổi kích thích, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể nháy mắt bành trướng, hiện ra nguyên hình, một cái thật lớn màu đen giao long. Hắn vừa mở miệng, hai điều dòng nước từ hắn trong miệng phun ra, một bên xoay tròn một bên kết băng, cuối cùng hóa thành hai điều băng long, hướng tới xả yêu treo cổ mà đi. Nhưng mà hắn chẳng qua là ngũ giai trung kỳ tu vi, thực lực không bằng kia xà yêu cũng hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái màu xanh lá cự mãng, miệng phun cột nước, đem kia hai điều băng long đánh chúng dập nát. Hắc dao bụng miệng vết thương tức khắc huyết lưu như chú. Cự mãng hí vang một tiếng, vây quanh bọn họ mười mấy chỉ tứ giai yêu tu cũng sôi nổi hiện ra nguyên hình, hướng tới hắc dao công tới. Màu xanh lục dựng đồng nhìn chằm chằm hắc dao, cự mãng ngăn đuôi, thô tráng đuôi rắn tạp hướng về phía Huyền Du. Chỉ cần giết hắn, hắn là có thể dùng hắn thi thể hướng đi tân chủ nhân quy phục, nói không chừng còn có thể đem yêu đan luyện hóa, thu làm mình dùng. Nói không chừng, hắn cũng có thể có được long tử huyết mạch. Bị đánh nát băng long ở không trung một lần nữa ngưng kết lên, hắc dao trên người đã khép lại miệng vết thương cũng nứt toạc, huyết lưu như chú, hắn lại tựa hồ không có cảm giác giống nhau, thao tác băng long một lần nữa đánh út về phía cự mãng. Răng rác một tiếng vang lớn, băng long bị đuôi rắn đánh nát, Huyền Ú lại một cái quay cuồng, một ngụm cắn cự mãng bảy tấc. Một dao một mãng cư như vậy ở không trung dây dưa chém giết lên, huyền ú trong đầu tất cả đều là điên cuồng sát ý, chung quanh yêu tu đều ở vây công hắn, đủ loại pháp thuật đều nện ở trên người hắn, hắn lại giống như mất đi cảm giác đau, cắn cự mãng bảy tấc không bỏ. Sa yêu rốt cuộc có chút sợ hãi. Huyền ú như vậy đại yêu huyết mạch đối với cấp thấp huyết mạch có thiên nhiên áp chế, nếu không phải hắn bị trọng thương, hắn cũng không dám mang theo những người này liền tới bao vây tiêu trừ hắn, ai biết hắn như vậy điên. Hắn liều mạng tránh thoát trói buộc, lập tức thối lui mấy chục trượng, chỉ huy tứ giai các yêu tu công kích huyền lũ, nhưng mà tứ giai các yêu tu cũng không nốc, biết trong đó lợi hại, không dám dựa đến thân cận quá, đều là cách một khoảng cách ném pháp thuật. Kim sắc dựng đồng tả hữu nhìn nhìn, huyền lũ thở phì phò, trên người hắn màu đen vậy đã đại khối địa bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết nục, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cự mãng, nội tâm chỉ có một ý niệm, giết hắn. Sa yêu đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt khủng bố dự cảm. Hắn hé miệng, đang muốn phát động tiếp theo luân phiên công kích, hắc dao lại đột nhiên động. Nó đột nhiên chiều một bên đánh tới, dễ như trở bàn tay mà xé rách một con ưng yêu thân thể, sau đó há mồm một hút, huyết nhục cùng yêu đan đều bị nó nuốt vào trong bụng. Chúng yêu tu hoảng hốt. Các yêu tu cũng sẽ ăn thịt, nhưng bọn hắn không ăn đã có thể hóa hình yêu tộc, càng đừng nói sinh nuốt yêu đan. Trực tiếp cắn nuốt phương pháp so luyện hóa yêu đan tốc độ tự nhiên mau đến nhiều, nhưng nguy hiểm cùng nguy hại cũng là thật lớn. Đột nhiên thu hoạch linh lực khổng lồ mà bạo ngược, mang theo đủ loại tạp chất cùng sát khí. Vô luận là chủng tộc gì tu sĩ, dùng loại này phương pháp tăng lên thực lực, trên cơ bản hoặc là nổ tan xác mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, không có khác khả năng tính. Loại này hành vi cơ hồ cùng cấp với tự đoạn con đường. Huyền ú trên người sát khí càng ngày càng nặng, hắn lại cắn nuốt 5 tên chưa kịp chạy trốn tứ giai yêu tu, trên người linh áp đã bò lên tới rồi một cái kinh người trình tự. Sa yêu thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, lại bị huyền ú trong miệng phun ra hai điều dòng nước cuốn lấy. Lần này dòng nước không hề là yếu ớt đến va chạm liền tán, nó tuy rằng là thủy ngưng tụ thành, lại rắn chắc đến giống như một cái khổn tiên tác, ngạnh sinh sinh đem xà yêu kéo trở về. Hát dao một ngụm xé rách xà yêu thân thể, nuốt vào kia viên lam oánh oánh yêu đan. Chu Trúc Trinh dẫn theo mặc lam trường kiếm, thân kiếm vết máu bốn lượn mà xuống, đỏ tươi huyết tích tạp tiến bụi bặm. Nàng cũng không chú ý, liền ngồi ở bên đường một khối cự thạch thượng nghỉ ngơi, xanh đen áo choàng đáp ở sau người, một chân chi khởi, cánh tay trái đáp ở đầu gối. Tay phải tùy ý từ nhẫn chữ vật chịu khối khăn lụa, cẩn thận lao đi trường kiếm thượng vết máu. Phía sau là một mảnh hỗn độn chiến trường. Đám ma tu quả nhiên thừa dịp nàng cấp đồ đệ làm nguyên anh đại điển cơ hội chạy tới doanh châu làm đánh bất ngờ, nhưng mà bọn họ có thể nghĩ đến sự tình, Chu Trúc Trinh lại sao có thể không thể tưởng được, đã sớm làm tốt chuẩn bị chờ bọn họ, lúc này đây rốt cuộc làm nàng bắt vừa vặn. Một người hóa thần, 6 gã nguyên anh ma tu đều bị một lưới bắt hết, xem như một lần không nhỏ thắng lợi. Phụ trách tình báo bắt được nội môn đệ tử quỳ một gối ở nàng trước mặt hội báo. Đông Hải yêu tôn lãnh địa, hơn phân nửa bị Bạch Hống yêu tôn khống chế, Đông Hải yêu tôn trưởng tử Huyền Vũ trước mắt trốn đi, tạm thời rơi xuống không rõ. Ta đã biết. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, lui ra đi. Đúng vậy. Nội môn đệ tử rời đi, Chu Trúc Trinh thu hồi tự tại kiếm, hướng phía đông bắc hướng xa xa nhìn liếc mắt một cái, thở dài. Lãng Đài Tiên Tung, 178. Nàng trong ấn tượng cái kia đơn thuần đáng yêu tóc đen thiếu niên, cũng không biết thế nào. Trải qua lớn như vậy biến cố, hắn sẽ không lại giống như từ trước như vậy thiên chân vô tà đi. Chu Trúc Trinh có chút tiếc hận, cũng cảm khái thế sự vô thường, nhưng nàng cùng Huyền Vũ bất quá gặp mặt một lần, tuy rằng đối hắn ấn tượng còn hành, kia cũng liền ngăn với ấn tượng còn được rồi. Nàng có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm. Ổn định doanh châu các thế lực lớn, uy hiếp sướng châu đám kia như hổ rình mồi ma tu, còn muốn dạy dỗ đệ tử, bồi dưỡng nhân tài. Cho dù có thể rút ra một chút thời gian chi viện người khác, cũng sẽ đầu tiên lựa chọn chi viện đạo tu môn phái, là không có khả năng đi chợ giúp một cái giao tình không thâm yêu tu. Giàn Đinh Ngọc chuyển nhà đông chắc điện lúc sau, Chu Trúc Trinh liền mỗi ngày triệu hắn lại đây, có khi là chính điện thư phòng, có khi là điện tiền đạo tràng, chủ yếu truyền thụ hắn trận pháp cùng kiếm thuật, trừ bỏ này lưỡng đạo ở ngoài, cũng dạy luyện khí pháp môn cùng vẽ bùa kỹ xảo, còn có một ít thực sơ cấp đan đạo tri thức. Một cái ưu tú kiếm tu cần thiết học được nhất định luyện khí kỹ xảo. Như vậy mới có thể theo cảnh giới tăng lên tìm kiếm tài liệu tự mình tinh luyện bản mạng linh kiếm. Tuy rằng loại chuyện này có thể giao cho khí đã tu luyện làm, nhưng hắn người tinh luyện, tuy rằng kỹ xảo là đúng chỗ, lại tổng kém một tia tâm ý tương thông viên dung hòa ăn ý. Phù đạo cùng trận đạo hỗ trợ lẫn nhau, một cái xuất sắc trận pháp sư tất nhiên đối với vẽ bùa cũng có thể thực mau thượng thủ, dù sao kỹ nhiều không áp thân, cái này tự nhiên muốn học. Đến nội đan đạo, phía trước 4 đạo đều học, lại nhiều học một chút đồ vật tổng không có chỗ hỏng. Người tu chân hành tẩu giang hồ, bác nghe quảng thức mới có thể ăn ít mệnh không mắc lửa, học quá đồ vật tổng hội để ý không thể tưởng được thời điểm giúp đỡ ngươi vội. Dù sao nàng giáo cũng là thực cơ sở tri thức, ấn hiện đại nói tới nói xem như thông thức môn bắt buộc. Chu Trúc Trinh giáo mấy thứ này đều là hạ bút thành văn, Giản Đình Ngọc đã có thể thảm, cả ngày bị sư phụ lăn lộn tới lăn lộn đi, mỗi ngày không phải ở học tập chính là ở chuẩn bị bài cùng ôn tập, tuy rằng thoạt nhìn khổ ha ha, nhưng hắn chính mình nhưng thật ra đau cũng vui sướng, đối với sư tôn bố trí tác nghiệp luôn là đúng hạn ấn lượng hoàn thành, học được thập phần nỗ lực.